Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 745 tới chương 772. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sư huynh có nắm chắc không? Sau chút ngắn ngủi kinh ngạc, Thời Khương hỏi. Nàng vẫn không hiểu sư huynh trước mắt nghĩ gì. Đối phương chỉ là đệ tử nội môn, còn chỉ là người trông coi linh dược viên, tại sao lại muốn đi vào chỗ sâu? Không bao lâu sau, nàng liền hiểu ra, công tích. Nghe nói vị sư huynh này thường xuyên bị triệu hoán đến chấp pháp phong, không có công tích bên người thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, mấy lần trước hắn có thể bình an đi ra đều là nhờ công tích. Hiện nay hắn đã lâu rồi không có lập công nên rất cần công tích, làm vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng mà nàng không biết tình huống cụ thể, chỉ là thỉnh thoảng nghe đồng môn nhắc tới. Tông môn lớn như thế, nhân vật truyền kỳ rất nhiều, người này và nàng lại chưa từng gặp mặt, cũng không cần thiết phải chú ý. Bên trong đoạn tình nhai, nàng có biết Hàng Minh, hơn nữa còn luôn chú ý đối phương rất mạnh, một khi bọn họ động thủ thì khó mà nói được ai mạnh ai yếu. Trước đó nàng vốn muốn đi xem đối phương một chút, đáng tiếc là đối phương lại bế quan. Nếu qua thời gian dài mà ta chưa đi ra, sư muội liền dẫn người rời đi, xử lý ma nhân cũng không dễ dàng. Giang Hạo bình tĩnh nói. Lời này khiến cho mấy người Thời Khương cau mày. Đối phương rốt cuộc là đang làm gì? Thế mà lại còn quan tâm đến bọn hắn, để bọn hắn mau chóng rời khỏi. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía xa, có thể phát hiện rõ ràng khí tức của ma nhân đang trở nên nhiều hơn, ảnh hưởng đặc thù cũng đang tăng lên. Có lẽ rừng cây chính là biên giới vặn vẹo. Nhớ kỹ không thể tiến vào rừng cây, nhìn thấy rừng cây thì phải tránh né nhanh một chút. Giang Hạo nhắc nhở. Dù sao cũng là người mình mang vào, cũng nên dặn dò thêm một chút. Thế nhưng hắn nói đến thế thôi. Sau khi đối phương gật đầu, Giang Hạo không tiếp tục đồng hành cùng bọn hắn nữa mà là ngự kiếm tiến vào chỗ sâu. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng mà nhất định có nguy hiểm. Bốn người nhìn Giang Hạo rời đi, trúc cơ hậu kỳ Đàm Bạch Ngọc có chút không hiểu, tại sao sư huynh lại làm như vậy? Nghe nói sư huynh là nguyện huyết đạo, không biết có liên quan đến chuyện này hay không? Trúc cơ trung kỳ Tiền Đông Kiệt nói. Ta cảm thấy có lẽ có liên quan tới công tích. Trúc cơ viên Mãn Văn Phong nói. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều không có cách nào truy đến cùng. Dù sao vị sư huynh này cũng không dẫn bọn hắn đi mạo hiểm, điều này đã không tệ rồi. Bắt đầu chuẩn bị đi, đừng vào rừng cây, săn giết ma nhân. Kim Đan Sơ Kỳ Thời Khương nói. Những người khác không có ý kiến gì, bọn hắn không dám chắc việc Giang Hạo có thể còn sống hay không, nhưng cũng sẽ không quá để ý, làm tốt chuyện hiện tại, giữ lại đường lui, mới là quan trọng nhất. Thiên Tư, Tu Vi, đều là ký thác dưới tình huống còn sống. Một khi chết đi, dù ngươi có tu vi cao cường, dù ngươi có thiên tư tuyệt thế thì cũng không có một chút tác dụng nào. Chết rồi, chính là chết rồi. Minh Nguyệt Tông. Phía trên tinh đài, sao trời nơi này lưu chuyển, tựa như biển lớn vô tận. Mà chính vào lúc này, một thân ảnh dần xuất hiện từ trong tinh thần đại hải, nhưng một lát lại biến mất. Ngay sau đó, trong vô tận sao trời truyền ra tiếng răng rắc. Oanh. Tiếng vang lớn chấn động tứ phương. Đêm tối biến thành ban ngày, thân ảnh của cổ thần rời khỏi đó, vừa rồi chính là hắn muốn ra nhưng lại không ra được. Bây giờ cả người đều có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi. Nơi này xuất hiện chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho tông môn chú ý, quả nhiên, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện từ đằng xa. Xảy ra chuyện gì rồi? Nam tử trung niên cầm đầu hỏi. Cổ thần nhìn bọn hắn, thở dài một tiếng, lộ ra chút bất đắc dĩ. Dưới ngọn núi, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn trời cao, cũng thở dài một tiếng, xem ra không có tin tức tốt, không biết tông môn sẽ ứng đối như thế nào. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu thật sự đã bắt đầu ảnh hưởng tới Nam Bộ. Sau đó, Minh Nguyệt Tông tiến hành đại hội. Nhưng người khác không biết bên trong đại hội rốt cuộc đã thảo luận cái gì, nhưng mà chí bảo tông môn được đem ra. Một số tiền bối bế quan cũng đi ra. Những chuyện này xảy ra một cách lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải đặc biệt chú ý thì căn bản sẽ không biết được hành động của tông môn. Tương tự, ngày này trưởng giáo của Minh Nguyệt Tông rời khỏi tông môn, đi đến Hạo Thiên Tông. Ngoài ra, còn có pháp bảo câu thông với Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Chỉ cực ít người biết được chuẩn bị và kế hoạch đang được triển khai. Chỉ trong chớp mắt, Tự Bạch giống như có chút hiểu ra tại sao Nam Bộ không có Tiên Tông. Ba bộ Bắc Tây, Đông đang dần vây quanh Nam Bộ. Dường như đang chờ đợi cái gì? Nam Bộ. Trong một động núi lớn, thi thể nơi này khắp nơi, có người cũng có thú. Lúc này, tại vị trí trung tâm có một hạt châu màu xanh lục. Nó tản ra ánh sáng nhạt, dường như đang không ngừng cộng hưởng với một thứ gì đó. Không chỉ như thế, nó còn có dấu hiệu thoát đi. Thấy cảnh này, một lão giả phía dưới ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cười ha hả. Được rồi. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu xuất hiện chấn động, ha ha. Sau đó hắn phân phó, để cho người ta tiếp tục hiến tế. Lúc này, đám người vô cùng hưng phấn, chỉ cần thành công thì không bao lâu nữa Nam Bộ sẽ trở thành lịch sử. Tiếp tục đi, không đến mấy ngày nữa, mục đích cuối cùng của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Lão giả lớn tiếng hô to. Vô số người phía dưới cũng hô theo. Chỗ sâu trong rừng cây. Trịnh Thập Cửu lấy hồi xuân phù ra, bắt đầu chữa thương. Bọn hắn dựa ở bên cây, ngay cả sức lực bố trí trận pháp cũng không còn. Bốn người bị thương không nhẹ. Tu vi của ma nhân không phải là quá khoa trương, nhưng mà số lượng quá nhiều. Mà lại không biết tại sao, cánh rừng cây này lại như vô biên vô hạn. Bọn họ giống như bị rừng cây thôn phệ, đang dần trở thành một phần của rừng cây, vĩnh viễn không cách nào thoát đi. Tiểu Ly ôm con thỏ, nhìn xem ba người bọn hắn rồi nói, sư huynh sư tỷ có phải là không đánh lại ma nhân rồi hay không? Tiểu Ly nhìn giống như thiếu nữ 11-12 tuổi, trí tuệ hình như cũng là như thế. Trịnh Thập Cửu thở dài một tiếng rồi nói, đúng vậy, đã không thể đánh lại, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ đi lên. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cúi đầu, trên người bọn họ bị thương rất nặng, đã khó mà thoát đi. Rừng cây này có vấn đề, nhưng biết được vấn đề, lại không có biện pháp giải quyết vấn đề. Vốn cho rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ ma cuộc một cách rất dễ dàng, nhưng mà tất cả đều vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vậy tại sao không hỏi con thỏ? Tiểu Ly đặt con thỏ ở trước mặt mấy người Trịnh Thập Cửu, chân thành nói, con thỏ có rất nhiều bạn bè trên đường, mặt mũi rất lớn. Bốn người nhìn Tiểu Ly, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thật đó, ta xưa nay không gạt người. Tiểu Ly chân thành nói, ngươi không gạt người, nhưng mà ngươi không phân rõ thật giả. Trong lòng mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ. Rống. Ma nhân truyền đến rống giận từ nơi xa, Tiểu Ly có chút lo lắng nói, các ngươi mau hỏi con thỏ, nhìn xem nó có biện pháp hay không. Chuyện này. Mấy người Trịnh Thập Cửu có chút xấu hổ, nhưng tưởng tượng đây là Kim Đan đại yêu, cuối cùng vẫn hỏi, con thỏ nói. Gọi thỏ gia. Con thỏ cắn cà rốt nói. Thỏ, thỏ gia, ngài có biện pháp gì không? Trịnh Thập Cửu cảm nhận được khí tức ma nhân, cũng không còn thận trọng nữa. Gặp phải ma nhân, báo tên thỏ gia, đều là bạn bè trên đường, biết thỏ gia là tuyệt thế đại yêu tương lai, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với các ngươi. Con thỏ nói với vẻ chắc chắn. Các ngươi biết chưa? Tiểu Ly chân thành nói, sau khi biết rõ thì chỉ cần ôm con thỏ ở trước người, người khác sẽ biết chúng ta là bạn của con thỏ, sẽ nể mặt con thỏ mà buông tha cho chúng ta. Tiểu Ly nói xong liền đi tới trong đám người. Sau đó ngồi ở giữa, nhìn về phía xa. Lúc này tiếng bước chân vang lên, lượng lớn ma nhân lao đến. Trong nháy mắt, đám người Trịnh Thập Cửu lập tức thay đổi, thân thể của bọn hắn đã khó mà động đậy. Không ổn. Không sợ, có con thỏ ở đây. Tiểu Ly nói với vẻ chắc chắn. Bốn người Trịnh Thập Cửu cảm thấy cô bé này đúng là quá ngây thơ. Sau một khắc ma nhân lao đến, sau đó vào lúc tất cả mọi người cảm thấy sẽ bị công kích, ma nhân lại lướt qua bên cạnh bọn họ. Cứ như vậy đi qua. Dường như thật sự cho bọn hắn mặt mũi, không đồng thủ với bọn hắn. Đám người lập tức nhìn về phía con thỏ, chẳng lẽ nó vẫn luôn nói thật sao? Con thỏ cắn cà rốt nói, bên trong ma nhân có thiên kim tiểu thư không? Vấn đề này khiến cho đám người Trịnh Thập Cửu nghi hoặc. Nhưng mà sau khi thấy mặt mũi của thỏ gia, bọn hắn không dám coi nhẹ vấn đề này. Chắc là không có, thỏ gia muốn làm gì? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Ăn người, đại yêu ăn người không phải là chuyện đương nhiên sao? Con thỏ nói. Trong lúc nhất thời, đám người cảm thấy thỏ gia còn lâu mới dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi vừa rồi có phải là đã nghi ngờ mặt mũi thỏ gia hay không? Con thỏ đột nhiên hỏi. Bốn người liền vội vàng lắc đầu. Đây là chuyện nhất định không thể thừa nhận. Có lẽ các ngươi còn chưa ý thức được, đồng hành cùng các ngươi chính là đại yêu hỗn độn tương lai, thiên địa đại năng. Thỏ gia ta dùng thành tín đối xử với mọi người, chưa từng nói dối. Khí thể của con thỏ tản ra, nói với vẻ lẫm liệt. Tiểu Ly ôm con thỏ gật đầu, dường như rất đồng ý với nó. Đám người Trịnh Thập Cửu hai mặt nhìn nhau, càng nghe càng cảm thấy đối phương đang gạt người. Nhưng sự thật đang bày ở trước mắt. Nhạc Du do dự một chút, hỏi, thỏ gia, nếu như bên trong ma nhân không có bạn bè trên đường thì phải làm sao bây giờ? Không phải bạn bè trên đường thì chúng ta cũng không cần khách khí, dùng một quyền đánh bay bọn chúng là được. Tiểu Ly giơ nắm đấm lên, nói nghiêm túc. Bốn người, càng ngày càng không hợp thói thường. Chờ ma nhân đi qua, mọi người mới bắt đầu suy tính xem nên đi về phía nào. Hiện tại, bọn hắn phát hiện ra rừng cây và bầu trời chỗ này đều có chút khác biệt. Phương hướng trước đó chưa chắc đã đúng. Các ngươi nghĩ lại mà xem, ma nhân vừa rồi hình như không giống với trước đó gặp phải thì phải. Đoạn Vũ đột nhiên hỏi. Có cái gì không giống? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Đúng là không giống. Trình Thập Cửu nhớ lại một chút rồi nói, bọn chúng hình như cũng đang trốn. Nếu như thật là đang lẩn trốn, như vậy vấn đề nằm ở đây. Vừa rồi rốt cuộc là ma nhân không để ý tới bọn hắn, hay là thật sự cho con thỏ mặt mũi? Hay là cả hai? Nhưng cho dù như thế nào, cũng không thể đắc tội thỏ gia, còn phải trông cậy vào nó để đảm bảo an toàn. Quan sát một chút đã, nếu như thật sự là chạy trốn, như vậy phương hướng chắc là đúng. Nhạc Du nói. Mấy người không chần chờ nữa, lập tức đi theo ma nhân. Chỉ là đuổi theo không được bao lâu, bọn hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Có khí tức mạnh hơn tới từ bên trong. Oanh. Khí tức như cuồng bạo trực tiếp đánh vào mặt mũi của con thỏ, trong lúc nhất thời có rất nhiều ma nhân dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám con thỏ. Con thỏ thở dài một tiếng, ma nhân không phải là bạn bè đã xuất hiện. Bọn người Trình Thập Cửu giờ mới hiểu được, thì ra thật sự là mặt mũi của con thỏ đã giúp bọn hắn trốn thoát một kiếp. Nhưng mà hiện tại có người không cho con thỏ mặt mũi, không thể trốn đi đâu được nữa. Thỏ gia, ngươi còn có biện pháp gì không? Tân Ngọc Nguyệt hỏi con thỏ. Con thỏ lập tức nhảy lên trên đầu nàng, ăn cà rốt, nói với vẻ không thèm để ý, không phải bạn bè trên đường, chúng ta cũng không cần cho hắn mặt mũi, để Tiểu Ly đánh hắn là được. Bốn người nhìn về phía Tiểu Ly. Mặc dù biết Tiểu Ly không phải bình thường, nhưng nơi này không chỉ có mỗi trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ thậm chí là kim đan trung kỳ đều có. Tiểu Ly biểu môi, sau đó đi về phía những ma nhân kia. Tiểu Ly sư muội, lợi hại hơn nữa cũng không thể lợi hại như vậy chứ. Nàng không sợ hãi chút nào, người xấu thì không cần nói nhiều, cứ dùng một quyền đánh bay là được. Rống. Tiếng gầm giận dữ vang lên, ma nhân phóng tới Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng không có khách sáo, đánh một quyền ra ngoài. Bọn người Trịnh Thập Cửu rất lo lắng, trúc cơ trung kỳ xông lên như thế, thật sự không cần lo lắng sao? Một quyền đấm ra. Ma âm cuồn cuộn. Tiếng ầm ầm truyền khắp tứ phương, ma nhân xông tới nháy mắt bị chém ngang lưng. Những người khác sửng sốt, Tiểu Ly thì ngây người. Nắm đấm của mình sao lại biến thành dạng này rồi? Con thỏ, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng lập tức cầu cứu con thỏ. Nhưng mà con thỏ lại lớn tiếng nói, đây là ma nhân cho chủ nhân mặt mũi, tự hạ tư thái, không cần quá để ý, chủ nhân đến rồi, bạn bè trên đường đều hiểu quy củ. Tiểu Ly không hiểu. Mấy người Trịnh Thập Cửu lại nghe hiểu, chủ nhân của con thỏ đến rồi. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh hạ xuống ở sau lưng Tiểu Ly. Chủ nhân. Con thỏ lập tức lớn tiếng nói, muốn ăn cà rốt không? Tiểu Ly sững sờ, lập tức nhìn về sau, trong nháy mắt nhìn thấy Giang Hạo, nàng lập tức cảm thấy lo lắng, vội vàng để hai tay ra sau lưng. Sau đó nghĩ lại, mình không có đi trộm quả. Nàng lập tức không còn lo lắng nữa, vội vàng nói, sư huynh. Giang Hạo cầm đao, nhìn Tiểu Ly, cảm giác lúc đối phương nhìn thấy mình, phản ứng đầu tiên chính là có tật giật mình. Không biết con thỏ đã dạy nàng như nào nữa. Nhưng mà may mà đã đuổi kịp. Vừa rồi nếu như để Tiểu Ly động thủ, sẽ khiến mọi người chú ý, Tiểu Ly thân là chân truyền đặc thù một chút cũng không sao cả, nhưng trúc cơ đánh với kim đan lại có chút khoa trương. Đừng nói là kim đan, có Long Châu ở đây, cảnh giới dù cơn hơn thì cũng phải biến mất vô tung vô ảnh. Có hoàn thành tốt nhiệm vụ không? Giang Hạo hỏi. Có, sư huynh sư tỷ xử lý ma nhân, ta làm đồ ăn cho bọn hắn. Tiểu Ly chân thành nói, giống như là báo cáo tình huống ra ngoài lại cho phụ huynh. Giang Hạo nhìn qua nàng, cảm thấy đồ vật tám phần đều tiến vào bụng Tiểu Ly. Hắn không hỏi nhiều, đi đến trước mặt mấy người Trịnh Thập Cửu, sư huynh sư tỷ còn ổn chứ? Không, không có việc gì. Trịnh Thập Cửu liền vội vàng lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Giang Hạo sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vậy thì tốt rồi, các ngươi đi theo ta. Giang Hạo nói. Hắn một đường ngự kiếm tiến đến, có thể hiểu rõ đại khái tình huống vặn vẹo ở chỗ này. Tiến vào thì dễ, ra ngoài cũng không có khó như vậy. Chỉ cần cảm giác không bị vặn vẹo ảnh hưởng là được. Mà hắn tu vô danh bí tịch, những thứ khác có lẽ sẽ kém một chút, nhưng mà năng lực nhận biết lại có chút bất phàm. Tiểu Ly lập tức ôm con thỏ rồi đi theo. Tân Ngọc Nguyệt và Trịnh Thập Cửu nhẹ nhàng thở ra. Mấy lần nhiệm vụ đều gặp Giang Hạo, hơn nữa chỉ cần đi theo đối phương, bình thường đều có thể biến nguy thành an. Lần này nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc là cũng như thế. Đoạn Vũ thì không có loại cảm giác này. Hắn vẫn cảm thấy khó mà chạy khỏi nơi này. Giang sư đệ sao lại tới đây? Trịnh Thập Cửu hỏi. Ma cuộc xuất hiện biến hóa lớn, nơi này đã không phải là chỗ mà chúng ta có thể xử lý. Ta tới là vì điều tra đầu nguồn biến hóa. Giang Hạo nói. Chủ nhân, linh khí nơi này không cho thỏ gia ta mặt mũi. Con thỏ lập tức nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Linh khí nơi này đúng là có biến hóa. Sư huynh, chúng ta lúc nào thì ăn cơm? Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi, bụng nàng bắt đầu kêu. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, lấy một chút thịt ra. Tiểu Ly bắt đầu hưng phấn. Đợi lát nữa, ta mang các ngươi đến chỗ những đồng môn khác, các ngươi nhớ kỹ phải đi theo bọn hắn, tuyệt đối không được tiến vào rừng cây, nếu không các ngươi sẽ không ra được. Giang Hạo dặn dò. Lúc này có ma nhân phát hiện bọn hắn, bắt đầu công kích. Ma âm vang lên. Tất cả ma nhân đều bị chém ngang chỉ trong hô hấp. Ra tay nhanh chóng, thực lực mạnh mẽ khiến cho người ta ngạt thở. Đây cũng không phải là kim đan trung kỳ bình thường. Trịnh Thập Cửu là người hiểu rõ điểm ấy nhất. Thời gian thấm thoát trôi qua, trúc cơ trung kỳ lúc trước bất tri bất giác đã vượt qua tất cả mọi người bọn hắn. Giang Hạo đi trên đường, cường độ ma nhân cũng không lớn, đều không sống được quá lâu dưới đao của hắn. Cũng may không có mạnh hơn, nếu không hắn cũng không tiện ra tay đánh giết. Mà Đoạn Vũ theo ở phía sau có chút kinh ngạc, hắn lần đầu tiên cảm giác được thế nào là quét ngang tất cả. Vô địch cùng cấp. Kim đan trung kỳ này làm cho lòng người thấy sợ hãi. Còn cũng hắn là người biết thời thế. Nếu như những ngày qua hắn mà nhầm vào Giang Tiểu Ly thì hậu quả khó mà lường được. Trên đường đi, không có bất kỳ ma nhân nào có thể đỡ được đao của Giang Hạo. Đám người bọn họ cứ đi trong rừng cây như vậy, hơn nữa không biết tại sao, bọn hắn rõ ràng chỉ đi lên phía trước, nhưng thứ nhìn thấy đã không còn là rừng cây và bầu trời không thay đổi như trước nữa. Mấy người Trịnh Thập Cửu biết, bọn họ hiện tại đang đi trên con đường chính xác. Mặc dù không rõ tại sao Giang Hạo có thể biết được con đường này, nhưng đây chắc chắn là một chuyện tốt. Xem ra bọn họ thật sự được cứu rồi. Đoạn Vũ chấn kinh, cũng không có mở miệng. Hắn không ngừng theo sát, sợ tụt lại phía sau. Ma nhân xuất hiện liền bị đánh giết, trên đường đi không hề dừng lại một chút nào. Hoặc là nói, bọn hắn đều cảm nhận được một tia cấp bách. Sau một lát, bọn hắn trong lúc bất tri bất giác đã đi ra khỏi rừng cây, giống như nhận được cuộc sống mới. Không bao lâu sau, bọn hắn nhìn thấy bốn người khác. Bốn người tách ra, đối phó với ma nhân cùng cảnh giới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị nghiền ép, quét ngang. Giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, người tiến vào lần này đều là người xuất sắc trong cùng cảnh giới. Mà nhìn thấy Giang Hạo dẫn người tới, đám người Thời Khương có chút ngoài ý muốn. Vị sư huynh này thế mà đi cứu người. Khó trách có người nói hắn là Nguyện Huyết Đạo, đều nói Nguyện Huyết Đạo là người tốt giả, nhưng thứ người khác nhận được lại chân thực như vậy. Đây chính là giả bộ tốt bụng sao? Thời sư muội, bọn hắn sẽ theo các ngươi, ta muốn đi vào điều tra đầu nguồn. Nếu như ta quá lâu không đi ra, lại thấy tình huống nơi này không đúng, các ngươi liền rút lui. Giang Hạo nói xong lại cường điệu một lần nữa, nhớ là phải quan sát bốn phía, dự trữ đủ khoảng cách, phòng ngừa việc tiến vào biên giới rừng cây. Được. Thời Khương đáp. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vị sư huynh này hình như không phải đang đùa giỡn. Hắn thật sự muốn vào chỗ sâu, hơn nữa cũng thật sự hy vọng bọn họ có thể rời đi, cũng không phải là cố làm ra vẻ. Thấy thế, nàng đương cũng phải chăm chú đáp lại. Trước khi đi, Giang Hạo nhìn về phía con thỏ. Nó vỗ vỗ bộ ngực, tỏ vẻ chủ nhân cứ yên tâm. Thấy thế, Giang Hạo mới nhanh chóng rời đi, hắn muốn tới huyết trì trước, xem cổ kim thiên một chút. Hồng Vũ Diệp mãi vẫn không đến, chỉ có thể thử nhờ cổ kim thiên giúp đỡ, hắn chắc là sẽ biết rất nhiều. Không thể cứ ngồi chờ chết được. Hắn thật ra có chút hối hận, lúc trước nếu như mình không tò mò tiến vào chỗ sâu huyết trì và nhìn thấy Thiên Cực Tỉnh Mạc Châu, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ít nhất thì chuyện này cũng không xảy ra sớm như thế. Mà đám người Thời Khương nhìn Giang Hạo, trong lòng không khỏi cảm khái, thật sự là một người kỳ quái. Mấy người Trịnh Thập Cửu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này còn đi vào, có chút nguy hiểm. Tiểu Ly thì vẫy tay tạm biệt. Giang Hạo rời đi, sau đó trực tiếp hướng vào bên trong. Tu vi của những người kia quá thấp, chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài, cũng may tất cả mọi người đều là người tiết mệnh, không ai đi vào theo. Đây chính là chỗ tốt của ma môn. Nếu là tiên môn, chắc chắn sẽ có người tinh thần trọng nghĩa. Người có thể hy sinh, tại sao ta lại không thể? Người như vậy không có gì sai, nhưng sẽ hạn chế hắn hành động. Nếu như quả thật gặp được, hắn sẽ đánh người ta ngất xỉu rồi hành động một mình. Hắn lập tức chuẩn bị xong, mở con đường hướng tới huyết trì. Đoạn đường này đi rất nhanh, may mà nơi này không bị ảnh hưởng gì. Qua một lúc sau, Giang Hạo lần nữa nhìn thấy cổ kim thiên. Hắn nhắm mắt, vẻ mặt mang theo một chút thống khổ. Trong chốc lát, đối phương mới mở mắt ra. Ngươi lại tới. Cổ kim thiên nhìn qua Giang Hạo, cười nói, vì biến hóa bên trong. Giang Hạo gật đầu. Ngươi không xử lý được, Moe Mi Vốp hỏi ta. Cổ kim thiên lại hỏi. Giang Hạo vẫn gật đầu. Ta không biết tình huống cụ thể, nhưng mà ta có thể phát hiện ra huyết trì đang bị thứ gì đó bên ngoài ảnh hưởng, thậm chí đến sắp mất đi khống chế. cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, mà thứ có thể ảnh hưởng tới huyết trì, cũng chỉ có mấy loại. 1. Thiên cực Ách Vận Châu. 2. Thiên cực Tĩnh Mạch Châu. 3. Thiên cực Mộng Cảnh Châu. 4. Thái cổ Âm Dương Ma Bàn. 5. Năm thì không nói, cũng không có khả năng. Như vậy là cái nào trong bốn cái trước? Thiên cực Tĩnh Mạch Châu. Giang Hạo đáp. Hắn chưa từng nghe nói về Thiên cực Mộng Cảnh Châu, Thái cổ Âm Dương Ma Bàn. Mà cái thứ năm, đối phương thậm chí không nói, không biết là cái gì. Hắn không thèm để ý đến những thứ này, bởi vì đời này có lẽ đều không gặp được, không cần phải tò mò. Thiên cực Tĩnh Mạch Châu, vậy thì còn tốt, có biện pháp nhằm vào. Cổ Kim Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu như là Thiên cực Ách Vận Châu và Mộng Cảnh Châu sẽ khó khăn, nhất là Ách Vận Châu, rất khó giải quyết. Thứ gì đều có thể bộc phát, duy chỉ có Thiên cực Ách Vận Châu là không thể bộc phát. Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy lối vào phong ấn Thiên cực Tĩnh Mạch Châu. Giang Hạo nói, ta chưa từng thấy Thiên cực Tĩnh Mạch Châu, cho nên không biết cụ thể. Người tốt nhất nên đi tìm một vị cường giả, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Ta không cách nào rời khỏi nơi này, nếu không đã đi qua rồi. Nhưng mà lực lượng cá nhân luôn có hạn, ngươi cần trợ giúp. Cổ Kim Thiên nói nghiêm túc. Trợ giúp như thế nào? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên cười nói, ta sao có biết được? Chỉ có gặp được mới có thể biết. Nhưng mà trợ giúp này nhất định không thể thoát khỏi tông môn như Hạo Thiên Tông. Làm sao để bọn hắn trợ giúp cũng là một vấn đề. Nhưng mà ta có thể giúp ngươi giải quyết Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo rũ mắt, nếu như muốn tìm Tiên Tông hỗ trợ, còn có thể tới kịp không? Nhưng mà, hắn vẫn cần đối phương trợ giúp. Nói tên một quyển sách cho viện trưởng hiện tại, hắn cũng có thể không phải là viện trưởng. Nhưng ngươi cứ nhớ kỹ tên của hắn là được, hắn tên là Cảnh Đại Giang. Nói xong Cổ Kim Thiên lại nói ra tên một quyển sách. Nghe thấy tên sách, Giang Hạo sửng sốt một chút. Tên sách này cũng không có gì đặc biệt cả. Kính Hoa Thế Giới. Không biết đại biểu cho cái gì. Nhớ kỹ, nhất định phải nói cho hắn biết tên sách. Cổ Kim Thiên nhắc nhở một câu. Giang Hạo gật đầu. Hiện tại ngươi tốt nhất nên đi tìm một cường giả, ảnh hưởng hiện nay rất lớn, cửa vào cũng đã xuất hiện. Cổ Kim Thiên nhắc nhở. Giang Hạo rũ mắt, nếu như vận dụng Thiên cực Ách Vận Châu, liệu có thể thả đối phương ra hay không? Nhưng mà quá mạo hiểm, Cổ Kim Thiên như hiện tại có lẽ là tốt nhất. Ai mà biết được thả Cổ Kim Thiên sẽ có ảnh hưởng gì? Nếu như hắn có ác ý, không phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Đến lúc đó, mình có lẽ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, không thể gửi gắm hy vọng ở chỗ này được. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định chờ Hồng Vũ Diệp. Cho đến trước mắt, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có một người này. Hắn lui ra khỏi huyết trì, bỗng ngửi thấy một mùi thơm. Mùi thơm vô cùng quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ xuất hiện sau lưng hắn. Hồ Giang Hạo thở phào một cái. Cuối cùng đã đến. Lúc nhìn thấy thân ảnh màu đỏ, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tới, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng không có cách nào, cũng chỉ có cách chạy trốn. Trước khi Thiên cực Tĩnh Mạch Châu bùng nổ chắc chắn sẽ còn một chút thời gian, cũng chỉ có thể dựa vào khoảng thời gian này để người khác nhúng tay. Cũng có thể thử thả Cổ Kim Thiên ra. Thậm chí có thể tiến vào Hải Vũ Động, tìm kiếm Thánh Đạo. Đối phương có thể oanh động vạn tộc, chắc chắn là có đủ năng lực. Nhưng đây đều là chuyện bất đắc dĩ khi cùng đường, hiện tại vẫn chưa tới lúc đó. Mà cuối cùng của cuối cùng chính là tiến vào thi giới, trốn ở bên trong. Kết quả cũng khó có thể đoán trước. Giang Hạo vứt bỏ những suy nghĩ không thiết thực này ra sau đầu, cùng kính hành lễ với Hồng Vũ Diệp, xin ra mắt tiền bối. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đứng dưới tàn cây, nhìn vào chỗ sâu, dường như hoàn toàn không biết tới sự xuất hiện của Giang Hạo. Cho dù hắn hành lễ, nàng cũng chưa từng để ý tới. Tóc nàng dài đến eo, gió nhẹ thổi qua lọn tóc, không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc gì từ trên gương mặt của nàng. Chờ đợi một lát, Giang Hạo mới nghe thấy đối phương mở miệng, ngươi phải vào chỗ sâu. Vạn bối đương nhiên không có loại thực lực này. Giang Hạo nói, tiền bối có hứng thú đối với bên trong không? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, ngươi muốn ta giúp ngươi. Thiên cực Tĩnh Mạch Châu bùng nổ sẽ ảnh hưởng đến hoa của tiền bối, vạn bối chỉ là muốn làm việc cho tiền bối mà thôi. Giang Hạo cúi đầu nói, Cửu Nguyệt Xuân ta muốn đâu? Có, đã mua xong. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, lúc không có vấn đề cũng không thấy ngươi tích cực như vậy. Tiền bối nói đùa, khi đó là chuẩn bị không đủ đầy đủ. Giang Hạo nói, ta giúp ngươi, ngươi dự định cố gắng làm gì? Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Giang Hạo cúi người, cùng kính nói, nguyện xông pha khói lửa vì tiền bối. bản thân hắn không được lựa chọn, đối phương có giúp hay không thì mình cũng phải xông pha khói lửa. Cho nên câu nói này vô cùng nghiêm túc. Hồng Vũ Diệp nhìn trước người một chút, cuối cùng cất bước đi vào bên trong. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Bọn hắn một đường đi vào bên trong, càng hướng vào bên trong vặn vẹo càng nghiêm trọng hơn, đây chính là ảnh hưởng mà Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu mang tới. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì, cũng không có bất kỳ khí tức huyết nhục nào. Giang Hạo cảm thấy mình không cách nào tới chỗ này một thân một mình cả. Không nhắc tới việc có thể khống chế sự vặn vẹo ở chỗ này hay không, chỉ là cảm giác thôi đều đã bị ảnh hưởng. Mà Hồng Vũ Diệp đi ở phía trước, ảnh hưởng sẽ không tác động đến hắn. Một lát sau, một con đường xuất hiện, phủ kín tảng đá. Con đường hướng tới một cánh cửa sắp sụp đổ. Cánh cửa này lại nằm ở dưới mặt đất. Lúc Giang Hạo nhìn thấy, phát hiện nó có chút tương tự với lối vào của Thiên Cực Ách Vận Châu. Lúc này cửa không đóng, hoàn cảnh xung quanh vặn vẹo, lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó. Chính là chỗ này. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, người nhất định phải đi vào. Giang Hạo gật đầu. Hiện tại ít nhất cũng phải đi vào xem xét tình huống. Chỉ là, Hồng Vũ Diệp chưa chắc đã chịu đi vào chỗ suối quấy như này. Cũng may đối phương vẫn tiếp tục hướng về phía trước, điều này làm cho Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không phải người người đều để ý đến chuyện Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bùng nổ. Bởi vì chuyện lớn như vậy, luôn có người đứng ra, không cần thiết phải mạo hiểm. Nếu như có thể, Giang Hạo cũng muốn thoát khỏi, bởi vì chuyện này vượt xa khỏi phạm vi năng lực của hắn. Sau khi tiến vào cửa lớn, Giang Hạo cảm nhận được một chút hơi lạnh, nhưng mà không có gì khác. Đã không còn vặn vẹo, cũng không còn khí huyết cộng hưởng, giống như chỉ là tiến vào một tầng hầm bóng mát. Cầu thang chỗ này một đường hướng xuống, không nhìn thấy đâu. Giang Hạo đi ở bên cạnh Hồng Vũ Diệp, đốt lửa lên. Trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân của bọn họ, vô cùng bình ổn. Người biết Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bị phong ấn thế nào không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hắn sao có thể biết mấy chuyện như này được? Lợi dụng Thiên Cực Ách Vận Châu phong ấn. Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa nói, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu nhằm vào huyết nhục, mà Thiên Cực Ách Vận Châu sinh ra từ bên trong máu. Theo lý thuyết nó là chất dinh dưỡng tốt nhất của Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, đáng tiếc nó không những nuốt không nổi mà còn bị áp chế. Như thế nếu trấn áp được phong ấn của Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ có thể dùng nó để trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Sau đó, Thiên Cực Ách Vận Châu bị mang đi, đại khí vận tán đi, Sơn Hà đại thế không thể chống đỡ. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, cảm thấy khó có thể tin nổi. Theo như lời tiền bối nói, lúc Thiên Cực Ách Vận Châu rời khỏi phong ấn đã định sẵn chuyện Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu hiện thế. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói, rất hiếm là sao? Mấy thứ suối quẩy này bình thường đều áp chế lẫn nhau. Như này mới có thể phong ấn tốt hơn. Giang Hạo có chút không hiểu, thật ra ảnh hưởng của việc mình tiến vào huyết trì cũng không lớn. Hắn nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi thăm. Đáp án nhận được là, cũng không phải, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu vẫn bị phong ấn, nó không có cách nào hoạt động, cần rất nhiều thời gian để phá vỡ phong ấn. Mà ngươi xuất hiện đã khiến nó hoạt động lại sớm hơn. Tại sao? Giang Hạo không hiểu, hắn chỉ nhìn thoáng qua. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một chút, không có trả lời. Điều này khiến cho hắn càng cảm thấy tò mò, thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Một đường đi tới, Giang Hạo nhìn thấy kiến trúc tương tự với vị trí của Thiên Cực Ách Vận Châu trước đó. Nhưng mà, nơi này hình như vẫn là một đường hướng xuống, phải đi sâu vào trong lòng đất. Hồi lâu sau, Giang Hạo đi tới một vị trí xa xôi, rơi xuống trên mặt đất. Khắp chỗ này đều là xương khô bãi cát. Mà phía trước bãi cát có một vùng biển vô tận. Trên biển có một chiếc thuyền không biết đã dừng lại được bao lâu. Hồng Vũ Diệp đi lên trên thuyền, Giang Hạo cất bước đuổi theo, sau đó chèo thuyền hướng ra phía ngoài. Nước biển yên tĩnh, Giang Hạo có chút khẩn trương, nhưng cũng không chần chờ nhiều. Từ sau khi đi vào, tất cả cảm giác của hắn đều biến mất, giống như là một người bình thường. Hồng Mông Tâm Kinh trong thân thể đang điên cuồng vận chuyển, dường như đang nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm. Sơn Hải Bất Hữu Thuẫn hơi chấn động, đao ý của Thái Sơ Thiên Đao dần dần hiện ra rõ ràng, Càn Khôn Cửu Hoàng có chút rung động, Cửu Thiên Chiến Giáp dường như muốn hòa làm một thể. Tất cả đều đang nói cho hắn biết, nơi này có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Một lát sau, Giang Hạo buông mái chèo trong tay xuống, nhìn về phía trước. Lúc này, phía trước có một ngôi sao vô cùng to lớn, bản thân mình đứng trước mặt nó chẳng khác gì sâu kiến đứng trước tượng đài. Loại cảm giác bất lực kia lại quét ngang toàn thân hắn một lần nữa. Mà bốn phía của ngôi sao lớn kia có bốn cái cột sừng sững. Sao trời đang tới gần trụ cột phía sau, giống như muốn đẩy ngã nó. Vào lúc đẩy ngã, có lẽ chính là lúc nó được tự do. Bốn trụ cột này kết nối với trời cao, nơi đầu nguồn đã trở nên ảm đạm. Dường như đã không còn thứ gì có thể trấn áp thiên cực tĩnh mạch châu đang sôi nổi. Còn khoảng 3 tháng, trụ phương Bắc sẽ sụp đổ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, ngươi còn thời gian 3 tháng, qua 3 tháng nàng không tiếp tục nói, hậu quả không cần nói cũng biết. Giang Hạo rũ mắt, 3 tháng, mình bây giờ ngay cả lực lượng đều không thể sử dụng được, làm sao có thể phong ấn được nó đây? Tiền bối có biện pháp nào không? Hắn hỏi, nếu Hồng Vũ Diệp đã dẫn hắn đến, nói rõ còn có biện pháp. Có một biện pháp. Hồng Vũ Diệp nhìn bốn cây cột, nói, chỉ cần để bốn trụ cột nhận được lực lượng một lần nữa, lại dùng đại thế sơn hà và đại khí vận trấn áp là được. Để bốn trụ cột nhận được lực lượng. Còn cần đại thế sơn hà và người có đại khí vận. Sau khi Giang Hạo nghe xong, cảm thấy biện pháp này không khác gì là không có biện pháp cả. Căn bản là không có khả năng. Người cảm thấy không có khả năng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Dưới thiên cực tĩnh mạch châu, nàng còn có thể bình tĩnh như vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Trong lòng hắn rất e ngại hạt châu bậc này. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn không được bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Tiền bối có thể bổ sung lực lượng cho bốn trụ cột hay không? Giang Hạo hỏi dò. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy đương thời có người có đại khí vận sao? Giang Hạo lại hỏi. Theo hắn biết thì chắc là không có. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp lại lắc đầu. Nói cách khác, đương thời không có người có đại khí vận. Người có hy vọng trở thành người có đại khí vận duy nhất là Sở Tiệp còn đang trong quá trình trưởng thành. Vậy vãn bối phải làm như thế nào đây? Giang Hạo khiêm tốn hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, pha trà. Giang Hạo biết phải dùng cửu nguyệt xuân. Hắn không dám chần chờ, lập tức bắt đầu pha trà. Chờ Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm, Giang Hạo mới rót cho mình một chén, hóa giải tâm thần đang căng thẳng một chút. Vừa uống cửu nguyệt xuân vào, liền có một loại linh khí linh động tràn vào thân thể. Hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc trước rất nhiều. Không nghĩ tới, cửu nguyệt xuân còn có tác dụng như này. Bốn trụ cột kết nối với sao trên trời cao, muốn bổ sung lực lượng cho chúng nó một cách hoàn toàn là chuyện không thể nào, nhưng mà muốn bổ sung lực cho chúng nó một cách tạm thời cũng rất dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nói. Làm thế nào để bổ sung? Giang Hạo hỏi. Tìm Tiên Tông. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, nói, bọn hắn chắc là đều biết chuyện bốn cái trụ, chỉ là không biết tùy tiện xuất thủ sẽ mang đến hậu quả gì. Một khi mất cân bằng thì sẽ phá hỏng phong ấn. Tứ Đại Tiên Tông. Giang Hạo cau mày, nhưng làm sao mới có thể khiến cho bọn hắn xuất thủ đây? Cách xa nhau quá xa, căn bản là không có cách nào liên hệ. Cho dù có thể, cũng không có cách nào khiến cho đối phương tin tưởng mình. Có lẽ Thiên Văn Thư Viện còn có biện pháp, nhưng Tam Đại Tiên Tông khác thì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không trả lời vấn đề này, mà Giang Hạo cũng bắt đầu suy nghĩ. Cho đến trước mắt, lực lượng mà hắn có thể mượn dùng chỉ có mật ngữ thạch bản. Người ở bên trong có trương thuộc Tây Bộ, tinh thuộc Đông Bộ, có lẽ có thể mượn nhờ bọn hắn ra tay. Nhưng Bắc Bộ không có, cũng không thể liên hệ với Hạo Thiên Tông. Hồng Vũ Diệp không mở miệng đã nói lên chuyện này phải dựa vào chính mình. Xem ra chỉ có thể vào tụ hội hỏi thăm tình huống, theo lý thuyết thì bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng mà hắn cần nghĩ kỹ lý do cụ thể, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Giang Hạo đang tự hỏi xem nên đối phó với bốn cái cột kia như thế nào. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Xem ra là không cần phải nói, các đại tiên môn chắc đều biết được. Đại thế Sơn Hà Đại có thể triệu tập, nhưng phải làm thế nào để thay thế người có đại khí vận đây? Giang Hạo hỏi. Đây mới là trọng điểm, bốn cái trụ có thể được bổ sung lực lượng tạm thời, nhưng người có đại khí vận có thể xuất hiện tạm thời một lúc sau. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói, chuyện này phải hỏi ngươi rồi. Ta. Lông mày Giang Hạo cau lại. Ngươi làm thế nào để phong ấn thiên cực ách vận châu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sửng sốt một chút, có chút khó tin mà nhìn về phía người trước mắt. Hắn hiểu ý của đối phương. Ban đầu, hắn không biết thiên cực ách vận châu đáng sợ như vậy, nếu không căn bản sẽ không mang đi. Hiện tại biết rõ thiên cực tĩnh mạch châu đáng sợ nhưng vẫn còn muốn dẫn đi, trong lòng hắn có chút bài xích. Trầm mặc một lát, hắn thở dài. Mình không có quyền lựa chọn. Mọi chuyện có thể thuận lợi thật ra đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu như thất bại, mọi chuyện sẽ khó tưởng tượng nổi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục lên tiếng nữa, mà chỉ uống trà. Giang Hạo cũng im lặng không nói, trong lòng đã có đáp án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cực tĩnh mạch châu to như sao trời, liền biết rõ chuyện này khó khăn. Nhưng đã có quyết tâm, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù khó hơn nữa thì cũng phải làm. Hắn không chần chờ nữa, lấy mật ngữ thạch bản ra. Sau khi mô phỏng tình huống ở trong đầu một lần, hắn tiến vào mật ngữ thạch bản. Nhìn thấy khu vực công cộng, hắn trực tiếp bước vào trong đó. Lúc này bên trong có hai đạo nhân ảnh, đều là tiên tử. Một người là quỷ, một người là trương. Các nàng đang nói chuyện phiếm, phát hiện ra có người tiến đến thì lập tức nhìn sang. Thấy là Tỉnh, quỷ tiên tử hoảng sợ nói, Ly Kỳ, ngoại trừ lần đầu tiên từng tới chỗ này ra, Tỉnh đạo hữu chưa từng đi vào. Trương tiên tử thì không có cảm giác gì, nhưng mà ấn tượng về Tỉnh đã được khắc sâu. Đối phương chiếm địa vị vô cùng quan trọng bên trong tụ hội. Có chuyện muốn thỉnh giáo tiên tử. Giang Hạo khách sáo nói với quỷ tiên tử. Là chuyện gì? Quỷ tiên tử nghi hoặc. Làm thế nào để đăng nguyên tiền bối mở ra tụ hội? Giang Hạo hỏi. Hắn tiến vào chính là vì muốn mở tụ hội, không thể đợi thêm nữa. Thời gian căn bản là không kịp. Cũng không khó, người muốn mở vào lúc nào. Nhưng mà tốt nhất là phải có chuyện quan trọng. Quỷ tiên tử cười nói. Hiện tại. Giang Hạo nói. Hiện tại. Quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Đúng, hiện tại. Giang Hạo gật đầu. Chuyện này ngươi phải nói là chuyện gì? Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo cũng không giấu giếm, trầm giọng nói, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng sẽ phá vỡ phong ấn. Xôn xao cả người quỷ tiên tử đều đứng thẳng, lập tức hỗ trợ liên hệ với đa nguyên tiền bối. Ba tháng. Nàng đều không kịp thoát khỏi Nam Bộ. Quá đột nhiên. Trương tiên tử cũng cảm thấy kinh ngạc, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu sắp phá vỡ phong ấn. Sao có loại cảm giác như nói chuyện xa vời vậy? Một lát sau, tụ hội được mở ra. Nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Mở tạm thời thì cũng không có gì cả, nhưng nếu như mà thiếu người thì chuyện sẽ khó làm. Hắn bây giờ cần dựa vào người bên trong tụ hội. Đan Nguyên khoanh chân ở trên cùng, nói khẽ, lần này mở tụ hội tạm thời vì chuyện liên quan tới Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Nghe vậy, Tinh lập tức mở miệng, là Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu xảy ra vấn đề gì sao? Ta cũng đang muốn thông báo cho các ngươi. Minh Nguyệt Tông hình như đã nhìn trộm được và đưa ra kết luận, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu và Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ bùng nổ cùng một chỗ. Các đại tiên môn đang âm thầm hành động. Nghe vậy, quỷ tiên tử trợn tròn mắt. Lần này tốt rồi, không cần chạy trốn. Tỉnh tiểu hữu có tin tức chính xác gì không? Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Đám người nhìn về phía Tỉnh, chờ đợi đối phương mở miệng. Lúc này, giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong miệng Giang Hạo, ta đã tiến vào chỗ phong ấn, trong vòng 3 tháng phong ấn sẽ bị đẩy ngã. Nghe được giọng nói của Tỉnh, tất cả mọi người đều sững sờ. Trong vòng 3 tháng, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu sẽ đẩy ngã phong ấn. Có chút khó tin. Quá nhanh. 3 tháng nhìn như không ngắn, nhưng đối với tu chân giới lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. 3 tháng có thể làm được gì? Ngay cả thời gian chạy trốn khỏi Nam Bộ cũng không đủ. 3 tháng sẽ bùng nổ. Trương tiên tử vẫn không thể nào kịp phản ứng. Giang Hạo khẽ gật đầu. Tỉnh tiểu hữu đang ở bên trong. Đan Nguyên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng không vội mở miệng, cần chuẩn bị tốt. Nhưng mà, điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Đan Nguyên tiền bối lại mở miệng lần nữa, thư phong ấn là bốn trụ cột. Tiền bối đúng là hiểu biết rộng. Giang Hạo nói với vẻ bội phục. Xem ra bốn trụ kia thật sự đã sắp đổ sụp. Đan Nguyên tiền bối nói, tỉnh tiểu hữu có biện pháp cân bằng bốn trụ. Giang Hạo rũ mắt. Trầm mặc hồi lâu mới nói, có thể thử một chút. Lúc này, Giang Hạo cũng không biết chuyện cân bằng khó như nào, nhưng mà từ giọng điệu của Đan Nguyên tiền bối thì chỉ cần có thể cân bằng, tứ đại tiên tông sẽ xuất thủ. Nhưng làm thế nào để bốn tiên tông xuất thủ là một vấn đề khó, hắn bất lực, nhưng Đan Nguyên tiền bối thì chưa chắc. Hơn nữa, Đan Nguyên tiền bối đã mở miệng, như vậy độ tin cậy đương nhiên sẽ cao hơn. Trong lòng những người khác không đến mức có nghi vấn. Được, thử một chút, chuyện tiếp theo chính là bổ sung lực lượng cho bốn cột. Đan Nguyên tiền bối lên tiếng. Cần bổ sung lực lượng như thế nào? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Những người khác nhìn về phía trên cùng. Chuyện này không dễ dàng chút nào, nhưng mà có khả năng là tốt rồi. Cần tứ đại tiên tông xuất thủ, bọn hắn chắc là đều biết vị trí tương đối. Đan Nguyên nhìn về phía tất cả mọi người rồi nói, hiện tại cần nhờ tứ đại tiên tông ra tay để sáng tạo cơ hội cho Tỉnh tiểu hữu. Vậy phải làm sao để tiên tông tin tưởng và ra tay đây? Quỷ tiên tử hỏi. Tin tưởng, bọn hắn sẽ xuất thủ, trọng điểm ở chỗ bọn hắn có tin hay không. Bởi vì một khi tin tức là giả, hành động của bọn họ có thể sẽ trực tiếp khiến cho Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu bùng nổ. Đan Nguyên nhìn đám người, nghiêm mặt nói. Mấy người giật mình, như này phải làm sao để thuyết phục tiên tông đây? Nhưng mà nếu không thuyết phục được thì thời gian chỉ còn 3 tháng. Đến lúc đó, bọn họ có thể sẽ bỏ qua cơ hội duy nhất. Giang Hạo cũng lên tiếng, lúc này không thích hợp để mở miệng. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi tình thế phát triển là được. Đây là một phần rất quan trọng, mình không có cách nào làm cho mọi người tin tưởng, cũng không thể thôi động quyết tâm của những người khác. Trước đó hắn thậm chí từng cân nhắc chuyện làm như thế nào để khiến người ta tin tưởng. Nhưng đây cũng không phải là chuyện hắn cần suy tính, bởi vì có thể chuyển vấn đề lên trên người Đa Nguyên. Chuyện hiện tại đang dùng chính là chữ tín và danh dự của Đa Nguyên tiền bối, chắc chắn có thể làm cho người ta tin phục. May mà Đa Nguyên tiền bối biết đủ nhiều, nếu không thì phiền phức không nhỏ. Ta thật ra có thể thử một chút. Tin mở miệng trước, ta có thể thử câu thông với người của Minh Nguyệt Tông, có xác suất khiến cho bọn hắn tin tưởng. Dù sao bọn hắn đã phát hiện ra vấn đề, chỉ là không kỹ càng như vậy. Chỉ cần Minh Nguyệt Tông tin tưởng, như vậy Hạo Thiên Tông chắc là cũng không có vấn đề gì. Ta chưa đi Tây Bộ và Bắc Bộ, vấn đề câu thông cũng không nhỏ. Cho dù cuối cùng có thể câu thông được thì cũng cần phí không ít thời gian. Tây Bộ đang nguyên nhìn về phía Trương Tiên Tử. Ta không nắm chắc. Trương Tiên Tử lắc đầu, chuyện này quá khó khăn. Ta có thể đi tìm đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, có lẽ hắn có thể nói chuyện tại thư viện. Chỉ là vẫn là vấn đề khoảng cách, quá xa. Dù có thể đưa tin qua, đối phương cũng cần cân nhắc. Liễu lên tiếng. Thư viện sao? Giang Hạo vốn đang yên lặng đột nhiên lên tiếng. Mấy người khác nhìn qua, hắn mới tiếp tục nói, thư viện có phải là có một người tên là Cảnh Đại Giang tiền bối hay không? Hắn nhìn về phía Trương Tiên Tử. Cảnh Đại Giang. Trương Tiên Tử sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, viện trưởng trước. Nếu như tiên tử có thể nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết tên một quyển sách, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Giang Hạo nói. Sau đó, hắn nói lại tên sách Kính Hoa Thế Giới. Trương Tiên Tử nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là gật đầu. Bởi vì đã không còn biện pháp nào khác. Cuối cùng chính là Bắc Bộ, nhưng ở đây không có ai ở Bắc Bộ cả. Người của ta đúng lúc ở Bắc Bộ, như vậy Bắc Bộ sẽ giao cho hắn. Đan Nguyên lại cười nói. Ta nên làm gì đây? Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Nàng thân ở Nam Bộ, nơi này không có Tiên Tông, cũng không thể biết được vị trí của Thiên Cực tỉnh Mặc Châu. Cho nên trong lúc nhất thời nàng không biết phải làm gì. Tìm Đại Địa Hoàng Giả, nhìn xem có thể khiến cho hắn huy động Hiên Viên Kiếm hay không, có lẽ có thể trợ giúp được. Đan Nguyên cười nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Nàng hiểu rõ, chuyện này có lẽ chỉ là có chút ít còn hơn không. Lỡ như có tác dụng. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ cần làm xong chuyện này thì chẳng khác nào đã hoàn thành một nửa. Chuyện còn lại phải xem chính mình. Sau khi không xác định được thêm tình huống gì, Đan Nguyên mở miệng nói, như vậy thì đến đây thôi. Đám người lập tức rời khỏi tụ hội. Giang Hạo cũng lui ra ngoài. Hồng Vũ Diệp vẫn đang còn uống trà, dường như cũng không thèm để ý đây là chỗ nào. Có đáp án. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền vào trong tai Giang Hạo. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, đã có người đi thuyết phục Tứ Đại Tiên Tông, về chuyện có thể thành công hay không thì không biết được. Đây chính là cực hạn mà Giang Hạo có thể làm. Hắn không làm được nhiều hơn nữa. Hắn không có biện pháp gì nhúng tay vào Tứ Đại Tiên Tông, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Lúc này, hắn nhìn về sao trời càng thêm khổng lồ ở phía trước, mong muốn trở nên mạnh mẽ trong lòng đang sinh sôi. Tốc độ trở nên mạnh mẽ của hắn đã rất nhanh, nhưng dù nhanh như vậy thì cũng không thể vượt qua nguy hiểm. Có chút làm cho người ta bất đắc dĩ. Cũng chính là như vậy, hắn mới trốn ở trong tối, không muốn bị người khác chú ý bởi vì mình đang đi trên con đường trở lên mạnh hơn. Hơn nữa, rất nhiều người luôn ở trước mặt hắn. Không ai sẽ đi so tuổi tác với hắn cả. 30 kim đan và 100 tuổi kim đan thì đều là kim đan. Cũng không phải cứ người nào thiên phú cao hơn thì đều có thể thắng, cũng không phải ai tuổi nhỏ hơn liền chiếm ưu thế. Người khác có thể đứng yên đợi ngươi đến tuổi sau. Nếu như bổ sung được lực lượng cho bốn cột, vạn bối phải làm thế nào đây? Giang Hạo khiêm tốn hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng. Trong lòng Giang Hạo thở dài, xem ra là muốn đi một bước nhìn một bước, chờ chuyện xảy ra rồi lại nói. Nhìn Thiên Cực tỉnh Mặc Châu dần dần biến lớn, hắn biết càng chờ thì chuyện phía sau sẽ càng khó. Đây là chuyện làm hắn không có lòng tin nhất qua nhiều năm như vậy. Đừng nhìn gần như vậy, Thiên Cực tỉnh Mặc Châu căn bản không nằm trong phạm vi giám định. Bốn cột càng không có khả năng tới gần. Thiên Văn Thư Viện. Một nữ tử mặc trang phục của thư viện dần mở mắt ra. Nàng nhìn ánh nắng phía ngoài, trầm mặc không nói. Thật sự là hiếm thấy, rất ít khi đi ra ngoài là ban ngày. Nàng thở dài một cái, đi ra phía ngoài. Kẻo kẹt. Cửa lớn mở ra, nàng đi tới trong sân. Đây là viện riêng, trong thư viện rất ít người có viện riêng. Nhan sư tỷ có muốn cùng đi dạo bờ hồ một chút hay không? Một học sinh văn nhã đi ngang qua, mở miệng hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không được, ta muốn đi hậu viện tìm tiên sinh. Hậu viện, đó cũng không phải là chỗ tốt gì. Học sinh văn nhã cười cười, thở dài rồi rời đi. Nhan Nguyệt Chi thở dài một tiếng, sau đó đi tới hậu viện. Nàng đương nhiên biết đây không phải là chỗ gì tốt, nhưng lại không thể không đi. Trên đường đi của thư viện trồng đầy cây trúc, đi trên đường để cho người ta có loại cảm giác như đi ở trong núi. Nhan Nguyệt Chi nhìn như bình tĩnh, thật ra đang do dự bất an. Hậu viện là chỗ ở của một số lão tiên sinh, đệ tử bình thường ngoại trừ lúc có nhiệm vụ thì không thể đi vào. Muốn đi vào cần điều kiện nhất định, hơn nữa còn dễ dàng tiến vào bên trong huyễn cảnh, phải thông qua học thức để đi ra khỏi huyễn cảnh. Quá trình này cực kỳ gian nan, nếu như thất bại thì sẽ có rất nhiều trừng phạt. Tóm lại, người trong thư viện nếu không cần thiết thì sẽ không đặt chân tới hậu viện. Hồi lâu sau, Nhan Nguyệt Chi đứng trước một cánh cửa cổ xưa. Cánh cửa này thông với hậu viện, nàng hít sâu một hơi, hành lễ, học sinh Nhan Nguyệt Chi, cầu kiến cảnh tiên sinh. Gió thổi qua, nhưng không có bất kỳ âm thanh gì. Nhan Nguyệt Chi không đứng dậy, vẫn xoay người. Nàng đang chờ, chờ có người mở miệng, như thế sẽ không cần tiếp nhận khảo nghiệm gì. Nhưng mà nửa canh giờ trôi qua đều không có ai lên tiếng. Rơi vào đường, nàng chỉ có thể cất bước đi vào bên trong, với tính cách của nàng thì sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì tại thư viện, nàng mặc dù là một học sinh không tệ, nhưng cũng không được chú ý như vậy. Không giống như những sư huynh sư tỷ khác, được người tôn kính, kính yêu. Nàng luôn làm chuyện của mình, tuy không người hỏi thăm nhưng biết lễ thủ lễ. Chờ đợi không có kết quả, nàng cũng chỉ có thể tiến vào, thất bại thì sẽ bị người ta chú ý, tính tình của nàng thích yên tĩnh, không muốn bị chú ý, nhưng hiện tại không thử một chút lại không được. Thật ra nàng không ôm hy vọng quá lớn về quyển sách kia. Một quyển sách thật sự có thể khiến cho một vị đại tiền bối của thư viện động tâm sao? Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng, nhưng nếu đã là phương pháp thì cũng nên thử một chút. Có lẽ tỉnh kia không đáng tin tưởng, nhưng đa nguyên tiền bối nhất định sẽ không lừa gạt người. Thở dài một cái, Nhan Nguyệt Chi đã đi vào. Xem ra muốn được tiên sinh ở hậu viện chú ý cũng không dễ dàng như vậy, cho dù là đệ tử cũng vậy. Lúc nàng tiến vào hậu viện, đường dưới chân liền thay đổi, phía trước xuất hiện hai con đường, một con đường hướng tới vực sâu vô tận, con đường còn lại là đường lớn hướng tới bờ. Nhan Nguyệt Chi không suy nghĩ nhiều, lập tức đi về phía vực sâu. Con đường tràn ngập thiện ý không phải là thí luyện. Chỉ có vực sâu mới có thể đi ra ngoài. Bước tiến của nàng mang theo kiên định, không chần chờ chút nào. Mà lúc nàng đến cũng khiến cho người bên trong chú ý, một nam tử trung niên người ngồi dưới tàn cây hóng gió mát. Bên cạnh hắn còn có hai lão già. Nghe nói có chuyện lớn xảy ra, những người kia bận biểu sức đầu mẻ trán, không biết đã nghĩ được biện pháp giải quyết hay chưa. Một lão già tóc trắng phơ nói. Quan tâm làm gì, chúng ta đều là lui về ẩn, nếu có phúc thì hưởng phúc, gặp chuyện không may thì cũng thôi. Người đàn ông trung niên nói với vẻ không thèm để ý, đúng đấy, không bằng nhìn xem cô gái nhỏ này một chút, thật sự thú vị, là một người rất văn tĩnh, chỉ là có chút cứng nhắc. Một lão giả để râu khác nói. Các ngươi nói xem nàng có thể đi tới không? Người đàn ông trung niên hỏi. Không biết, nhưng mà nàng là tới gặp ngươi, ngươi nói xem nàng là có chuyện gì? Lão giả tóc trắng hỏi. Người đàn ông trung niên nhún vai, ta làm sao mà biết được? Nhưng mà qua rất nhiều năm rồi đều không có người tìm ta, làm sao đột nhiên lại có người tìm đến? Hắn chính là Cảnh Đại Giang. Ba người quan sát Nhan Nguyệt Chi đi về phía vực sâu. Lúc nàng muốn đi vào vực sâu, ba người đều bắt đầu chú ý, chỉ thiếu một bước, nếu như đối phương có một chút chần chờ thì sẽ thất bại. Một bước cất lên, hạ xuống. Huyễn cảnh biến mất, Nhan Nguyệt Chi xuất hiện dưới tàn cây, ngay trước mặt ba người Cảnh Đại Giang. Thấy thế, ba người không khỏi vỗ tay, tiểu nha đầu, người rất không tệ. Lúc này Nhan Nguyệt Chi cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn về phía ba người, cung kính nói, học sinh muốn gặp Cảnh tiên sinh. Là ta, người muốn tìm ta làm gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Hắn cũng có chút tò mò, cô gái nhỏ này tại sao lại muốn tới? Muốn nhờ tiên sinh gia trì lực lượng cho một trong bốn trụ cột. Nhan Nguyệt Chi nói. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhướng mày, người biết bốn trụ cột kia là gì sao? Biết. Nhan Nguyệt Chi cung kính gật đầu. Ồ, Cảnh Đại Giang cười nói, nếu biết, vậy ngươi biết tầm quan trọng của chuyện này không? Cũng biết. Hậu quả? Đương nhiên cũng biết. Vậy thì tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Đừng nói là ngươi, dù là các tông chủ của các tông môn khác thì ta cũng không thể tin tưởng vô điều kiện được. Nhan Nguyệt Chi cũng biết là như thế này, loại chuyện này vô cùng khó khăn. Nhưng nàng không được chọn. Trầm mặc một lát, nàng quyết định dùng biện pháp mà tỉnh nói. học sinh biết dùng phương pháp bình thường sẽ không cách nào làm cho tiên sinh đồng ý, cho nên cũng không có ý định giải thích cái gì. Vậy ngươi muốn dùng biện pháp gì? Nhan Nguyệt Chi thở sâu, nói nghiêm túc, có một vị tiền bối nói cho học sinh, nói lại cho tiên sinh tên một quyển sách. Loại chuyện này cực kỳ quái dị, Nhan Nguyệt Chi lần đầu tiên gặp, nàng cảm giác bây giờ mình chính là trò cười. Nói một câu chuyện buồn cười. Chỉ là vào lúc này vẻ mặt Cảnh Đại Giang đột nhiên trở nên nghiêm túc, sách tên gì? Kính Hoa Thế Giới. Nhan Nguyệt Chi nói, bây giờ chính là chờ đợi kết quả. Nàng vốn cho rằng đối phương sẽ không thèm để ý, nhưng mà sự thật lại khác với nàng nghĩ. Chỉ thấy Cảnh Đại Giang đứng lên, nhìn người trước mắt với vẻ không thể tưởng tượng nổi, hồi lâu sau hắn mới nói, ý của ngươi là, hiện tại muốn ta đi gia trì lực lượng cho bốn trụ. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi sững sờ tại chỗ, có chút kinh ngạc mà nhìn người trước mắt. Nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp lại, vâng. Cảnh Đại Giang không hỏi gì khác, mà chỉ nhìn hai lão già bên cạnh rồi nói, đi thôi, điều động lực lượng của thư viện, gia trì lực lượng vì bốn trụ cột. Trước khi đi, hắn nhìn Nhan Nguyệt Chi một chút, cuối cùng rời đi. Toàn bộ quá trình đều không hỏi thêm câu nào. Chuyện này khiến Nhan Nguyệt Chi cảm nhận được sự rung động trước nay chưa từng có, tên sách này có năng lực lớn như vậy sao? Minh Nguyệt Tông. Tự Bạch đi trên đường, tâm bình khí tĩnh. Một lúc sau. Trước tinh đài. Cổ thần còn ở chỗ này. Sư bá, lại gặp mặt rồi. Tự Bạch nhảy vào phía trên tinh đài. Ngươi tại sao lại tới? Vẻ mặt của cổ thần ảm đạm hơn rất nhiều. Đến thỉnh giáo sư bá một chuyện. Tự Bạch nở nụ cười tựa như gió xuân. Cổ thần lườm đối phương một chút, lạnh lùng nói, lần trước là ngươi nhắc nhở ta, lần này là có tin tức gì? Sư bá đúng là người nói chuyện sảng khoái, lần này đệ tử nghe được một tin tức, nói muốn gia trì lực lượng cho bốn trụ. Tự Bạch mỉm cười nói. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng mục đích đến. Gia trì lực lượng. Ngươi có biết là không thể nào luôn gia trì lực lượng cho bốn trụ cột không? Chỉ có thể gia trì tạm thời, đến lúc đó không nói tới chuyện mất cân bằng, cho dù là cân bằng, lực lực không ổn định thì sẽ nghênh đón đại bùng nổ. Đến lúc đó chính là vạn kiếp bất phục. Cổ thần lạnh lùng nói. Tự Bạch gật đầu, tiếp tục nói, đệ tử còn biết được một tin tức, trong vòng 3 tháng, thiên cực tỉnh Mặc Châu sẽ bùng nổ. Nghe vậy, con ngươi cổ thần co rụt lại, trầm mặc một lát mới nói, ngươi nói thật chứ? Sư bá có thể tính một chút. Tự Bạch mỉm cười nói. Cổ thần thở dài. Nếu như là lúc khác, hắn sẽ chất vấn một hai câu. Nhưng phát hiện trước đó cũng là Tự Bạch thông báo, nói cách khác, tin tức của đối phương đúng là rất linh thông. Nhưng hắn không nghĩ ra, áp chế tạm thời thì làm được gì? Tự Bạch đứng dưới ngọn núi, nhìn lên phía trên, tiền bối ở đó đang thảo luận. Chỉ cần thuyết phục được cổ thần sư bá, vấn đề sẽ không quá lớn. Sau đó chính là thông báo cho trưởng giáo Hạo Thiên Tông. Ý kiến của tông môn hai bên không đến mức không hợp, nhưng mà Bắc Bộ và Tây Bộ lại khác. Bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, bọn hắn sẽ đứng mũi chịu sào. Vị trí của Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông còn tốt, cho dù lần này xuất hiện sai lầm thì cũng có đủ thời gian phản ứng. Mà Sơn Hải Kiếm Tông và Thiên Văn Thư Viện lại cách Nam Bộ khá gần, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn làm. Minh Nguyệt Tông lên tiếng chẳng khác nào là người há miệng, khiến cho người khác dùng toàn gia sản cược với bọn họ. Thắng thì mọi người đều tốt, thua thì sẽ chết trước, kéo dài thời gian giúp người ta. Nhưng mà nếu không cược thì sẽ không có đủ thời gian để phản ứng lại. Hơn nữa, chỉ cần phòng ngự tốt, có thể giảm bớt áp lực của bản thân. Dưới loại tình huống này, Tự Bạch mới dám cam đoan Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông. Muốn đàm phán với các tông môn khác đâu chỉ cần thời gian 3 tháng. Một câu hư vô mờ mịt lại muốn bọn hắn nỗ lực toàn bộ, không thực tế. Nhưng mà, hắn không biết Bắc Bộ và Tây Bộ sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu như động thủ thì bọn họ chắc chắn sẽ thông báo thông qua thứ gì đó, đến lúc đó mọi người sẽ cùng động thủ. Phía trên tinh đài, mấy người cổ thần thương lượng hồi lâu, cũng không biết nên mở miệng với các tiên tông khác như thế nào. Hạo Thiên Tông thì không có gì, nhưng Bắc Bộ và Tây Bộ chắc chắn sẽ không muốn mạo hiểm. Một khi thất bại thì bọn hắn sẽ trực tiếp bước vào thời khắc sinh tử tồn vong. Có người nói. Nhưng nếu như thật sự có người có thể cân bằng bốn trụ thì sao? Cổ thần hỏi. Người có thứ gì có thể chứng minh? Cổ thần không còn lời nào để nói. Bởi vì không có chứng cứ. Hơn nữa, cũng không có chứng cứ nào chứng minh chuyện bùng nổ trong vòng 3 tháng. Bọn hắn đều không quá tin tưởng, đừng nói đến là các tông môn khác. Nhất là các tông môn phải đối mặt trực diện với nguy cơ. Cứ câu thông xem thế nào đã. Có người nói. Sau đó, chí bảo được vận chuyển, đám người bắt đầu chờ đợi. Qua một lúc sau, một vị lão giả đi tới, vẻ mặt có chút quái dị. Sao rồi? Cổ thần hỏi. Lão giả rũ mắt, sau đó nói, Bắc Bộ và Tây Bộ đều đồng ý đám người. Lúc này, một nam nhân trung niên nói, tốt, đã đạt thành nhận thức chung, vậy xử lý mấy chuyện lặt vặt trước đi, tránh cho đến lúc đó lại xuất hiện phiền phức không cần thiết. Huyền Thiên Tông. Bích Trúc đi tới Nhật Nguyệt Phong. Ngồi cạnh Hiên Viên Thái đang thí luyện. Hiên Viên Hòa vẫn luôn trông coi ở nơi này. Nếu như là những người khác tới, nàng sẽ không đồng ý, nhưng Bích Trúc sư muội thì khác. Lần trước có thể thành công đều nhờ có đối phương, bây giờ có việc tới, cũng không tiện ngăn cản. Bích Trúc thở ra một hơi, gõ gõ tảng đá rồi nói, Hiên Viên sư huynh. Có rảnh không? Bên trong không có người trả lời. Hiên Viên Hòa, ta nói thẳng chuyện chính. Bích Trúc nói nghiêm túc, hiện tại là thời khắc sinh tử của Nam Bộ, có lẽ cần Hiên Viên kiếm trợ giúp, người hỏi nó một chút xem có thể giúp một tay hay không. Bích Trúc không muốn chết. Nàng còn trẻ, tương lai có vô vàn khả năng. Bản thân nàng không thể nào xông lên phía trước nhất, nhưng mọi chuyện hết lần này tới lần khác đều nằm ngay phía trước, tạo hóa treo ngươi. Muốn trốn đều không thoát được. Chỉ có thể kiên trì tìm đến đại địa hoàng giả. Hy vọng đối phương có thể giúp một tay, ít nhiều có thể nâng cao tỷ lệ sống sót cho mình. Đương nhiên, nàng cũng không có ý định rời đi. Toàn bộ Nam Bộ chắc là cũng chỉ có nơi này có thể thử đối kháng với Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu một chút. Cũng không phải là người ở đây mạnh, mà là bội kiếm nhân hoàng. Hiên Viên kiếm đang ở chỗ này. Có lẽ có thể bảo vệ một chỗ nhỏ. Đến lúc đó, Tứ Đại Tiên Tông chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu phong ấn, kiên trì đủ lâu thì mình sẽ có cơ hội sống sót. Hiên Viên Hòa cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có mở miệng. Giang Hạo đứng cạnh mép thuyền, an tĩnh chờ đợi. Thỉnh thoảng sẽ chú ý đến mật ngữ thạch bản, nhưng mà phía trên thạch bản chưa từng xuất hiện trao đổi, cũng không xác định được tình huống như thế nào rồi. Tứ Đại Tiên Tông xuất thủ chắc là sẽ thông báo cho hắn. Ảnh hưởng lần này quá lớn, mình không có quá nhiều đường lui. Nếu như Hồng Vũ Diệp không xuất thủ và Tứ Đại Tiên Tông đều không muốn xuất thủ thì mình sẽ cửu tử nhất sinh. Yếu là một chuyện, phần nhiều hơn vẫn là vì mình có chút bành trướng. Tu vi phản hư hậu kỳ khiến hắn cảm thấy rất nhiều chuyện sẽ không ảnh hưởng được tới hắn. Thay đổi đến một cách vô tri vô giác, hắn cảm thấy mình có thể xử lý rất nhiều nguy hiểm. Như thế mới rước lấy nguy cơ hiện tại. Lần này nếu như có thể còn sống, cần phải khiêm tốn hơn và càng thêm cẩn thận hơn. Hồng Vũ Diệp vẫn đang trà, nhìn xem Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu đang dần trở nên khổng lồ. Ba ngày sau, Giang Hạo nghe thấy tiếng nổ vô tận. Trên bầu trời, tử bốn ngôi sao lớn lấp lóe, lực lượng thiên địa mênh mông kéo tới. Giang Hạo thở phào một cái, bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Nam Bộ. Một số người trốn ở trong tối cũng ngửi được khí tức không tầm thường. Người Đại Thiên Thần Tông nhận được thông báo, rút lui, tạm thời không được tham dự vào bất cứ chuyện gì của Nam Bộ. Mặc dù rất nhiều người không hiểu, nhưng tất cả đều bắt đầu lui lại. Cho dù là Phong Hoa Đạo Nhân cũng âm thầm rút lui. Mà một bên cách, Vạn Vật Chung Yên lại càng thêm phách lối. Bọn họ lúc đầu chỉ là trốn ở trong tối, nhưng hôm nay đã bắt đầu tiến vào trong thành, trực tiếp huyết tế. Muốn vì thúc đẩy vì Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Lúc này, lượng lớn người của bọn hắn đang đứng ở trên tường cao, muốn tiếp tục huyết tế. Mà vào lúc bọn hắn sắp thành công, một tia chớp ngút trời giáng xuống. Ầm ầm. Vô số người Vạn Vật Chung Yên biến mất. Một bóng người bay đến từ không trung, hắn rũ mắt nhìn về phía những người này, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Hắn tiếp tục cất bước, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Tất cả thành viên của Vạn Vật Chung Yên đều hồn phi phách tán chỉ trong nháy mắt. Đúng là phiền phức, còn cần phải đi mấy chỗ nữa, Vạn Vật Chung Yên đúng là thích chơi mấy trò vặt này. Không ngờ bọn chúng còn dám trắng trợn như thế. Bóng người đến từ không trung dần dần biến mất. Huyền Thiên Tông. Bích Trúc đang chờ đợi, không phải đợi Hiên Viên kiếm có xuất thủ hay không, mà là chờ kết quả cuối cùng. Thất bại hay là thành công đều cần có đáp án, nàng mới quyết định có cần rời đi hay không. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, sau đó không thấy tung tích. Bích Trúc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hiên Viên kiếm lại có động tĩnh. Từ các loại biến hóa, đám người Trịnh Thập Cửu đang đánh nhau với ma nhân dần phát hiện, số lượng ma nhân đang biến mất. Không phải ma nhân đang biến mất, là rừng cây đang lùi lại. Thời Khương có chút chấn kinh. Vừa rồi rừng cây khuếch trương rất nhanh, nhưng mà bất tri bất giác đã ngừng khuếch trương, thậm chí là đang biến mất. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chuyện, nội bộ xuất hiện biến hóa. Mà chỉ có một người tiến vào bên trong. Giang Hạo sư huynh. Hắn đến thật. Không chỉ nàng mà những người khác cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Nguy hiểm nơi này chỉ cần nhìn qua là có thể biết được, mà đối phương thế mà thật sự trực tiếp xông vào trung tâm. Chuyện này khiến cho bọn hắn không hiểu. Dạ, người này có phải là có chút không thích hợp ở lại Ma Môn hay không? Trên biển lớn, Giang Hạo nhìn thấy một chiếc đài lớn hiện ra từ trong nước. Nó xuất hiện sau khi trụ cột tứ phương được bổ sung năng lượng. Lực lượng màu đỏ dần hiện lên trên các trụ, bắt đầu cân bằng lực lượng. Thì ra là cân bằng lực lượng của các trụ như này. Giang Hạo lúc này mới hiểu ra. Giang Hạo thở dài một cái, nhảy lên trên đài. Lúc này, tay trái hắn cầm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, tay phải nắm chặt Thái Sơ Thiên Đao. Càn Khôn Tử Hoàn trôi nổi quanh thân, Cửu Thiên Chiến Giáp dường như có dấu hiệu dung hợp. Tử khí quấn quanh hắn. Tất cả lực lượng đều đang chống cự áp lực đến từ Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Giang Hạo đứng ở trên đài, nhìn thẳng vào Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, dựng thẳng thuẫn rồi lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra. Hắn không biết chuyện cụ thể trong đó, nhưng mà trong nháy mắt hạt châu xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được lực lượng phong ấn càng thêm cường đại. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu đang nhanh chóng thu nhỏ. Giang Hạo đứng trên đài, quan sát tất cả, hắn đã lấy tất cả thần vật ra, hy vọng những vật này có thể bảo vệ mình và có thể áp chế được Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Đương nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị tốt để thoát đi, nếu như quả thật không có cách nào thì cũng chỉ có thể đánh cược chạy tới thi giới xem thế nào. Trên bầu trời, lực lượng tinh thần rơi xuống, một đạo kiếm ý xoay quanh ở trên không, có khí vận trấn áp xuống. Là Hiên Viên Kiếm mang theo khí vận của Đại Địa Hoàng giả tới. Bởi vì có Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Thái mới có khả năng trợ lực. Lúc này, lực lượng phong ấn bộc phát, trấn áp Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Giang Hạo chờ đợi càng lâu, lực lượng phong ấn càng cường đại, hạt châu từ một ngôi sao lớn biến thành ngọn núi, cuối cùng biến thành một tảng đá nhỏ. Lúc này, Giang Hạo không biết mình đã chờ đợi bao lâu. 3 ngày hay là 10 ngày? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, muốn chờ một cơ hội tốt nhất. Thời gian đang trôi qua, ánh mắt Giang Hạo vẫn chỉ nhìn về phía Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Chẳng từ biết lúc nào, hạt châu chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay, hắn còn đang chờ. Còn chưa đủ, hiện tại hắn ra tay không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn không có cách nào phong ấn mấy thứ cường đại, chỉ có thể phong ấn thứ đã bị phong ấn. Thiên Cực Ách Vận Châu, Cửu U, đều là như thế. Hơn nữa, sau khi phong ấn còn phải thường xuyên gia tăng phong ấn, như thế mới có thể luôn duy trì phong ấn. Hắn đang chờ đợi. Sau một hồi, trụ cột bốn phương hết sạch lực lượng, còn có dấu hiệu đổ sụp. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu trong mắt Giang Hạo đã nhỏ bằng Thiên Cực Ách Vận Châu. Lúc này, hắn vận chuyển lực lượng. Thần thông, Tàn Linh Trọng hiện. Hắn ăn đang dược bùng nổ tu vi và linh dược bổ sung linh khí. Sơn Hải Ấn Ký xuất hiện, thi triển Chưởng Trung Càn Khôn. Trong nháy mắt, tử khí phóng tới Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Chỉ có một cơ hội này, nếu như thất bại, đó chính là thất bại. Thiền Văn Thư Viện. Mấy người cảnh đại giang đang điều động lực lượng của thư viện, gia tăng lực lượng cho bốn trụ. Nhưng mà đã qua hơn nửa tháng, lực lượng gần như đã hao hết. Đối diện mặc dù có người cân bằng lực lượng, nhưng lực lượng dù sao cũng có hạn. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm nửa ngày. Lúc bọn hắn kiệt sức dừng tay, khi đó bùng nổ cũng sẽ tới theo. Hơn nửa tháng qua, mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng mà kết quả khó mà đoán trước. Tiền bối, tại sao ngài lại liều lĩnh muốn tin tưởng người bên kia? Có người hỏi. Cảnh Đại Giang cười lạnh nói, ta sao có thể tin tưởng người đối diện được, ta tin người khác. Tên quyển sách kia. Lão giả tóc trắng trước đó hỏi. Không phải là tên sách chỉ là một loại ám hiệu, người đứng phía ám hiệu là một người mà chúng ta không có cách nào từ chối. Cảnh Đại Giang thở dài, nói, nếu ám hiệu này đã xuất hiện, vậy cũng nói rõ người tìm đến không phải là nàng, chính là người mà hắn tín nhiệm. Đám người không rõ ràng cho lắm. Nhưng Cảnh Đại Giang cũng không có nhiều lời. Chỉ hy vọng có thể có biến số xuất hiện. Minh Nguyệt Tông. Lực lượng mà đám người cổ thần điều động cũng đang dần khô kiệt, trấn áp đã đến cực hạn. Không bao lâu nữa, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu sẽ bùng nổ. Cho nên hắn không rõ, trấn áp tạm thời thì làm được cái gì. Xung quanh hắn có vô số tinh thần xoay chuyển, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ biến số nào. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi đến thời khắc cuối cùng. Hồi lâu sau, hắn cảm thấy mình đã đến cực hạn. Nhưng cuối cùng vẫn không có biến số gì. Ngay tại lúc lực lượng bắt đầu biến mất, cổ thần đột nhiên nhìn thấy một tia sáng mây tím xông vào trong tinh thần. Đạo ánh sáng tím này khó mà bắt giữ, nhưng mà rất nhanh nó đã hoàn toàn tiêu tán tới chỗ cuối cùng trên bốn cột. Lúc này, bọn hắn đã khó mà giữ vững. Nhưng mà không có bùng nổ. Là hắn. Tử khí Đông Lai. Đại ân nhân của Minh Nguyệt Tông. Dưới ngọn núi, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn núi cao. Hắn biết phía trên có người thảo luận, có người quyết định, cũng có người bắt đầu cố gắng. Hơn nửa tháng trôi qua, lực lượng tinh không bị dẫn động, bây giờ lực lượng đã biến mất. Xem ra đã thành công. nếu như thất bại thì hành động mới đã bắt đầu, sẽ không lặng yên không một tiếng động như thế. Hắn thở phào một cái. Thế giới gặp nạn, bất kỳ tông môn nào đều không có chỗ tốt. Bảo trì trạng thái hiện tại có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nhất định sẽ có nhiều người muốn như này. Hắn cười khẽ một tiếng, quay người rời đi. Chào buổi sớm sư huynh. Một vị sư muội cung kính hành lễ, sau đó vội vàng ra ngoài cướp đoạt linh dược. Tự Bạch khẽ gật đầu, nhìn người đi xa. Rất nhiều chuyện đều đang xảy ra trong im hơi lặng tiếng. Hiện tại nhìn như bình ổn nhưng thật ra lại vừa mới trải vượt qua một nguy cơ lớn. Đây là chuyện mà hắn biết được, có lẽ vào lúc hắn không biết cũng từng xảy ra không ít nguy cơ. Chỉ là đã có người âm thầm xử lý. Bên trong ma quật, rừng cây đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này khiến cho đám người Trịnh Thập Cửu cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới rừng cây khiến cho bọn hắn phải bó tay chịu trói lại không còn nữa. Hơn nữa, chỉ có một người đi vào, cho nên đây là công lao của Giang Hạo sư huynh. Mấy người có chút không dám tin tưởng, chuyện này rốt cuộc phải xử lý như thế nào mới có thể được đây. Trong lúc bọn hắn đang cảm thấy nghi hoặc, thân ảnh của Giang Hạo đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt của hắn có chút tái nhợt. Tiểu Ly lập tức chạy tới, sư huynh, người không sao chứ? Không có việc gì. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đi ra từ bên trong. Bởi vì phong ấn kết thúc, chỗ bên trong đã yên tĩnh lại, không thể không ra ngoài. Hơn nữa, hắn đã bị thương, thương thế rất nặng, cần mau chóng trở về. Hồng Vũ Diệp chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, vào lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã không thấy tăm hơi. Lần này có thể bình an vô sự, đại khái là nhờ có nàng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, chỗ sâu giống như có bóng người tồn tại, có lẽ còn có những người khác ở bên trong. Giang Hạo nói. Hắn sẽ không ôm tất cả công tích ở chỗ này lên người của mình. Nếu như nhất định ghi lại trên người hắn thì cũng được. Thiên Âm Tông còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, công tích sẽ không quá khoa trương. Tất cả mọi người đều muốn ra ngoài, cho nên mọi người không chần chờ chút nào, lập tức hướng ra phía ngoài. Giang Hạo chưa từng dừng lại, quay về chỗ ở sau đó bắt đầu chữa thương. Rất nhiều ngày về sau. Đầu tháng 7, Giang Hạo mới mở mắt ra từ trong tĩnh dưỡng. Cũng may trên người có rất nhiều thần thông, nếu không muốn khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn lấy một hạt châu màu tím ra từ bên trong trữ vật pháp bảo. Bên trong hạt châu lại có một hạt châu màu xanh lục khác. Đây chính là Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, một hạt châu suýt chút nữa đã khiến cho hắn bỏ mình. Hiện nay hắn không chỉ có Thiên Cực Ách Vận Châu mà còn có Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Có lẽ có một ngày trong tương lai, hắn sẽ chết ở dưới những hạt châu này. Chuyện có thể làm bây giờ chính là tiếp tục phong ấn nó. Nhưng mà, cũng phải biết rõ ràng tình huống của hạt châu này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá đột ngột. Hắn thậm chí còn không có thời gian giám định hạt châu này. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng có thời gian ổn định tình huống và giám định hạt châu một chút. Giang Hạo ngồi khoanh chân tu luyện tại chỗ, nhớ lại chuyện lần này, phần lớn đều nhờ vào vận may. Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ biện pháp tạm thời. Nhất là khi người có thể giúp đỡ lại xuất hiện cuối cùng. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là nếu như không có mật ngữ thạch bả nỉ, lần này cũng rất nguy hiểm. Điểm thứ ba chính là gặp được cổ kim thiên. Nếu không phía tây bộ sẽ kéo dài. Mỗi một chuyện đều mang theo vận may, mặc dù cũng có thể coi là đương nhiên, nhưng đối hắn mà nói chính là may mắn. Lúc phong ấn, hắn không dám có chút thất thần, cũng không chắc phán đoán của mình rốt cuộc có phạm sai lầm gì hay không. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, đã không cần suy nghĩ những thứ này nữa. Trong nháy mắt hắn phong ấn, thân thể giống như bị rút khô. Hơn nữa, bốn trụ cột cũng sắp sụp đổ, bị nước biển bao phủ. Hắn cũng không biết việc mình làm có tác dụng gì hay không. Bên ngoài xuất hiện phản ứng gì, mình cũng không rõ. Chỉ có thể chờ đợi tụ hội tiếp theo. Hiện tại vẫn nên chú ý tình cảnh của mình trước, phải hiểu rõ Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu trong tay. Giám định. Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, bị Chưởng Trung Càn Khôn phong ấn. Thời kỳ viễn cổ, có người đi khắp đại địa, bái phỏng vạn tộc, tìm kiếm sinh linh thiên địa, đạt được một giọt máu tiên và thịt từ vô số cường giả và kẻ yếu, trải qua vô số năm, tụ tập một tia huyết nhục của vạn vật sinh linh, chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Vô số huyết nhục được cất giữ bắt đầu dung hợp, trở thành một điểm huyết nhục bắt đầu hấp thu xung quanh. Thứ này trải qua các cuộc chiến tranh của sinh linh, thu nạp vô tận huyết nhục, sinh ra ở trong thiên địa, hiện nay đã hoàn chỉnh. Dưới phong ấn có thể trấn áp nhục thân, không sợ khí thế áp chế. 7 ngày sau sẽ phá vỡ phong ấn, một khi không có người trấn áp, nó sẽ bóp méo không gian, thu nạp tất cả huyết nhục sinh linh, biến đại địa thành một vùng đất tĩnh lặng. Nhìn kết quả giám định, Giang Hạo vội vàng thi triển Chưởng Trung Càn Khôn, tăng cường phong ấn. Một khi hạt châu này bùng nổ, mình sẽ bị nghiền nát chỉ trong hô hấp. nhưng mà cũng có khả năng thoát đi, dù sao cũng là tổn thương trực tiếp. Thiên cực ách vận châu đáng sợ hơn, cho dù thoát đi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. So sánh cả hai, vẫn là thiên cực ách vận châu nguy hại hơn. Có lẽ có người dám nhìn chằm chằm thiên cực tĩnh mạch châu, nhưng chưa chắc đã có người dám nhìn chằm chằm vào thiên cực ách vận châu. Sau khi phong ấn, Giang Hạo để hạt châu một bên, sau đó lấy mảnh vỡ địa cực phệ tâm châu ra. Lần này, giữa bọn chúng chưa từng xuất hiện phản ứng. Hơn nữa, kết quả giám định cho thấy, bây giờ thiên cực tĩnh mạch châu đã hoàn chỉnh, nói cách khác địa cực phệ tâm châu cũng độc lập. Đối với thiên cực tĩnh mạch châu mà nói, mảnh vỡ này có cũng được mà không có cũng không sao. Ngay sau đó Giang Hạo lấy thiên cực ách vận châu ra, cuối cùng lấy cửu u ra. Cửu u ở giữa hai hạt châu, giống như là bị sợ choáng váng. Nó vốn rất sôi nổi, hiện tại có lẽ đã từ bỏ hoạt động. Sau khi mang cửu u làm quen với hàng xóm mới, Giang Hạo mới thu đồ vào. Lần tụ hội tiếp theo sẽ nói về chuyện chỗ đi của thiên cực tĩnh mạch châu. Phải nhìn những người kia có muốn hay không, chỉ cần không phải ở Nam Bộ thì có thể đưa ra ngoài. Bởi vì nếu như thiên cực tĩnh mạch châu bùng nổ ở bộ khác, mình sẽ có thời gian phản ứng, tiền môn khác cũng có thể phong ấn. Nếu như nó mà bùng nổ ở chỗ này, vậy chính là cửu tử nhất sinh. Thiên cực ách vận châu không thể giao, bởi vì dù bùng nổ ở đâu thì mình cũng sẽ phải chết. Giang Hạo thở dài một tiếng, sau đó đi vào trong sân, nhìn bàn đào thụ. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, chuyện cần làm hiện tại chính là để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó lại trải qua tháng ngày bình thường. Mặc dù biến hóa của thiên cực tĩnh mạch châu ảnh hưởng đến ma quật, nhưng không ai biết tình huống nội bộ cả. Thiên Âm Tông cũng sẽ như thường ngày, bận rộn chuyện của mình. Sau khi ma quật khôi phục, bọn họ nhiều lắm sẽ đến hỏi mình một chút. Hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cố gắng gạt mình sang một bên. Trong đêm, con thỏ trở về, mang cho Giang Hạo mấy quả. Chủ nhân ngài xuất quan rồi. Tiểu Ly nhờ ta đưa tới. Giang Hạo nhận lấy, là một loại quả màu trắng. Hắn nhẹ nhàng cắn một miếng, đắng. Cái này cũng có thể ăn. Ngươi ăn đi. Hắn đưa quả cho con thỏ. Hy vọng quả này sẽ cho con thỏ mặt mũi, nó có thể nuốt nổi vị đắng này. Lúc này hắn nhìn về phía bảng, muốn xem mình cách tấn thăng còn bao lâu. Đã lâu rồi không chú ý đến việc này. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 35. Tu vi, phản hư hậu kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy. Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại. Khí huyết, 48/100. Tu vi, 46/100. Thần thông, 1/3. Hoàng Kim Truyền Thuyết, 1/2. 48, còn thiếu một nửa. Giang Hạo suy tư một lát, từ tháng 10 năm ngoái cho đến bây giờ, đã gần một năm, mới được một nửa. Muốn tấn thăng còn cần không ít thời gian, chắc là phải trao đổi với chút hỏa đan đình. Nhưng mà cũng sắp đến thời gian linh dược thượng phẩm được đưa tới rồi. Dù là thua thiệt một chút thì cũng phải tiếp tục. Ngày kế tiếp, Giang Hạo bắt đầu trải qua tháng ngày bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi đưa tin hoặc là tụ hội. Nhưng mà qua nửa tháng, vẫn chưa xuất hiện đưa tin. Ngược lại, hắn nghênh đón liễu tinh thần. Đã lâu rồi không có dám định liễu tinh thần, không biết tình huống trên người hắn như thế nào rồi. Hôm nay đúng lúc gặp được, liền trực tiếp mở giám định. Thần thông vận chuyển. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, nằm vùng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Hạt giống ác niệm đã nở hoa và đang nuôi dưỡng tàn hồn bên trong thân thể của hắn, lúc ác niệm cao hơn bản ngã liền thì sẽ bị ba tàn hồn thay thế. Lúc bản ngã cao hơn ác niệm sẽ có thể áp chế bọn hắn. Gần đây có rất nhiều chuyện liên quan tới ngươi, vì để quan sát tình thế biến hóa một cách tốt hơn, hắn đã cắn nuốt một nửa ba vị kia. Bây giờ tu vi của hắn đã tới gần luyện thần hậu kỳ, chỉ là mang theo di chứng nghiêm trọng. Cần lắng động trong khoảng thời gian dài mới tấn thăng được. Tới tìm ngươi là bởi vì ngươi hình như lại làm ra chuyện kinh người gì đó. Hạt giống ác niệm nở hoa trong thân thể hắn. Giang Hạo có chút kinh ngạc, đây là chuyện hắn không có nghĩ tới. Nhất là sau khi nở hoa, đối phương lại dường như nắm tất cả trong lòng bàn tay. Chỉ cần trấn áp được sẽ không có vấn đề gì, không trấn áo được thì thân thể của hắn sẽ hoàn toàn bị khống chế. Không có giám định trực quan cho thấy việc bị đoạt xá trước đó có phải do Liễu Tinh Thần cố ý hay không. Nhưng mà từ thông tin vì muốn xem tình thế biến hóa mà cắn nuốt một nửa ba tàn hồn đã có thể hiểu rõ, Liễu Tinh Thần có quyền khống chế tuyệt đối. Nhìn thấy dòng cuối cùng, trong lòng của hắn kinh ngạc, mình lại làm gì rồi? Chào buổi sáng, sư đệ. Liễu Tinh Thần cười chào hỏi. Giang Hạo khách khí đáp lại, chào buổi sáng, sư huynh. Sư đệ có muốn xuống khỏi danh sách của chấp pháp đường hay không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Giang Hạo mờ mịt, sư huynh tại sao lại hỏi như vậy? Toàn bộ tông môn không có người nào không muốn xuống khỏi danh sách như hắn cả, danh sách này chính là một lá bùa hộ mệnh. Trước kia, hắn cảm thấy tu vi của mình đã phản hư hậu kỳ, có thể tự tin hơn một chút, nhưng hôm nay hắn đã hiểu được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không cần thiết, hắn không muốn ra ngoài, cũng không muốn mạo hiểm làm gì cả. Một khi liên quan đến mấy thứ nguy hiểm, hắn sẽ lập tức trốn thoát, không dính vào nguyên do nhân quả. Liễu Tinh Thần bày ra dáng vẻ xem kịch, nói, hiện tại chấp pháp đường và công tích đường đang tranh cãi, bọn hắn cảm thấy công tích của sư đệ cao như thế, chấp pháp đường dựa vào đâu mà treo tên sư đệ. Giang Hạo không thể xuống khỏi danh sách là chuyện không thể tranh cãi. Mấy người mà mình treo chọc lúc trúc cơ đều không quá đáng sợ. Uy hiếp lớn nhất chắc là các chủ thiên hoang cát. Bây giờ các chủ sẽ không động thủ, theo lý thuyết thì có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đây chỉ là lời nói một bên của đối phương. Khi đó hắn còn có rất nhiều lựa chọn. Có một số người có thể chống lại dụ hoặc một lần, như vậy hai lần, ba lần, 30 lần thì sao? Chỉ cần có ý muốn dứt, lại có nhiều cơ hội, như vậy tương đương với việc giao sinh tử cho đối phương. Với loại chuyện ngu xuẩn như này, có thể tránh khỏi đương nhiên là tránh đi thì hơn. Không thể không đề phòng các chủ được. Một khi xuống khỏi danh sách, chẳng khác gì là mở cửa cho người khác cả. Đối phương chỉ cần muốn là sẽ có thể động thủ. Ký thác vào sự lương thiện của người khác, khó nói trước được có thể sống bao lâu. Ít nhất thì hắn sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ cần an ổn sinh sống tại Linh Dược Viên là được. Hơn nữa, danh sách cũng không hoàn toàn hạn chế tự do của hắn. Chỉ cần mình muốn và nhận nhiệm vụ thì sẽ có thể ra ngoài, chỉ cần thanh toán một ít linh thạch, nhưng mà những người khác lại không cách nào để cho hắn ra ngoài. Hắn sao có thể từ bỏ tình cảnh tràn ngập ưu thế như này được? Thân phận chân truyền cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ hắn thật tốt. Phản hư cũng không là gì cả, vẫn chưa tới lúc tự cho là an toàn. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, có chút nghi ngờ nói, tại sao lại muốn ta xuống khỏi danh sách? Sư đệ không nhớ rõ mình đã làm gì. Liễu Tinh Thần cười nói, vấn đề ma quật đã làm khó rất nhiều người trong tông môn, sư đệ đi vào một chuyến liền giải quyết. Người nói xem tông môn có thể không công nhận công tích này sao? Không nhắc tới chuyện công tích, sư đệ còn được nhận không ít linh thạch. Linh thạch. Giang Hạo đến nay vẫn còn chưa báo cáo nhiệm vụ, hắn thấy chắc là sẽ không quá nhiều, khoảng tầm 1-2 ngàn là cùng. Nhiều hơn chính là 3-4 ngàn. Kim đan đại khái chính là như vậy. Nhưng nếu Liễu Tinh Thần đã đặc biệt nhắc tới thì có lẽ có không ít. Đợi lát nữa đi qua nhìn một chút. Ta chỉ đi vào bên trong ma quật mà thôi. Giang Hạo lắc đầu giải thích. Chuyện này không thể nào kiểm chứng, cho nên sẽ rơi xuống trên đầu ngươi. Sư đệ, chiến công của ngươi lại nổi lên. Liễu Tinh Thần nhìn qua đối phương, tiếp tục nói, nội bộ chấp pháp phong bởi vì chuyện của ngươi đã xuất hiện tranh cãi nghiêm trọng. Người chấp pháp đường muốn treo tên của ngươi, cảm thấy hiềm nghi của ngươi quá lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai liên tục liên quan tới phản đồ và nằm vùng giống như ngươi cả. Mà công tích đường cảm thấy, ngươi có đại công tích như thế sao có thể có vấn đề được. Chấp pháp đường cho rằng đây là kế hoạch bắt đầu của ngươi, lúc này không thể buông lỏng cảnh giác. Công tích đường thì chỉ nhìn công tích. Sau đó, nhiệm vụ đường tới, không có lý do thoái thác gì cả, chỉ là ủng hộ chấp pháp đường. Giang Hạo, nhiệm vụ đường có đôi khi cũng làm chuyện tốt sao? Kết quả thế nào? Hắn hỏi. Khó mà nói được. Liễu Tinh Thần lắc đầu nói, lúc này sư đệ tốt nhất là đừng làm gì cả, nếu không thì sẽ rất phiền toái. Giang Hạo cũng muốn làm chút gì đó, nhưng bây giờ không có nằm vùng thích hợp để phối hợp với hắn. Vừa có công tích vừa có liên quan với nội ứng, cứ luôn như này cũng không có chuyện gì to tát cả. Nhưng làm thế nào mới có thể ngăn cản chuyện mình xuống khỏi danh sách đây? Chỉ có nằm trên danh sách thì mới có thể ít khi nhận được nhiệm vụ của tông môn, bởi vì trong tông môn chỉ có những chuyện kia, mà bên ngoài tông môn lại rất nhiều chuyện. Sư đệ có cảm thấy kỳ quái hay không? Tại sao người công tích đường lại muốn ngươi xuống khỏi danh sách như vậy? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Bởi vì công tích cao còn bị nhìn chằm chằm, đánh vào mặt mũi của công tích đường. Giang Hạo hỏi. Có nguyên nhân như thế, nhưng mà rất nhiều người đều cảm thấy sư đệ cũng không có vấn đề gì. Đây chính là lý do mà nhiệm vụ đường hy vọng sư đệ ở lại trên danh sách, sau đó đi tìm bọn họ nhận nhiệm vụ. Ngươi cho rằng những người này đều rất ngây thơ sao? Nếu như là lúc trước, người bị treo ở phía trên là ta, như vậy hiện tại sẽ có người hy vọng ngươi bị treo lên, cũng có người hy vọng ngươi đi xuống. Nói cho cùng, bọn hắn hoặc là để mắt tới công tích của ngươi, hoặc là tò mò không biết ngươi làm thế nào để thu hoạch nhiều công tích như vậy. Liễu Tinh Thần hiếp mắt nói, tông môn nhiều người như vậy, ngươi sẽ không cho là người nào cũng một lòng đó chứ. Chấp pháp đường kỷ luật nghiêm minh, nhưng mà ngoài kỷ luật, ngươi biết bọn hắn là ai không? Giang Hạo rũ mắt, trong lúc nhất thời hắn cảm nhận được nguy cơ. đúng vậy, tên của mình đều hiện rõ ở từng chỗ trong chấp pháp phong. Người chấp pháp đường biết hắn, người nhiệm vụ đường cũng biết hắn, công tích đường càng biết rõ hơn. Những người này, không ai mà không có ham muốn riêng cả. Đừng nói là ma môn, cho dù là tiên môn thì cũng không thể. Có lẽ phần lớn đều đang ngó chừng hắn. Bọn hắn sẽ có các mục đích khác nhau, bọn hắn sẽ làm rất nhiều chuyện về mục đích này. Giang Hạo thở dài một tiếng, mình nhìn như khiêm tốn, nhưng lại rất bắt mắt trong mắt nhiều người chấp pháp phong. Phải nhanh trở nên mạnh hơn, cũng cần khiêm tốn. Tạm thời không được có liên quan tới công tích và nội ứng. Yên lặng qua một đoạn thời gian, ánh mắt của những người này sẽ rút đi dần dần. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì sẽ là phiền phức, cần cảnh giác một chút. Sau đó, Liễu Tinh Thần rời đi, hắn đi làm chuyện của mình. Giang Hạo đi báo cáo nhiệm vụ. Đạt được một viên thiên hoàng đan, 1.600.000 linh thạch, cùng một thanh linh kiếm. Giá linh kiếm là 4.600, thiên hoàng đan có giá 7.400. Tổng cộng 2.700.000. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút chấn kinh, thế mà nhiều như vậy. Cộng với 3.900.000 của mình, tổng cộng có 6.600.000. Dư để treo con thỏ. Tới có chút chậm, nếu không đã treo con thỏ lên từ lâu rồi. Giang Hạo có chút cảm khái. Chạng vạng tối, hắn tìm được con thỏ. Rạng sáng, con thỏ bị treo lên. Chủ nhân, lại tới sao? Ta chờ mong rất lâu rồi, lần này treo lâu một chút. Con thỏ hưng phấn nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, cũng không để ý, nhưng mà hắn vẫn phong bế lực lượng của nó, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Ly cũng cần phòng bị một chút. Hiện tại là giữa tháng 7, treo 3 tháng, đến đầu tháng 10. 810 linh thạch một ngày. Lần này chắc là lần cuối cùng. Cùng ngày, con thỏ ăn từ sớm đến tối muộn, không còn sự thống khổ giống như trước kia, nó còn vỗ vỗ bụng, hào sảng nói, lại đến, không đủ. Giang Hạo nhìn qua nó, không thèm để ý tới. Một tháng trôi qua, con thỏ bắt đầu thuận buồm xuôi gió, bắt đầu ăn linh thạch như là ăn đồ ăn vặt. Tiểu Ly ngồi ở một bên quan sát, có chút tò mò, con thỏ, cái này có mùi vị gì? Người chia cho ta một chút để ta thử xem. Chủ nhân, Tiểu Ly muốn cướp đồ ăn của ta. Con thỏ kêu to. Tiểu Ly nghe vậy thì bị dọa cho nhảy dựng lên. Giang Hạo nghe tiếng liền đi tới. Không có. Tiểu Ly lập tức giơ tay lên nói, ta không có ăn gì cả. Bàn đào chín rồi. Giang Hạo nhắc nhở. Ta đi ăn bàn đào vậy. Tiểu Ly lập tức nói. Ngày kế tiếp. Tiểu Ly ngồi ở một bên, gặm linh thạch. Giang Hạo nhìn nàng, chau mày. Hắn dùng cây trúc gõ gõ đầu của nàng, nói, đây không phải là đồ ăn. Ồ, Tiểu Ly gãi đầu đáp lại. Hơn một tháng sau. Đầu tháng 10. Giang Hạo tiêu tốn 6.500.611 linh thạch. Một khối trong đó là cho Tiểu Ly. Một ngày này, hắn đi vào đại sảnh, nhìn thấy bọt khí màu vàng đã không không gặp. Sau khi đi qua về, bọt khí liền dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hoàng Kim Thuyết ô 1. Lúc này Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng. Hoàng Kim Truyền Thuyết, 2.2. Không biết sẽ đạt được cái gì? Hắn không vội thu hoạch, mà cần trông nom con thỏ và Tiểu Ly trước đã. Gần đây Tiểu Ly thường xuyên tới, bởi vì thấy nàng hay lắc lư bên cạnh con thỏ, vì lý do an toàn, Giang Hạo đã đưa Cửu U cho nàng. Có Chân Long và Thương Uyên Long Châu áp chế, Cửu U vẫn yên phận trước sau như một. Tiểu Ly ngồi bên cạnh bàn, gõ hạt châu, nói, nằm xuống. Cửu U bên trong liền nằm xuống. Sủa gâu gâu. Cửu U bên trong biến thành con chó rồi bắt đầu kêu lên. Mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng mà Tiểu Ly rất vui vẻ. Chỉ qua hơn một tháng, Cửu U đã bắt đầu đáp lại. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lúc trước mình tới giao lưu, đối phương hoàn toàn không phối hợp giống như hiện tại. Bắt đầu xuất hiện biến hóa như vậy từ lúc nào thế? Hình như là sau khi Tiểu Ly cầm hạt châu mấy ngày, bởi vì Cửu U không nhúc nhích, nàng cảm thấy nhàm chán. Khi đó nàng chạy đến tìm hắn, muốn trả lại. Chắc là bắt đầu từ khi đó, Cửu U nghe hiểu được tiếng người. Bây giờ nó có thể nghe lời Tiểu Ly, Giang Hạo cũng không muốn quan tâm nữa. Nhớ kỹ, hạt châu không thể cách ngươi quá xa, nhất định phải luôn đặt ở bên người. Giang Hạo căn dặn Tiểu Ly. Người kia trịnh trọng gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía con thỏ, nếu như Tiểu Ly không muốn chơi, hoặc là xuất hiện sai lầm thì hắn sẽ mang hạt châu về, tiếp tục đặt ở trên người hắn. Hắn nói thẳng những lời này là ra, cũng thuận tiện nói cho Cửu U nghe. Hắn có chút hiểu rõ, Cửu U tình nguyện đi theo Tiểu Ly cũng không muốn trở về ở cùng Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Sau khi đuổi hai người ra ngoài, Giang Hạo liền trở về trong phòng. Sau khi xác định tình huống xung quanh, hắn liền nhắm mắt lại,

nhưng không có phát hiện ra điều gì khác thường cả. Chỉ có thể cười nói, vậy đúng là vinh hạnh của vãn bối. Hải Minh đạo nhân ngồi xuống, nói, chỗ người có trà không? Có. Giang Hạo gật đầu, sau đó pha lá trà bình thường. Nghe nói ngươi ra ngoài thường có cơ duyên. Hải Minh đạo nhân vừa uống trà vừa nói. Giang Hạo rũ mắt, bình tĩnh nói, ngẫu nhiên có chút kỳ ngộ. Kỳ ngộ sao? Hải Minh đạo nhân mỉm cười, nói sâu xa, sẽ không phải có người trong bóng tối giúp ngươi đó chứ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói, trưởng lão nói đùa. Ha ha, là lão phu nói đùa. Hải Minh đạo nhân nở nụ cười, sau đó nói, đúng rồi, ngươi muốn lễ vật không? Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Hắn lập tức nhớ tới Tiếu Tam Sinh. Đúng, loại cảm giác này có chút tương tự với Tiếu Tam Sinh. Trưởng lão muốn đưa ta lễ vật. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn duy trì vẻ bình thường như cũ. Sớm biết đối phương sẽ đến, hắn đã không dùng giám định tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp rồi. Đúng vậy, người có muốn suy đoán một chút hay không? Hải Minh đạo nhân cười nói. Giang Hạo rũ mắt một lát, nói, trưởng lão là có chuyện gì cần vãn bối làm sao? Cũng không có, chỉ là muốn nhìn thấy sự bất ngờ của ngươi khi nhận được lễ vật. Hải Minh đạo nhân nghiêm túc, còn mang theo một chút mỉm cười. Giang Hạo nhìn qua đối phương, biết kẻ đến không thiện. Đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là vãn bối vẫn hy vọng có thể làm chút gì đó. Xem lễ vật trước đã. Hải Minh đạo nhân nói xong thì lấy ra một phong thư, sau đó nói, mở ra nhìn xem đi. Phong thư, đây là thủ đoạn mà mình thường xuyên sử dụng. Hắn chậm rãi mở phong thư ra, Giang Hạo nhìn thấy một câu thăm hỏi ân cần rất đơn giản, thầy ta hỏi thăm Tiếu Tam Sinh. Vẻ mặt Giang Hạo không có chút dao động nào, nhưng mà trong lòng đã nhấc lên sóng gió. Những lời này là có ý gì? Là cảm thấy sau lưng của hắn có Tiếu Tam Sinh, hay cảm thấy hắn chính là Tiếu Tam Sinh? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm nhận được nguy cơ. Không biết Phong Hoa đạo nhân làm thế nào để phát hiện được, thế mà lại liên hệ mình và Tiếu Tam Sinh đến cùng một chỗ. Có thích lễ vật này không? Giọng nói của Hải Minh đạo nhân mang theo một chút ý cười. Giang Hạo khẽ lắc đầu, hắn cũng không mở miệng. Còn về việc suy nghĩ của mình, cứ để cho đối phương đoán vậy. Nhưng mà hắn đã bị Phong Hoa đạo nhân để mắt tới, chuyện này có chút khiến người ngoài ý muốn. Nghe nói ngươi có người muội muội. Hải Minh đạo nhân buông chén trà xuống, nói, nàng hình như rất thích đồ ăn, ta cho nàng một hộp bánh ngọt, nàng cười nói cảm ơn tiền bối, thật sự là đáng yêu. Ngươi nói có đúng không? Tiền bối có ý gì? Giang Hạo nhướng mày chất vấn. Không có ý gì, chỉ là muốn đưa vài thứ cho người nào đó nhưng mà đối phương không nhận, ta không thể làm gì khác hơn là đưa chút đồ cho ngươi. Hải Minh đạo nhân vui vẻ cười hai tiếng, sau đó đứng lên nói, ta không ở lâu nữa, có cơ hội lại đến nghiên cứu thảo luận một hai với tiểu hữu. Sau đó, Giang Hạo đưa đối phương ra ngoài. Trước khi đi, Hải Minh đạo nhân đột nhiên nói ra, tiểu hữu cần phải xem kỹ muội muội của mình, nếu không ngày nào mà mất tích thì chỉ có thể trách người không trông kỹ nàng rồi. Nói xong, Hải Minh đạo nhân ngự kiếm rời đi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không nói lời nào. Cho đến khi đối phương biến mất ở chân trời, Giang Hạo mới trở lại viện. Hắn nhìn bàn đào thụ, thở dài một tiếng. Vốn muốn để chuyện của Phong Hoa đạo nhân qua một bên, tiếp tục trì hoãn. Thật không nghĩ đến đối phương chủ động tìm tới cửa, mà lại kẻ đến không thiện. Hắn đã điều tra ra hay là đoán được? Bình thường mà nói, muốn tra ra hắn có liên quan tới Tiếu Tam Sinh chắc là rất khó. Trừ khi biết được tin tức từ người nào đó trong tụ hội. Như thế mới có thể tìm tới. Nhưng người bên trong tụ hội đều biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở trên người hắn, chắc là sẽ không gây bất lợi cho mình mà truyền tin tức ra. Một khi bộc phát, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên chắc không phải là người bên trong tụ hội rồi. Giang Hạo thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối vẫn không tìm được nguyên do. Tình thế hiện tại có chút mất khống chế, căn bản là không thể nào tìm được bản thể của Phong Hoa đạo nhân. Mà đối phương có thể làm ra chuyện bất lợi cho mình bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt này, đối phương quay về chỗ tối, mình đã bại lộ ở ngoài sáng. Ngày kế tiếp, chạng vạng tối, Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên, hướng về phía nhà ăn. Nơi đó phần lớn là trúc cơ trở xuống và người bình thường. Đương nhiên, nhà ăn của bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ. Bởi vì đây là một chuyện nguy hiểm đối với người bình thường. Mà luyện khí trở lên rất ít khi ăn đồ, có cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ăn một chút. Tiểu Ly là ngoại lệ. Nàng mỗi ngày đều đến, đúng giờ hơn so với tất cả mọi người. Khác với những người khác, nàng ăn cơm cần thanh toán linh thạch. Bây giờ một tháng cần 50 linh thạch. Phần lớn đều là Giang Hạo thanh toán, Tiểu Ly có linh thạch của mình, nhưng mà nàng sẽ mua những thứ khác để ăn nên rất ít khi có linh thạch bên người. Đến nhà ăn, Giang Hạo liền thấy Tiểu Ly ngồi tại chỗ, lắc lắc chân nhỏ, chờ đợi đồ ăn bưng lên. Vẻ mặt vừa chờ mong lại vui vẻ. Sư huynh. Nàng nhìn thấy Giang Hạo, phất tay chào hỏi. Mời ta ăn. Giang Hạo đi tới ngồi xuống. Con thỏ nhảy lên trên bàn, cũng giống như đang chờ ăn. Vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Ly dần dần trở nên xoắn xuýt, cuối cùng đau lòng gật đầu. Giang Hạo nhìn nàng, chưa từng giải thích, chỉ bảo nàng lấy cửu u ra. Trạng thái của cửu u vốn đang không tệ, sau khi rơi xuống trong tay Giang Hạo thì lập tức trở nên yếu xìu, giống như u sinh tuyệt vọng. Giang Hạo nhìn cửu u trốn ở trong góc, phát hiện nó vẫn không cách nào ảnh hưởng tới ngoại giới. Loại tình huống này, cho dù muốn nó trợ giúp Tiểu Ly thì nó cũng bất lực. Trừ khi phóng xuất. Nhưng mà ra ngoài thì dễ, phong ấn mới khó. Hắn không có cách nào phòng bị uy hiếp của Phong Hoa đạo nhân, nhưng mà uy hiếp Tiểu Ly thì còn tốt. Có Long Châu tại, muốn để Tiểu Ly ăn thiệt thòi còn cần tu vi rất mạnh. Chỉ là không xác định được là tu vi gì, Long Châu cũng không còn nhiều lực lượng có thể ngăn cản. Trả ta cái này trước. Giang Hạo nói. Nếu có người nhầm vào Tiểu Ly, có cửu u ngược lại sẽ nguy hiểm. Một khi phá vỡ phong ấn, tình huống sẽ càng hỏng bét. Đừng nhìn nó hiện tại rất thành thật. Nhổ răng lão hổ, nó vẫn có thể chụp chết người. Tiểu Ly chỉ là một tiếng, cũng không thèm để ý bởi vì cơm tối của nàng đã đến. Là thịt nướng. Trước khi ăn, nàng còn cắt một khối nhỏ cho Giang Hạo. Sư huynh ăn trước. Giang Hạo thuận thế nhận lấy rồi bắt đầu ăn. Sau đó liền nhìn Tiểu Ly ăn từng miệng lớn. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ lại trước đây, năm đó Tiểu Ly chính là vì một miếng cơm mà đi vào Thiên Âm Tông. Sau đó cũng không tu luyện, mỗi ngày bôn ba lao lực chỉ vì miếng ăn. Thường xuyên bị người truy đuổi. Khi đó nàng còn trốn đến trong rừng cây. Bất tri bất giác đã rất nhiều năm, nhưng mà nàng lại chưa từng thay đổi. Không thích tu luyện, chỉ biết ăn cơm. Có lẽ có một ngày, nàng đột nhiên hiểu ra mình rốt cuộc là ai trong lúc ăn cơm. Ngoại trừ một miếng thịt ban đầu, Giang Hạo không ăn thêm thứ gì khác nữa. Chỉ là nhìn Tiểu Ly ăn xong. Cuối cùng, Tiểu Ly lén cầm mấy miếng điểm tâm đặt ở trên người. Giang Hạo hỏi nàng tại sao lại không ăn đi, Tiểu Ly nói quay về lại ăn. Như này người khác sẽ biết nàng không có ăn sạch nhà, trong nhà còn có lương thực dư. À bà dạy Tiểu Ly, không thể bị người ta chê cười. Tiểu Ly đáp lại một câu. Giang Hạo không tiếp tục hỏi, mà là đứng dậy trở về. Con thỏ không đi cùng, ở lại bên người Tiểu Ly. Bọn hắn muốn đi tìm mấy người Sở Xuyên. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Muốn giải trừ nguy cơ của Phong Hoa đạo nhân, gấp gáp cũng không có ích lợi gì. Bây giờ mình còn có thời gian, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó nghĩ biện pháp tìm ra đối phương, khuyên hắn buông xuống ân oán. Một tháng sau. Đầu tháng 6. Danh sách tiến vào thi giới được công bố. Đoạn Tình Nhai loại trừ Giang Hạo, còn có một danh ngạch khác. Nhìn thấy cái tên kia, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì không phải là người khác mà chính là Tiểu Ly. Sư phụ đang muốn giúp Tiểu Ly một bước sau. Thiên phú của Tiểu Ly rõ như ban ngày, tất cả mọi người biết nàng chỉ cần chịu cố gắng thì tu luyện sẽ rất nhanh. Nhưng trọng điểm là nàng không chịu tu luyện. Không chỉ có không chịu, sư phụ muốn dạy nàng, nàng có thể vừa nghe vừa ngủ. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người không quá để ý đến Tiểu Ly. Một người không muốn tu luyện, theo bọn hắn nghĩ thì chỉ là lãng phí thiên phú. Người như này thì không cần quá để ý, không ảnh hưởng đến nhau là được. Dưới tình huống bình thường thì người tiến vào thi giới đều là một số người sắp đột phá, đưa danh ngạch cho Tiểu Ly đại khái là hy vọng nàng có thể thay đổi. Dù sao thì sau khi đi vào trong mà không biến cường thì dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Không biết tay của Phong Hoa đạo nhân có thể luồn vào thi giới hay không? Suy nghĩ hiện lên, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Thật ra Tiểu Ly có thể vào được hay không cũng không quan trọng, bởi vì trước khi đi vào phải học trận pháp. Tiểu Ly học được sao? Sự thật chứng minh nàng học được. Bởi vì ngày kế tiếp, Giang Hạo bị sư phụ kêu đi, đồng thời giao nhiệm vụ cho hắn. Dạy Tiểu Ly trận pháp. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn liền bắt đầu dạy Tiểu Ly trận pháp. Ban đầu Tiểu Ly từ chối học tập, đầu óc trống không. Thậm chí muốn ngủ. Sau đó Giang Hạo cắt cơm của nàng. Lúc nào học xong thì lúc đó ăn cơm. Sư huynh, ta đói bụng. Tiểu Ly ôm bụng nói. Nàng ngồi dưới bàn đào thụ, có chút ủy khuất. Giang Hạo chỉ bình tĩnh nhìn nàng, học xong lại ăn. Tiểu Ly nhìn sư huynh trước mắt, trong thoáng chốc lại xuất hiện cảm giác quen thuộc. Giống như là phía sau lưng sư huynh có một thân ảnh nữ tử. Giống như là đang nói, nếu còn không học được thì sẽ không cho phép ăn cơm. Nữ tử giống như giơ cái gì đó lên, sau đó hạ xuống. Tiểu Ly không sợ trời không sợ đất vô thức rùng mình một cái. Sau đó cầm sách lên, nói nghiêm túc, sư huynh, ta học. Giang Hạo, 3 ngày sau. Tiểu Ly xuất sư. Cao, thiên phú trận pháp cao đến lạ kỳ. Giang Hạo đều có chút hâm mộ, mình không có thiên phú như vậy. Trên đời này rất nhiều người đều có thiên phú thuộc về mình. Loại cảm giác không bằng người kia sẽ cảm nhận được một cách thường xuyên. Giang Hạo phát hiện, mình ngoại trừ có chút thiên phú về phù văn ra thì những phương diện khác đều rất bình thường. Hắn vẫn luôn hiểu rõ sự lợi hại của những người khác, cho nên cũng không dám khinh thường những người khác. Tháng 9, Giang Hạo có 14.000 linh thạch. Vốn cho rằng có thể tích lũy được 20.000, cuối cùng lại không có khả năng. Bởi vì thi giới hoa sắp nở. Đại khái là vào 7 ngày sau. Nói cách khác, 7 ngày sau, hắn sẽ tiến vào thi giới. Lần này khác với lần trước, Thiên Âm Tông có kinh nghiệm, cho nên rỡ cả đều rất thuận lợi. Người Thiên Môn Tông không biết học được từ chỗ nào, bọn hắn cũng không cần dạy. 7 ngày sau, Giang Hạo và Tiểu Ly, còn có Gia Cát Chính, Ân Tuyết Ni, 4 người cùng nhau đi tới trước thi giới hoa. Nhìn thấy bọn hắn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thế mà đều quen biết. Hơn nữa, Gia Cát Chính là lần thứ 2 tiến vào. Hắn không mang con thỏ vào, để nó lại để tưới hoa. Chỉ là trước khi đến, Giang Hạo lại gặp Hải Minh Đạo Nhân. Hắn nói, bên trong thi giới có lễ vật thứ 2 của hắn, hy vọng mình có thể thích. Giang Hạo rũ mắt, chỉ là nói một tiếng cảm ơn. Chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bàn tay của Phong Hoa Đạo Nhân lại với đến được cả thi giới, không biết hắn ra tay từ đâu nữa. Là Nam Bộ, là Bắc Bộ, hoặc là Tây Bộ. Nam Bộ cũng chỉ có Thiên Âm Tông. Nếu là nơi này, như vậy người bị động thủ chỉ có Thiên Môn Tông và Thi Thần Tông. Động vào Thiên Âm Tông khá là phiền toái, Sơn Hải Kiếm Tông thì lại càng phiền toái. Nhưng mà sau khi đi vào, ai đưa ai lễ vật vẫn còn chưa chắc đâu. Hải Minh Đạo Nhân, một trong phân thân tinh thần của Phong Hoa Đạo Nhân Đại Thiên Thần Tông, tu vi phản hư sơ kỳ, nằm vùng Thiên Âm Tông là vì tìm người hợp tác và tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Đan Thanh Tử. Bởi vì bị Tiếu Tam Sinh kích thích, từ bỏ điều tra Đan Thanh Tử, đổi thành điều tra tung tích của Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà không có bất kỳ thu hoạch gì, sau khi biết tốc độ tấn thăng của ngươi rất nhanh, hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi, lại biết Thiên Hương Đạo Hoa ở chỗ của ngươi thì càng thêm hoài nghi. Nhưng mà hắn không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ngươi có liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Cho nên hắn dùng một phong thư, lừa gạt ngươi. Hắn cảm thấy ngươi ít nhiều sẽ có chút quan hệ với Tiếu Tam Sinh, nếu Tiếu Tam Sinh nhìn trúng ngươi, như vậy hắn sẽ bắt đầu lấy ngươi làm trung tâm và bắt đầu trả thù. Để Tiếu Tam Sinh cảm nhận được sự thống khổ. Giang Hạo đứng trước Thiên Địa Nhân Đại Trận, khẽ thở dài một cái. Hải Minh Đạo Nhân căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, hắn chỉ đang nương tựa theo trực giác để lừa gạt hắn. Nhưng biểu hiện khi đó của mình thật sự có vấn đề sao? Mặc kệ có vấn đề hay không, đối phương hình như đã nhận định hắn có liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Một khi hạt giống hoài nghi được chôn xuống, Phong Hoa Đạo Nhân không có chỗ phát tiết lửa giận, tất nhiên sẽ xem hắn như đối tượng trả thù. Lỡ như không sai thì sao? Hơn nữa, không phải hắn cũng không có bất kỳ người khả nghi nào cả. Giang Hạo thở dài, không nghĩ tới người khác căn bản không cần chứng cứ, chỉ suy đoán là đủ rồi. Lo riệt. Người tức giận đến mức không có chỗ phát tiết, sao lại để ý chuyện này được? Bọn hắn có lẽ chỉ là muốn tìm chỗ tháo nước hợp lý mà thôi. Có thể thuyết phục mình là đủ rồi. Tại lúc nhìn thấy Hải Minh Đạo Nhân, hắn liền mở giám định, muốn nhìn một chút xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc trong giám định không hề xuất hiện kế hoạch kỹ càng. Có lẽ là Phong Hoa Đạo Nhân lo lắng bị hắn phát hiện ra cho nên cố ý không báo cho Hải Minh Đạo Nhân. Hải Minh Đạo Nhân chỉ biết có kế hoạch này, nhưng lại hoàn toàn không biết kế hoạch cụ thể. Giống như mình để Quỷ Tiên Tử đưa tin. Bọn hắn cũng không biết mình tính toán điều gì. Phân thân Đại Thiên Tinh Thần đúng là lợi hại. Giang Hạo không khỏi bội phục. Mà cách tấn thăng nhanh nhất nằm ở Thi Thần Tông. Mấy thứ khác đều kém một chút. Tự tại thân và vạn vật thân cũng khác biệt. Sư huynh, ta đi khu vực trúc cơ. Tiểu Ly nói. Giang Hạo liếc qua trữ vật pháp bảo của nàng, bên trong chắc là có không ít đồ. Đương nhiên, chắc là không đủ ăn được bao lâu. Sư phụ không chế nghiêm ngặt. Nếu như đồ ăn đủ nhiều, nàng có lẽ sẽ trốn đi sau khi vào, chờ nửa năm sau sẽ trở về. Đi thôi. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn nhìn Tiểu Ly nhún nhảy một cái đi vào. Bước tiến của nàng cũng không giống trước kia, mà là đi vào sau khi nhìn kỹ biến hóa. Nàng chắc là mới gặp trận pháp này lần đầu, nhìn qua đã hiểu được. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Lúc mình còn như đang dẫm trên băng mỏng, Tiểu Ly đã bay lên. Không chỉ là hắn, cho dù là Gia Cát Chính đều ngẩn ra tại chỗ. Đây là quái vật gì? hắn nhìn lại không có bất cứ vấn đề gì. Giang đạo hữu muốn đi chỗ nào? Hắn hỏi Giang Hạo. Hai người đều là kim đan, cho nên có thể đi chung một chỗ. Và các đạo hữu thì sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Tới Tinh Thạch Lâm xem một chút. Và các chính nói. Ta đi Kiến Nguyệt Hồ một chút. Giang Hạo nói. Hắn muốn đi Bách Trượng Sơn. Kiến Nguyệt Hồ ở gần bên kia. Và các chính gật đầu, cũng không nói gì nữa. Chỉ là nhớ tới chuyện tại thế giới lần trước, hắn do dự một chút rồi nói, Giang đạo hữu còn dự định giống như lần trước không? Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu. Đạo hữu biết Bách Trượng Sơn không? Khu vực luyện thân. Bên kia có một chỗ cằn cỗi, có lẽ làm việc an toàn hơn một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng có loại suy nghĩ này. Hai người đều đến điểm là dừng, không có tiếp tục nói thêm. Bên cạnh còn có một người, trong mắt đối phương có chút cao ngạo. Đây là người có tu vi cao nhất trong bốn người bọn họ, nguyên thần viên mãn. Đại khái là muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà Giang Hạo cảm thấy hắn có chút khó khăn, bởi vì tu vi nguyên thần viên mãn của đối phương có chút lộn xộn. Nếu như không ổn định lại, muốn tấn thăng là chuyện vô thường khó khăn. Có người dùng cả đời đều không thể đến được nguyên thần, đối phương lại đạt được một cách dễ dàng, nhưng mà lại không cố mà trân quý thiên phú và tài nguyên. Lãng phí. Giang Hạo tiến vào trận pháp, không dám khinh thường, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hiểu biết về trận pháp. Bây giờ tu vi lại đạt đến hạn mức cao nhất, rất khó nói được có thể bị nguy hiểm gì hay không. Khác với lần trước. Lần này không có loại triệu hoán kia nữa. Xem ra, sau khi đi qua Thiên Bi Sơn sẽ không được triệu hoán nữa. Một trận nhảy vọt, Giang Hạo cảm thấy thân thể bắt đầu rơi xuống. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một hồ nước lớn. Kiến Nguyệt Hồ. Nghe nói trong hồ có rất nhiều cơ duyên, chỉ không biết có thể gặp được hay không. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên thấy hoa mắt. Trong đó còn nghe được tiếng sóng biển. Thân thể thậm chí có một loại cảm giác bị xé nứt, dưới sự kinh hãi, hắn lấy Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu ra. Trong nháy mắt, lôi kéo thân thể liền biến mất. Tiếng sóng biển cũng dần dần tán đi. Như thế Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là có khả năng. Từ trong các thông tin, hắn phát hiện mình tiến vào không gian đặc thù, nhưng mà là thân thể bị kéo vào. Nếu như ổn định thân thể, có lẽ có thể tránh khỏi việc bị rơi vào. Mà Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bị phong ấn có năng lực trấn áp thân thể. Không sợ uy thế, không sợ hoàn cảnh vặn vẹo ảnh hưởng tới thân thể. Đương nhiên đây cũng không phải là vạn năng, nhưng nhất định là có hiệu quả. Hắn không biết cực hạn là như thế nào. Một lát sau, Giang Hạo rơi xuống bên hồ. Còn có một số người đến chỗ này với hắn. Phần lớn là kim đan viên mãn. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, tu vi của mình lại là thấp nhất. Hy vọng mọi người sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Lúc này, mặt hồ phun trào, giống như có thứ gì đó đang ép buộc nước hồ. Quay đầu nhìn lại, có một ngọn núi như ẩn như hiện ở trong không gian. Thiên Bi Sơn. Giang Hạo kinh ngạc, vận khí của mình đúng là không tệ. Nhưng cách Thiên Bi Sơn xuất hiện hoàn toàn còn một tháng. Trước tiên có thể đến Bách Trượng Sơn tìm vị trí khoáng mạch, sau đó lại trở về. Hắn không cần phải gấp gáp đi lên Thiên Bi Sơn, mấy ngày cuối cùng tới đều kịp. Cho nên, hiện tại rời đi trước, nhận lúc người còn chưa nhiều. Giang Hạo ngự kiếm đi ra phía người, trên đường có không ít người trông thấy, phần lớn đều không có ai để ý, lúc xuyên qua rừng cây, hắn liền thay đổi dáng vẻ. Là dáng vẻ của một nông phu trẻ tuổi. Hắn vốn định cứ như vậy tiến về Bách Trượng Sơn, không nghĩ tới lại bị chặn lại. Phía trước xuất hiện ba người, ba kim đan viên mãn. Mà tu vi của hắn vẫn là kim đan trung kỳ. Ba vị đạo hữu có việc. Giang Hạo hỏi. Ba người, hai nam một nữ. Hai người có hơi thở hùng hậu, người còn lại đều kém một chút, đều là cường giả. Con đường này lúc đầu có rất nhiều yêu thú, bây giờ ba người chúng ta đã dọn dẹp yêu thú cho nên đạo hữu mới có thể thuận lợi thông qua. Nhưng ba người chúng ta tổn thất nghiêm trọng, các hạ thân là danh môn chính phái, có phải là nên cho chút phí hỏi thăm hay không? Nam tử ở giữa cười nói. Giang Hạo rũ mắt, không muốn để ý tới bọn hắn. Tại lúc hắn muốn rời khỏi, đột nhiên có một bóng ảnh trùng xuống. Vừa vặn rơi xuống trên đầu ba kim đan kia. Ngay sau đó, một kim đan viên mãn bay lên từ phía dưới, kéo Giang Hạo nhanh chóng rời đi. Đi theo ta. Giang Hạo bị người ta lôi kéo chạy đi. Việc này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Người phía trước hắn là một nam tử chừng 30. Sắc mặt hắn có chút thông dong, chỉ là tu vi cũng không được hùng hậu như vậy. Kim đan viên mãn, còn không bằng hai người trước đó. Muốn đột phá, cần cơ duyên rất lớn. Nhưng mà tại sao đối phương lại đột nhiên ra tay cứu mình? Ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được người này ra tay nhưng cũng không thèm để ý, nhưng lại không ngờ được người này không phải là xuất thủ đánh lén hắn, mà là ba người kia. Lúc này, bà Kim đang phía sau phá vỡ lưới đánh cá rồi đuổi theo. Nam tử trung niên dường như đã đoán được trước, mang Giang Hạo tiến vào rừng cây, sau đó trốn ở trong tối. Mà trong rừng cây có rất nhiều trận pháp, đều là cấp kim đan. Giang Hạo rũ mắt, mặc dù trận pháp này bình thường, nhưng mà mình lý giải có lẽ còn không bằng một kim đan. Đương nhiên, muốn phá vỡ lại đơn giản là thường. Lúc này, ba người tiến vào bên trong trận pháp, đầu óc bắt đầu choáng váng, sau đó đuổi về phía xa. Muốn chết. Nhìn ba người rời đi, Giang Hạo biết là bọn hắn gặp phải huyễn trận. Thấy thế, nam nhân bên cạnh mới nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo khách khí nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Nên làm, ba người này đến từ Ma Tông, không kiên kỵ một chút nào cả. Bọn hắn thích liên hợp lại để đối phó với người lạc đàn. Người đàn ông có để một chút trâu ria, nhìn vô cùng đáng tin. Giang Hạo gật đầu, đang nghĩ có nên mang theo đối phương đi đào quán hay không. Tại hạ là đệ tử nội môn của Sơn Thủy Cốc Tây Bộ, Đa Nhĩ. Đa Nhĩ tự giới thiệu mình. Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo mỉm cười nói. Hắn không định dùng tên của mình, bởi vì chỉ có như này mới có thể nhận được lễ vật của Phong Hoa Đạo Nhân. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng sẽ đi đối phó với Tiểu Ly. Nhưng Tiểu Ly có Long Châu, đối phó người dưới phản hư chắc là không có vấn đề gì. Chứ nói đến việc nàng vốn là chân long, ở chỗ này còn an toàn hơn cả bên ngoài. Dù sao nơi này có hạn chế về tu vi. Tên của đạo hữu đúng là đặc sắc, cười to ba tiếng. Đa Nhĩ nói đùa. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sửa lời, là Nhân Sinh Sinh. Thì ra là thế. Đối phương mang theo ấy nấy, chợt hỏi, đạo hữu dự định làm gì? Muốn tìm một chỗ có khoáng mạch, Đa đạo hữu muốn đi cùng không? Giang Hạo nhìn qua đối phương. Hắn nhìn không ra tại sao đối phương lại muốn cứu mình, nhưng đi đào quán mà thôi, có thể mang theo đối phương. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu cũng không có khác biệt lớn đối với hắn. Chỉ cần có thể hỗ trợ tìm được nguồn tiêu thụ là được. Nhưng mà, kim đan đến khu vực luyện thần thật ra có chút nguy hiểm. Nhất là khi có thể đoạt, tại sao phải đi mua? Khả năng duy nhất chính là không tiêu thụ ở Bách Trượng Sơn, mà tiêu thụ ở Kiến Nguyệt Hồ kết nối với Bách Trượng Sơn. Nhưng chỗ kia vắng vẻ, cũng không dễ dàng. Đào quán. Đa Nhĩ hơi kinh ngạc, sau đó nói, đạo hữu tiến vào để kiếm linh thạch. Giang Hạo gật đầu. Cũng đúng, tu vi của ngươi mà không tránh thì có chút nguy hiểm. Đa Nhĩ gật đầu nói, vậy ta đi với ngươi, đến lúc đó giúp ngươi bán khoáng thạch. Ta đào ngươi bán, chia 5 năm. Giang Hạo hỏi. Không được, ngươi 6 ta 4 đi, nghe nói mức độ nguy hiểm khi đào quán rất cao, kiếm nhiều một chút là chuyện đương nhiên. Đa Nhĩ khách khí nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thật ra đối phương đưa mình 4 thì cũng có thể đồng ý, dù sao bán khoáng thạch đối với hắn mà nói chỉ là thuận tiện. Vậy chúng ta lên đường thôi. Giang Hạo nói. Sau đó, hai người ngự kiếm mà đi. Trên đường đi, Giang Hạo hỏi, đạo hữu vì sao lại cứu ta? Nhìn thấy nên tiện tay cứu thôi. Đa Nhĩ nói. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngày kế tiếp, hắn dùng giám định. Muốn nhìn một chút xem đây là hạng người gì, mang theo mục đích gì. Chỉ là rất nhanh, hắn liền hơi kinh ngạc. Đa Nhĩ, đệ tử nội môn của Sơn Thủy Cốc, tu vi kim đan viên mãn. Là một kim đan bình thường, còn hơi yếu bên trong cùng một cảnh giới, không cách nào nhận được tán đồng. Hắn thích đồng hành cùng người có cảnh giới yếu, vì có thể thể hiện ra khí độ của người có tu vi cao, hưởng thụ cảm giác được người dựa vào, lo lắng việc mình vô dụng bị vứt bỏ, nội tâm cực kỳ nhạy cảm. Hắn vốn cho là đối phương mang theo mục đích đặc thù gì đó, muốn lợi dụng mình. Không hề nghĩ tới đây lại là một người thích đồng hành cùng kẻ yếu. Bởi vì bản thân của hắn không mạnh, nhưng lại muốn người khác cảm thấy hắn mạnh. Được người khác dựa vào là một chuyện cực kỳ quan trọng đối với hắn. Khó trách muốn cho ta 6 phần là vì muốn thể hiện khí độ của người có tu vi cao. Giang Hạo nhìn hắn một chút, dáng vẻ chừng 30 tuổi, bên trong đôi mắt mang theo một chút lạnh nhạt, nhưng mà thân thể đang cảnh giác bốn phía. Vì duy trì sự thông dong của tu vi cao chắc là cũng rất vất vả. Giang Hạo vốn muốn nâng tu vi của mình đến luyện thần, dù sao như vậy thì mình có thể an tâm đào quán tại khu vực luyện thần. Nếu không tại sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ? Nhưng do dự một lát, hắn liền từ bỏ. Sau này đành dựa vào Đa đạo hữu rồi. Hắn lên tiếng. Không dám. Đối phương lộ ra một nụ cười ung dung. Tốc độ của hai người không chậm, nhưng mà muốn tới Bách Trượng Sơn còn cần không ít thời gian. Giang Hạo âm thầm đẩy đối phương một cái, tốc độ ngự kiếm mới nhanh hơn rất nhiều. 7 ngày sau, bọn hắn đi tới biên giới Kiến Nguyệt Hồ, có thể nhìn thấy một ngọn núi cằn cỗi. chính là chỗ này. Giang Hạo nói. Nơi này là Bách Trượng Sơn. Đa Nhĩ có chút chấn kinh. Giang Hạo gật đầu, chợt nói, nghe nói nơi này không có tu sĩ tới gần, cho nên không cần quá lo lắng. Hơn nữa, chúng ta kết nối với Kiến Nguyệt Hồ, có thể trực tiếp tới bên này để bán khoáng thạch. Quả thật có chút đạo lý. Đa Nhĩ gật đầu. Giang Hạo nhìn hắn một cái, từ chút biểu hiện nhỏ có thể thấy đối phương đang lo lắng. Nhưng hắn vẫn cố gắng ngăn chặn, biểu hiện ra vẻ thông dong. Một lát sau, Giang Hạo rơi xuống trước chân núi cằn cỗi. Rừng cây nơi này héo úa, linh khí thưa thớt, không thấy yêu thú. Ngoại trừ an toàn, chắc là không còn có cái gì nữa. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận, muốn nhìn một chút xem tình huống nơi này tại sao lại như vậy. Nếu như là cằn cỗi bình thường thì hắn cũng không ngại, chỉ sợ có nguyên nhân đặc thù. Nếu vậy sẽ rất dễ gặp phiền toái. Cảm nhận hồi lâu, hắn phát hiện phía dưới ngọn núi này dường như có thứ gì đó tản ra khí tức, tách linh khí ra. Ở chỗ này không chỉ là linh khí không đủ mà linh khí trên người cũng sẽ dần dần bị tách ra. Là một chỗ tốt. Nơi này nghèo như vậy, căn bản sẽ không có người tới. Nhưng mà không biết phía dưới có cái gì, nếu có người biết được thì bọn họ có thể sẽ tới. Đa Nhĩ hạ xuống từ trên không, liền hỏi, đạo hữu có thu hoạch gì không? Nếu như là nơi này, ta đã biết bố trí trận pháp như thế nào, có thể để ngươi an tâm đào quán. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ta có một chút thiên phú về trận pháp. Đa Nhĩ cười nói. Giang Hạo gật đầu, vậy đành làm phiền đạo hữu. Sau đó, Giang Hạo đi đến một chỗ trước núi, bắt đầu dùng tu vi phá vỡ một lỗ hổng. Chỉ cần nhìn thấy khoáng, liền có thể bắt đầu đào. Trước mắt thì mọi chuyện đều đang thuận lợi. Huyết Triều Lâm. Tiểu Ly vừa đi vừa xem xét bốn phía, trên mặt nàng lúc này có chút bụi, có vẻ hơi chật vật. Cây cối và hoa cỏ nơi đều rất nguy hiểm, biết ăn vụng đồ của người khác. Đồ ăn ngon mà nàng mang tới đã bị ăn mất. Nàng tức giận, nhổ sạch hoa và cây. Hiện tại, nàng đang tìm đồ ăn bốn phía. Quá ghê tởm, lại nhìn thấy những cái cây và hoa kia, đều muốn nhổ sạch. Tiểu Ly tức giận nói. Tiểu Ly nhìn xung quanh, phát hiện mình đã lạc đường. Không biết sư huynh ở đâu? Chỗ có sư huynh, bình thường đều có đồ ăn. Từ sau khi gặp được sư huynh, mình chưa từng chịu đói. Vào lúc nàng muốn tiếp tục đi về phía trước, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, dừng lại. Tiểu Ly quay đầu với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào đã có thêm ba người. Hai người là tỷ tỷ xinh đẹp, còn có một người giống Sở Xuyên sư đệ. Các ngươi gọi ta. Tiểu Ly chỉ mình rồi hỏi. Không thể đi về phía trước. Một nữ tử áo trắng trong đó nói. Ba người bọn họ ở chỗ này trông coi con yêu thú nào đó, hiện tại đối phương lại muốn đi vào rừng cây ăn thịt người. Vì bọn chúng không sợ hãi yêu thú, bọn hắn đương nhiên không cho phép những người khác tiến vào. Muốn đi vào để chết cũng không được. Nếu không sao bọn hắn lại để ý chuyện một trúc cơ trung kỳ có thể đi vào hay không. Ba người đều là trúc cơ viên mãn, chỉ cần động tác nhanh chắc là có thể xử lý trúc cơ trung kỳ trong im hơi lặng tiếng. Chỉ là bọn hắn cảm thấy người trước mắt, nhìn có chút ngốc. Giống như một đứa nhỏ có tâm trí chưa trưởng thành. Nhưng mà bọn hắn lại không dám chủ quan, bởi vì ai cũng không biết đối phương có phải đang giả vờ hay không. Một khi phán đoán sai lầm thì nghênh đón bọn hắn có lẽ chính là một kích trí mạng. Không ai có thể đảm đương nổi hậu quả như này. Cẩn thận không có chỗ xấu nào. Tại sao lại không thể đi lên phía trước? Tiểu Ly lui về phía sau hai bước, hỏi. Nàng rất nghe lời. Không thể đi vào chắc chắn có nguyên nhân không thể đi vào, mình tránh một chút là được. Không ảnh hưởng đến việc tìm ăn. Nhìn thấy đối phương lui lại, giọng điệu của nữ tử tốt hơn một chút. Phía trước là rừng cây ăn thịt người, đi vào sẽ bị ăn hết. Ăn hết. Tiểu Ly suy tư một lúc, sau đó nói. Có phải là cây và hoa biết ăn vụng đồ vật? Đúng, vô cùng khó này, ngươi làm gì? Dừng lại. Nữ tử còn chưa nói hết lời, liền thấy Tiểu Ly đã nhanh chóng xông đi vào. Ba người kinh hãi, thậm chí là không kịp ngăn cản. Tốc độ có chút nhanh, vừa nhìn đã biết là sớm chuẩn bị. Đáng chết, bị nàng đùa bẩn. Nữ tử áo trắng tức giận nói. Nàng cho đối phương thật sự là đứa nhỏ, không nghĩ tới đang che giấu bọn hắn. Nhưng mà nàng xông đi vào làm gì? Không phải muốn chết sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Có thể là cảm thấy chúng ta sẽ gây bất lợi cho nàng. Cô gái tóc ngắn suy đoán. Mấy người cảm thấy khả năng này rất cao, nhưng mà cũng không thể để đối phương làm loạn được, phải đi nhìn xem tình huống. Nếu không mấy ngày trông coi ở đây sẽ thành công cốc. Ba người lập tức theo sau. Không bao lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng gầm rú, khiến cho bọn hắn tuyệt vọng. xem ra không có thu hoạch gì rồi. Thật sự là đáng hận, thế mà bị một đứa bé phá hỏng chuyện tốt. Nữ tử áo trắng tức giận nói. Vốn cho rằng đối phương sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều xong rồi. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng gầm rú không ngừng truyền đến, toàn bộ rừng cây đều giống như xuất hiện chấn động. Bọn hắn cảm thấy chấn kinh, tình huống này có chút không đúng. Lúc tới gần, bọn hắn lập tức ngây ngẩn tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin nổi. Trong mắt bọn hắn, đứa nhỏ vốn nên yếu đuối kia như là đã biến thành người khác. Nàng đi lại giữa cây và hoa, vẻ mặt tức giận, không ngừng vung nắm đấm. Những nơi nàng đi qua cỏ cây tan rã, trầm hoa tàn lụi. Tốc độ của nàng cực nhanh, trên trán hiện ra ánh sáng màu lam. Sau đó, nàng bỗng dừng lại, mà cây và hoa ở sau lưng nàng đều nổ tung. Bột phấn của hoa và lá rơi xuống, giống như máu tươi rải đầy mặt đất, lúc này thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Ba người lập tức cảm thấy chấn động. Các ngươi còn có việc gì sao? Giọng nói bình tĩnh mang theo sự nghi ngờ khiến cho ba người vô thức lui lại mấy bước. Giống như lo lắng đối phương sẽ xông lại. Chỉ qua một lúc, rừng cây ăn thịt người đã bị nhổ tận gốc. Sự sợ hãi lan tràn ra khắp trong lòng ba người, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lộc cộc. Bụng Tiểu Ly truyền ra tiếng kêu, nàng bĩu môi nói, Tiểu Ly đói bụng. Chỗ của ta có đồ ăn. Nữ tử áo trắng lập tức lấy ra một chút bánh ngọt. Đây là đồ mà trong nhà nàng chuẩn bị, vừa đắt vừa ngon. Khu vực Kim Đan. Ân Tuyết Ni bị một người mặc hắc bào ngăn lại. Ngươi là người nào? Là người đến để ra mặt giúp ngươi. Giọng nói có chút khàn khàn, nhưng mà có thể nghe ra là giọng nữ. Lông mày Ân Tuyết Ni cau lại, kiếm trong tay nàng đã nắm chặt, ra mặt giúp ta. Ta cần ngươi hỗ trợ sao? Ngươi đang tìm người, một Kim Đan đúng không? Nữ tử hắc bào hỏi. Sau đó thì sao? Ân Tuyết Ni hỏi. Người này họ Giang đúng không? Ngươi từng bị hắn nhục nhã, chỉ là một Kim Đan, dựa vào đâu lại có thể nhục nhã ngươi, đúng không? Nữ tử hắc bào hỏi. Ngươi muốn nói gì? Ân Tuyết Ni lạnh giọng hỏi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, hắn không ở khu vực này, hắn ở Kiến Nguyệt Hồ. Nữ tử hắc bào cười nói, đương nhiên, hắn có lẽ đã đi đến chỗ khác, nhưng mà ta có thể mau chóng tìm ra hành tung của hắn. Ngươi có muốn nhận sự trợ giúp của ta hay không? Ngươi đang dạy ta làm việc. Ân Tuyết Ni có chút tức giận. Đương nhiên không dám, ta chỉ là nguyên thần trung kỳ, không phải là đối thủ của ngươi, như này ta làm sao dám dạy ngươi làm việc. Lại làm thế nào để dạy ngươi? Bây giờ kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nữ tử hắc bào hạ tư thái xuống, nói. Nghe vậy, sắc mặt của Ân Tuyết Ni mới tốt lên rất nhiều. Sau đó quay người rời đi. Nữ tử hắc bào chỉ yên lặng quan sát. Chờ đối phương rời đi, nàng mới khẽ cười nói, người như này đúng là khiến cho người ta cảm thấy hứng thú, giết đi thật là đáng tiếc. Có gì mà tiếc? Lúc này, một nam tử đi ra từ phía sau cái cây, bình thản nói, một tông môn bại hoại mà thôi, để nàng đi giết người, sau đó Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng. Khóe miệng nữ tử hắc bào lộ ra một nụ cười, chúng ta có nên đi theo hay không? Lỡ như không thành công thì giúp nàng một tay. Không cần, đến lúc đó chỉ cần giao lại chứng cứ cho Thiên Âm Tông là được. Nghe nói người này nằm trên danh sách của Chấp Pháp Phong, nếu như bị giết bọn họ ít nhiều sẽ động thủ. Nhưng mà chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta cả. Đáng tiếc còn có hai người chưa vào, nếu không đã có thể xử lý cùng một lúc luôn rồi. Nam tử lắc đầu thở dài. Nữ tử hắc bào cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, nghe nói phía trúc cơ cũng có người của Thiên Âm Tông, có cần để người đi qua hay không? Nam tử nghi hoặc. Nữ tử hắc bào cười nói, có người của Đọa Tiên tộc tiến vào, mà gần đây Đọa Tiên tộc hình như muốn bắt người nào đó. Có lẽ có thể hỏi bọn hắn một chút. Có thể bán linh thạch. Tu vi của sư huynh cao, chuyện này phải xem sư huynh rồi. Sau đó hai người tiến về nơi xa. Giang Hạo đào nửa ngày cuối cùng cũng đào được khoáng thạch. Một lúc sau, một bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi âm một. Xác suất cao như vậy. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn lấy cuốc ra và bắt đầu đào quán. Tiếng đinh đinh đang đang bắt đầu vang lên. Bọt khí màu trắng và bọt khí màu xanh, lá xây liên tục xuất hiện. Một canh giờ sau, Giang Hạo phát hiện, xác suất màu lam cũng không có cao như vậy. Hơn nữa nhìn kỹ thì khoáng mạch này có màu đỏ như máu, tác dụng dường như cũng không lớn. Khó nói có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Nhưng mà bán linh thạch vốn là chuyện thuận đường, ít hay nhiều đều không có vấn đề gì. Trong lúc hắn muốn tiếp tục, đột nhiên thấy hoa mắt, tiếng sóng biển lại xuất hiện lần nữa. Hắn không dám khinh thường, mời Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ra. Sau đó, tất cả liền biến mất. Không được, đào quán như này rất nguy hiểm. Mình đào quán sẽ tiến vào trạng thái rơi xuống, một khi bị kéo vào trong biển rộng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định đặt Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ở trong hầm mỏ như là Dạ Minh Châu. Nó có thể vừa chiếu sáng xung quanh vừa hỗ trợ trấn áp thân thể. Hắn cũng thuận thế lấy Cửu U ra. Có thể nghe hiểu không? Đối phương liền vội vàng gật đầu. Lúc này Cửu U không biết có phải là đã bị Tiểu Ly dạy hư rồi hay không, cứ luôn bày ra dáng vẻ cho con. Quan sát bốn phía, nếu có thay đổi gì thì kích phát phong ấn một chút. Nghe vậy, Cửu U tuyệt vọng, ở bên cạnh Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, nó còn không dám động dù chủ một chút. Còn xung kích phong ấn. Hơn nữa cũng không xông ra được, Giang Hạo để lại một tia tử khí, như thế sẽ càng thêm an toàn. Sau đó, hắn thông báo cho Đa Nhĩ, có thể chuẩn bị bố trí trận pháp. Sau khi đối phương nghe được, liền vội vàng gật đầu, giao cho ta đi xem một chút xung quanh có cái gì, người tốt nhất đừng ra ngoài. Một khi bị người của khu vực luyện thần phát hiện, chính là tai họa ngập đầu. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Nhìn xem đối phương tiến về phía Kiến Nguyệt Hồ, hắn trầm mặc một lát. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía sau, tiền bối nhìn rất lâu rồi đúng không? Mặc dù ta không có cố gắng che giấu, nhưng một kim đan cũng không nên phát hiện ra mới đúng. Lúc này một nam tử trung niên đi ra từ phía sau cây khô. Trước trán của đối phương có một sợi tóc trắng, trên mặt sạch sẽ, có dáng vẻ thư sinh gầy yếu. Luyện thần hậu kỳ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, vẻ mặt bình tĩnh, tại sao tiền bối lại ở chỗ này? Muốn nhìn một chút xem ngươi định làm gì, một kim đan chạy đến nơi đây khiến cho ta cảm thấy có chút kỳ quái, không nghĩ tới ngươi là đến để đào quán. Có thể nói cho ta biết dưới khoáng có cái gì không? Nam tử trung niên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vạn bối không biết, chỉ là tới đây để đào quán, kiếm lấy chút linh thạch mà thôi. Vậy thật là đáng tiếc, ta cũng đến để kiếm linh thạch, nhưng mà ta cũng không tính đào quán. Giao trữ vậy pháp bảo của ngươi cho ta, thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Tiền bối thiếu linh thạch. Gần như là vậy, gần nhất tiêu xài lớn, chỉ còn lại hơn 10 vạn. Thật nhiều. Giang Hạo bước về trước một bước. Một bước này liền vượt qua khoảng cách giữa hắn và nam tử trung niên. Con người của đối phương co rụt lại, bắt đầu lui lại. Nhưng mà mặc kệ hắn lui thế nào vẫn không cách nào kéo dài khoảng cách. Lúc này, đao của Giang Hạo đã gác ở trên cổ của đối phương, sau đó vạch một đường. Phốc. Máu tươi rơi đầy đất. Kinh hoảng, sợ hãi, khó có thể tin tràn ngập trong lòng nam tử trung niên. Loại cảm giác cận kề cái chết kia khiến cho lòng hắn nảy sinh tuyệt vọng. Người này không phải kim đan. Tiền bối tha mạng. Hắn quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Giang Hạo nhìn hắn, lông mày cau lại. Đối phương quỳ có chút nhanh. Thậm chí còn không thèm quan tâm tới vết thương trên cổ. Người có bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi thăm lần nữa. Thật ra chỉ có 1 vạn năm, nếu không vạn bối sao lại đi cướp của kim đan cơ chứ? Nam tử trung niên cầu xin tha thứ. Giang Hạo rũ mắt, mở giám định. Quan Trung Phi, đệ tử chân truyền của Chuyển Luân Thần Tông, tu vi luyện thần hậu kỳ. Bởi vì thiếu linh thạch tấn thăng nên dự định ăn cướp bốn phía. Nhưng ngươi là kim đan nên cũng muốn kiếm chút linh thạch. Hắn hiện đang thiếu lượng lớn linh thạch để mua thần nguyên đan để đột phá, hy vọng có thể kiếm được lượng linh thạch lớn tại thế giới hoặc là đạt được cơ duyên to lớn. Tiếc mệnh. Nhìn phản hồi, Giang Hạo phát hiện người này đúng là đơn giản. Đưa linh thạch cho ta. Giang Hạo đưa tay, nói. Quan Trung Phi không nói hai lời đã giao linh thạch ra. Linh thạch ở 15.325. Hiện nay còn lại 2 vạn. Cộng với hơn 1 vạn trước đó, rồi bỏ ra 1 vạn mua thiên thanh hồng. Biết áp chế hoặc là ẩn giấu tu vi không? Giang Hạo hỏi. Sẽ, hồi. Quan Trung Phi che cổ nói. Vậy làm phiền tiền bối ép tu vi đến kim đan trung kỳ, sau đó giả vờ ngẫu nhiên gặp được vị đạo hữu vừa mới rời đi, cầu hắn mang ngươi tới đây làm việc. Giang Hạo thu đao, nói khẽ, chuyện này khó không? Không khó, ta đã hiểu ý của tiền bối, sẽ đi làm ngay. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, Quan Trung Phi nhanh chóng đi xa. Chạng vạng tối. Đa Nhĩ mang theo một số linh dược trở về, đồng thời mang về một nam tử thương thế rất nặng. Chính là Quan Trung Phi. Cứu được trên đường, lấy tu vi của hắn chắc là sẽ không mang đến phiền phức cho chúng ta đâu. Đến lúc đó, đạo hữu nhìn xem hắn có thích hợp ở lại chỗ này hay không. Nếu không thích hợp thì ta sẽ đưa tiễn hắn. Đa Nhĩ nhìn qua Giang Hạo, nói. Được, tất cả nghe Đa đạo hữu. Giang Hạo gật đầu. Đa tạ. Quan Trung Phi ra vẻ khó nhọc nói. Đa Nhĩ bắt đầu trồng linh dược, mà Giang Hạo thì tiến vào quặng mỏ và bắt đầu đào quán. Quang Trung Phi ngồi ở một bên nghỉ ngơi, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà hắn biết, mình cứ nghe lời là được. Biết quá nhiều thì có lẽ sẽ phải nuốt hận mà chết. Thật vất vả mới sống sót được, hắn cũng không muốn chết đi như thế. Chỉ là có chút không rõ, một tu sĩ cường đại như thế, tại sao lại giả bộ là kim đan trung kỳ? Có lẽ là muốn có người giúp hắn làm việc. Giang Hạo không lãng phí thời gian, mà là tiến vào quặng mỏ và bắt đầu đào quán. Một ngày có thể đào được bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Nửa tháng sau, Giang Hạo mới đi ra từ trong hầm mỏ. Hắn phát hiện tình huống nơi này không đúng lắm. Buổi tối rất khó đào khoáng, ban ngày thì dễ đào hơn một chút. Hơn nữa, linh khí đang không ngừng tán đi. Nếu không phải bản thân hắn đủ mạnh, muốn bình thường đào quán là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà thu hoạch của hắn trong nửa tháng qua cũng không nhỏ. Đại khái được 8 bọc khí màu lam. Mạnh hơn làm vườn rất nhiều, nhưng mà muốn tấn thăng cũng cần hơn một năm một chút. Cho nên chỉ đào quán là không đủ. Cần phải đi Thiên Bi Sơn. Đa Nhĩ sư huynh thật sự là lợi hại, ta nghiên cứu trận pháp này rất lâu rồi mà vẫn không thể nghiên cứu ra được. Quang Trung Phi cầm một vật nhỏ, nói với vẻ bội phục. Đây là thứ đồ mà hắn có được từ trước, vẫn luôn không thể mở ra, dù tu vi mạnh cũng không dám cưỡng ép mở ra. Hắn sợ đồ vật bên trong sẽ bị tổn hại. Hiện nay cuối cùng đã đạt được ước muốn. Bên trong chắc là có cái hốc tối. Đa Nhĩ có ý tốt nhắc nhở. Lúc này, Quang Trung Phi mới phát hiện, thật sự có cái hốc tối, bên trong có một phong thư. Hắn sửng sốt hồi lâu, bắt đầu đọc thư, hồi lâu sau trên mặt hắn nhiều thêm một tia ưu sầu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Giang Hạo thấy mặt sau phong thư có một đóa hoa hồng. Thư này chắc là do một vị tiên tử đưa tới. Tiếu đạo hữu. Đa Nhĩ chỉ linh dược xung quanh, nói, đây là những linh dược mà chúng ta tìm được ở xung quanh, ít nhiều có chút tác dụng. Đến lúc đó có thể cùng nhau bán ra. Hắn do dự một chút, lại nói, phía sau có lẽ sẽ cần quan đạo hữu trợ giúp, cho nên ta muốn chia cho hắn một chút. Chia từ 4 phần của ta, cho hắn 2 phần. Giang Hạo lắc đầu, nói, ta 4 các ngươi 3 đi. Nói xong, hắn lấy ra một lượng lớn khoáng thạch, các ngươi thử đi bán những thứ này đi. Nhìn xem khoáng thạch chồng chất, Đa Nhĩ có chút kinh ngạc. Hắn cũng từng đi vào đào quán, chuyện đó không hề dễ dàng. Sau khi thu khoáng thạch về, mấy người Giang Hạo liền xuất phát, tiến về Thiên Bi Sơn. Qua 7 ngày nữa, Thiên Bi Sơn sẽ xuất hiện. Đúng tròn 1 tháng. Huyết Triều Lâm. Chỗ hẻo lánh có yêu thú kêu rên. Một số tu sĩ trốn ở trong tối, cảm thấy bất đắc dĩ. Trong hơn nửa tháng này, toàn bộ rừng cây đều chưa từng được yên ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi có nghe qua không? Dưới tảng đá lớn, có một nữ tử hỏi. Bên cạnh còn có 3 người. 4 người bọn họ hợp tác cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, ngay từ đầu còn rất tốt, sau đó lại cảm thấy rừng cây xuất hiện một chút biến hóa. Có một số yêu thú hình như bắt đầu chạy trốn. Số lượng không nhỏ, khiến cho bọn hắn không dám cứng đối cứng, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Còn có lượng lớn côn trùng chạy lung tung nữa. Hình như là hoa ăn thịt người và cây ăn thịt người giảm bớt với số lượng lớn, sinh thái xuất hiện sự mất cân bằng. Một vị nam tử suy tư một lát rồi tiếp tục nói, nghe nói là có một tu sĩ thiên phú dị bẩm đạt được cơ duyên nào đó, hiện tại bắt đầu chi phối toàn bộ rừng cây. Có lẽ sẽ có một số kim đan tới, đến lúc đó vị trúc cơ kia liền thảm rồi. Tiểu Ly tức giận rút cây ăn thịt người. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mà 3 người sau lưng nàng đều không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đi rất nhiều nơi, hễ là cây hoặc là hoa nào có thể ăn đồ thì đều phải chết. Đứa trẻ này gặp một gốc diệt một gốc, không có ngoại lệ. Hỏi thăm nguyên nhân, thế mà chỉ là ăn một chút thịt và bánh ngọt của nàng. Hiện tại nàng ngoại trừ nhét đầy cái bao tử thì chính là diệt mấy loại cây và hoa này. Lòng dạ như nào có thể làm ra loại chuyện này? Có thù tất báo. 3 người bọn họ không dám có một chút đắc tội, chỉ có thể bạn đi cùng, tìm đồ ăn. Như thế mới có thể sống sót. Lực lượng của đối phương không nói đạo lý, mặc kệ là tu vi gì, nàng đều có thể đánh. Thanh thế quá lớn, rất nhiều người đều đã bắt đầu chú ý, một số kim đan có lẽ sẽ tới. Có tin đồn nói vị tiểu tiền bối này đạt được bảo vật, thậm chí có thể khống chế Huyết Triều Lâm, mặc kệ thật giả, nhất định sẽ có người tới nghiệm chứng, thậm chí là cướp đoạt. Nam tử trẻ tuổi Chung Phát Hoa lo lắng nói. Kim đan nơi này không phải hậu kỳ thì chính là viên mãn. Sơ kỳ tạm thời sẽ không xuất hiện, bởi vì những người này hầu hết đều tấn thăng cho nên mới có sơ kỳ. Hy vọng vị này có thể thu liễm một chút, gần đây vấn đề của Huyết Triều Lâm rất lớn. Nữ tử áo trắng Bạch Sương bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn có thể nhặt về được một cái mạng, hoàn toàn là bởi vì cho đối phương ăn. Không chỉ là cho ăn, còn hỗ trợ tìm ăn. Có một số yêu thú không thể ăn, có một số yêu thú có thể ăn, bọn họ cũng đều biết những chuyện này. Hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp xử lý. Mà Giang Tiểu Ly chỉ biết nướng thịt, không biết cái gì khác. Chờ cây bên bị diệt xong, Tiểu Ly mới thở phào một cái, sau đó lấy đồ ăn ra. Không được ăn cơm thì sẽ không an lòng. Không biết sư huynh ở đâu, nếu không phải nói với hắn một chút, những cây và hoa này rất nguy hiểm. Tiểu Ly vừa ăn vừa nghĩ. Lúc này, nơi xa đột nhiên có một đạo công kích đánh tới với thế sét đánh không kịp bưng tay. Ầm ầm. Công kích cường đại rơi xuống vùng đất phía trước Tiểu Ly, đánh nàng bay ra ngoài. Công kích bất thình lình khiến cho ba người bên cạnh hoảng sợ. Đây không phải là uy thế của trúc cơ. Có kim đang tới. Hơn nữa, công kích cường đại hoàn toàn đánh trúng Giang Tiểu Ly. Xong rồi. Ba người lập tức liền biết Giang Tiểu Ly giữ nhiều lành ít. Công kích nặng như vậy, dù không chết cũng nhất định sẽ trọng thương ngã gục. Phanh vài tiếng, thân ảnh của Tiểu Ly không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Qua một lúc sau, nàng mới rơi xuống trong hố nước và dừng lại. Lúc này, đồ ăn trong tay nàng cũng rơi xuống hố nước, trộn lẫn với bùn đất. Nhìn thấy vậy, Tiểu Ly bị bùn nước dính đầy toàn thân, tức giận nhìn về phương xa. Người lãng phí đồ ăn, Tiểu Ly tức giận, thật sự tức giận. Lúc này, có ba người đứng trên không trung, bọn hắn ngự kiếm mà đi, khí tức mênh mông. Uy áp kim đan viên mãn khuếch tán tứ phương. Thế mà không bị trọng thương. Nếu đã như vậy, nam tử cầm đầu nhìn xuống từ trên cao, giọng điệu như có thể quyết định sinh tử của Tiểu Ly. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên bị một bóng người che khuất. Ánh sáng màu lam ánh, nắm đấm nhỏ bé. Nháy mắt sau, nắm đấm đột nhiên biến lớn, giống như che đậy toàn bộ thế giới của hắn. Oanh! Đấm ra một quyền, nắm đấm làm tan rã lớp da của nam tử, làm vỡ vụn huyết nhục của hắn, nghiền ép thân cốt hắn. Chỉ trong một chớp mắt, nam tử bị một quyền đánh thành bột phấn, sau đó có hỏa diễm thiêu đốt. Một quyền, kim đan viên mãn tan thành mây khói, hài cốt không còn. Ánh sáng màu lam nhạt chưa từng biến mất, tiếp tục phóng thích khí tức chân long. Tiểu Ly thấy không còn người nữa thì cực kỳ tức giận, lại chạy trốn. Nàng lập tức quay đầu công kích hai người khác. Công kích bất thình lình, uy áp kinh khủng vô biên khiến kim đan còn lại tê cả da đầu. Nhưng mà không đợi bọn hắn hối hận, nắm đấm đã đến. Oanh! Oanh! Hai quyền đi qua. Không còn người nào đứng thẳng trên không trung nữa. Không có chút vết tích nào, giống như thật sự đã trốn mất. Phịch một tiếng, Tiểu Ly hạ xuống đất, nhìn xung quanh một chút, hoàn toàn không có tung tích của ba người. Ghê tởm, chạy trốn. Nàng tức giận đến dậm chân. Mà ba người ở phía sau nhìn đã sợ đến choáng váng. Người này đúng là không thể tưởng tượng được. Nhưng bọn hắn lập tức hiểu rõ một đạo lý, không thể lãng phí đồ ăn. Trong nháy mắt vừa rồi, chính là ba người kia đánh rơi đồ ăn của Giang Tiểu Ly, lúc này mới dẫn tới họa sát thân. Rừng cây ăn thịt người hình như cũng từng ăn đồ của đối phương. Giờ phút này, Tiểu Ly trong mắt bọn họ không còn là tu sĩ bình thường, mà là tiểu ma đầu khó mà phỏng đoán. Ba người Giang Hạo Ngự kiếm tiến về Kiến Nguyệt Hồ. Không đi Thiên Bi Sơn chính là tổn thất của rất nhiều người. Các ngươi hiểu bao nhiêu về Thiên Bi Sơn? Đa Nhĩ đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chưa từng mở miệng. Quan Trung Phi suy tư chốc lát rồi nói, Thiên Bi Sơn là chỗ tập hợp tất cả cơ duyên của thế giới. Lĩnh ngộ có thể lấy được tại chỗ khác đều có thể thu hoạch được tại Thiên Bi Sơn, chỉ là vấn đề xác suất. Nhưng dù cơ duyên có chênh lệch thì cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Các ngươi muốn cơ duyên gì? Đa Nhĩ cảm thấy tò mò. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, muốn nhìn một chút xem có thể sờ hay không. Quan Trung Phi liền nói, muốn linh thạch, đồ có thể bán được linh thạch cũng được, Đa đạo hữu thì sao? Muốn phương pháp tu luyện của ta hơi bình thường. Đa Nhĩ cười nói, tu vi của Đa đạo hữu cao như thế, phương pháp tu luyện lại là bình thường. Quan Trung Phi bày ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Giang Hạo có thể nhìn ra, phương pháp tu luyện của Đa Nhĩ đúng là tương đối bình thường. Đa Nhĩ tự giễu cười cười, một chút tu vi mà thôi, không tính là gì cả. Hắn không nói kỹ về phương pháp tu luyện. Nếu như các ngươi có vấn đề gì trong tu luyện thì có thể nói thẳng, ta có lẽ có thể giúp đỡ đôi chút. Đa Nhĩ bổ sung một câu. Quan Trung Phi lên tiếng nói cảm ơn, vội vàng nói một vấn đề nhìn như khó khăn, nhưng thực ra là vấn đề phổ biến. Quả nhiên, Đa Nhĩ lập tức đáp lời. Giang Hạo lườm Quan Trung Phi một cái, thấy đối phương cũng không có quá nhiều ý nghĩ, mới không để ý tới. Bảy ngày sau, bọn hắn đi tới bên cạnh Kiến Nguyệt Hồ lần nữa. Lúc này Thiên Bi Sơn sừng sững ở trong hồ, ngọn núi to lớn đâm thẳng trời xanh. Khí thế rộng rãi. Đây là lần đầu Giang Hạo nhìn thấy Thiên Bi Sơn từ xa, trước đó là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật là đồ sộ. Đa Nhĩ có chút cảm khái, nơi này chính là cơ duyên, hình như có rất nhiều người đi lên. Lúc này bốn phương tám hướng đều có người ngự kiếm tới. Ba người Giang Hạo cũng bắt đầu tiến về đó dưới sự dẫn đầu của Đa Nhĩ. Nhưng mà bọn hắn ngự kiếm ở phía dưới, không dám quá cao, dễ dàng mạo phạm cường giả. Quan Trung Phi không cảm thấy gì cả, phần lớn mọi người đều chỉ bày ra vẻ uy hiếp mà thôi. Hình như có rất nhiều luyện thần. Đa Nhĩ thấp giọng nói. Dù sao Bách Trượng Sơn cũng ở ngay đây. Giang Hạo gật đầu nói. Một lát sau, bọn hắn đi tới dưới chân Thiên Bi Sơn. Đi lên liền có thể nhìn thấy Thiên Bi thứ nhất. Ba người Giang Hạo cùng nhau đi lên, mọi người có khả năng đi lên khối bia thứ nhất, phía sau thì phải xem năng lực của chính bản thân mình. Chỉ qua một lúc, ba người Giang Hạo đi tới trước mặt khối bia đá thứ nhất. Giống hệt như lần thứ nhất, trên bia đá khắc ba chữ Tỉnh Trung Nguyệt. Lần này Giang Hạo không nhìn nội dung, cũng không có đi cảm giác sự đặc thù của bia đá, mà là muốn đi qua sờ một chút, nhìn xem có tro bụi hay không. Trước khối bia đá thứ nhất có không ít người, nhưng mà rất nhiều người đều chỉ nhìn xem, cũng không lĩnh ngộ thật sự. Tại sao bọn họ cứ đứng nhìn mãi vậy? Quan Trung Phi hỏi. Nghe nói cơ duyên rất khó thu hoạch, Thiên Bi Sơn sẽ chỉ dừng lại một tháng, trong một tháng muốn thu hoạch được một cơ duyên đã là cực hạn. Đa Nhĩ giải thích. Quan Trung Phi gật đầu, sau đó hỏi, muốn đi lên phía trên xem không? Khối bia đá thứ nhất không có gì, lĩnh ngộ cũng không ra được thứ gì tốt. Mọi người đều biết, đồ tốt đều ở phía trên. Giang Hạo bình tĩnh lắc đầu, các ngươi đi lên trước đi, ta ở chỗ này quan sát. Vậy Tiếu đạo hữu cẩn thận một chút, sau khi kết thúc, chúng ta gặp mặt dưới chân núi. Đa Nhĩ không nói thêm gì nữa. Giang Hạo gật đầu. Quan Trung Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đi lên phía trên. Chờ bọn hắn đi xa, Giang Hạo mới bắt đầu suy tư. Nhiều người như vậy, cứ như vậy mà đi lên lâu sẽ lộ ra vẻ đột ngột. Cho nên hắn mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên ra. Hắn kéo tất cả mọi người vào Hồ Thiên, sau đó che đậy cảm giác của bọn họ. Chỉ là lúc hắn muốn lau lại phát hiện không được. Không kéo bia đá vào được. Mà nếu mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên thì mình sẽ phải ở bên trong. Hắn thở dài một tiếng, thu hồi Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Trực tiếp dùng thần uy công kích cảm giác của bọn hắn, khiến cảm giác của bọn hắn xuất hiện sai lầm. Sau đó, hắn mới đi tới trước tấm bia đá, lau một cái. Không có tro bụi. Phía trên cũng lau một cái, cũng không có tro bụi. Có thì cũng chỉ là một phần nhỏ. Chỉ có một số bọt khí màu trắng rơi xuống rải rác, màu lục còn không có. Giang Hạo cũng không thất vọng, có dù sao cũng tốt hơn so với không có. Phải biết khối bia đá thứ nhất tiếp xúc với người nhiều nhất, bị lau đi cũng là chuyện bình thường, chỉ cần có bọt khí là được. Như này thì phía trên có lẽ sẽ có càng nhiều. Lau lau một hồi, thu hoạch được 10 bọt khí màu trắng. Giang Hạo cất bước tiến về bia đá thứ hai. Mà những người khác đều không phát hiện được điều gì khác thường, phần lớn nơi này là tu sĩ kim đan, cho nên dễ dàng che đậy cảm giác nhất. Phía sau thì không nói trước được. Nếu như gặp phải tu sĩ phản hư thì phải chú ý một chút. Mấy thứ khác chắc là đều có thể che đậy, dù là bị phát hiện thì cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là trước khi động thủ cần quan sát bốn phía, xác định không có người ẩn giấu tu vi trước đã. Cố gắng không đắc tội với người nào, dù có cường giả thì bọn họ cũng chỉ cảm thấy tò mò, sẽ không tùy tiện xảy ra xung đột. Khối bia đá thứ hai, nơi này phần lớn vẫn là kim đan. Ít hơn khối thứ nhất rất nhiều. Thần uy được phát động lần nữa, lần này lau nhanh hơn trước đó. Thế mà chỉ có 8 bọt khí màu trắng. Xem ra cũng không phải là càng cao càng dễ có. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn Sơn Phong, Thiên Bi có 108 khối, 36 thiên cương, 72 địa sát. Trong đó, thiên cương cực kỳ khó đến, địa sát thì còn dễ. Cho nên đi thiên cương chắc là có thể có lợi ích không nhỏ. Không biết lần này có người tiến về chỗ cao nhất hay không? Có rất nhiều người muốn đi lên chỗ cao nhất, nhưng mà lại không có mấy người có thể đi lên. Lần này không biết có người như này hay không? Trước khối bia đá thứ ba, Đa Nhĩ dừng lại ở chỗ này. Giang Hạo không chào hỏi với hắn, mà là trực tiếp sử dụng thần uy. Sau đó lau bia đá. Lần này nhiều thêm 2 bọt khí màu xanh lá, có thể xem như là có chút thu hoạch. Giang Hạo một đường đi lên trên, lúc đứng trước khối bia đá thứ 10, cuối cùng cũng thấy được một bọt khí màu lam. Tu vi âm 1. Vì để xác định lần này sẽ có bao nhiêu bọt khí, hắn nhìn thoáng qua bảng. Hiện nay là tháng 7, bọt khí tích lũy rất ít. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 36. Tu vi, phản hư viên mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại. Khí huyết, 12, 100. Tu vi, 9, 100. Thần thông, 1/3. Sau khi xác định số lượng, Giang Hạo tiếp tục bắt đầu đi lên trên. Mới tới khối thứ 10, cho nên người vẫn còn rất nhiều. Chỉ là kim đang bắt đầu trở nên ít dần. Trên Thiên Bi Sơn sẽ rất ít khi xuất hiện xung đột, tất cả mọi người đều đến để tìm kiếm cơ duyên mà không phải đến để liều mạng. Sau đó, Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ gặp được bọt khí màu lam. Một đường đi tới trước tấm bia đá thứ 30, Giang Hạo đều không nhìn thấy Quan Trung Phi, hắn có lẽ đã đi 36 thiên cương. Bất kể như thế nào, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn cả. Giang Hạo dành ra một ngày để đi tới tấm bia địa sát cuối cùng, cũng chính là tấm bia đá thứ 72. Tấm bia đá cuối cùng của địa sát theo lý thuyết sẽ có chút không tầm thường. Người nơi này không nhiều, chỉ có hơn 10 người, tu vi của mỗi người đều rất cao. Yếu nhất là Nguyên Thần Trung Kỳ. Giang Hạo tới cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Hắn lúc này đã thay đổi tu vi, không còn là kim đan, mà là luyện thần viên mãn. Như thế nếu có người nhìn thấy hắn thì cũng sẽ không tới tìm phiền phức. Tỉnh Trung Thiên. Giang Hạo nhìn hàng chữ, có chút ngoài ý muốn. Lần trước cũng là cái tên này sao? Lúc đó quá nhanh, hắn không có thời gian chú ý, quan sát một hồi, không ít người bắt đầu đi lên. Trong đó có một người trẻ tuổi cầm kiếm đứng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài, không có thứ ta muốn. Nói xong, hắn liền cất bước tiếp tục hướng về phía trước, dường như có chút không hài lòng về thất bại lần này. Giang Hạo nhìn người này một chút, tu vi luyện thần viên mãn, nhìn toàn thể như là một thanh lợi kiếm, kiếm ý nội liễm. Rất mạnh. May mà hắn rời đi rồi, nếu không phải Giang Hạo đều không muốn tùy tiện sử dụng thần uy. Đại khái suất sẽ bị phát hiện. Đợi một chút thời gian, Giang Hạo mở thần thông thần uy ra. Sau khi che đậy cảm giác của bọn hắn, Giang Hạo mới đi đến trước tấm bia đá và bắt đầu lau. Khác với lúc trước, lần này bia đá lại có chút bẩn. Lau một cái, màu lam bọt khí rớt xuống. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Nhiều như vậy. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, sau đó tiếp tục lau. Lực lượng ô 1. Tinh thần của 1. Tu vi 1. Linh kiếm 1. Linh thương ô 1. Khí huyết ô 1. Giang Hạo càng lau, bọt khí rơi xuống liên tục. Tốc độ rơi xuống này khiến cho người ta cảm thấy phấn khởi. Hắn không ngờ tới lại có nhiều như vậy. Giang Hạo lau từ từ, như sợ lau xong bia đá. Không biết có phải là vì tấm bia đá cuối cùng tương đối đặc thù hay không, tro bụi rơi xuống nhất định đều có bọt khí. Mặc dù phần lớn là màu trắng và lục, nhưng mà cũng đã tuyệt hơn những tấm bia đá trước đó nhiều rồi. Lúc này giá trị tu vi đang gia tăng từng chút một. Lại tiếp tục qua một lúc sau, Giang Hạo lau xong một góc cuối cùng. Khí huyết ô 1. Rơi xuống là bọt khí màu lam. Nhìn bia đá sạch sẽ, Giang Hạo có chút không nỡ. Hắn lại lau một lần nữa, phòng ngừa có cá lọt lưới. Dưới Thiên Bi Sơn, Ân Tuyết Ni nhìn xem sơn phong nhưng lại không đi lên. Hắn dừng ở trước tấm bia đá thứ nhất, cho dù là đi lên hay là đi xuống, Giang Hạo đều sẽ đi qua nơi này. Muốn tìm được đối phương cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trừ khi người kia không dám tới nơi này, nhưng mà cơ duyên đưa tới cửa, hắn không tin sẽ có người không muốn. Mà hắn chỉ cần cảm ngộ ở trước tấm thứ nhất là đủ. Chỉ cần giết đối phương, tâm niệm của hắn sẽ thông suốt, tu vi cũng có chỗ tốt. Có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào luyện thần. Mà bây giờ, mình hãy cứ nghĩ đến chuyện bị đối phương trào phúng vào lúc trước liền không cách nào chuyên tâm tu luyện. Tâm tư phức tạp khiến cho hắn không hiểu sao lại sinh ra sự cộng hưởng với tấm bia đá thứ nhất. Trong lúc nhất thời, hắn tiến vào bên trong thiên địa trống trải, chỉ thấy một thân ảnh đang thi triển đại thần thông. Thiên địa vì đó mà biến sắc. Giang Hạo lau xong tấm bia đá cuối cùng của địa sát liền bắt đầu tiến về 36 thiên cương. Chỉ là sau khi hắn rời đi, rất nhiều người đã nhận ra chỗ không thích hợp. Cũng không phải là phát hiện ra mình bị che đậy, mà là tấm bia đá trước mắt sạch sẽ hơn vừa rồi rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Không ít người quan sát bốn phía, không có phát hiện gì khác, cũng không thèm để ý nữa. Lúc này Giang Hạo đã đi tới trước tấm bia đá thiên cương thứ nhất. Quan Trung Phi ở chỗ này. Hắn đứng ở trước tấm bia đá thứ nhất, cau mày. Nơi này chỉ có một mình. Thấy thế, Giang Hạo cũng không mở thần uy nữa, mà là trực tiếp đi tới. Quan Trung Phi nhìn về phía người tới, còn người co rụt lại, lập tức lui sang một bên. Lúc này tấm bia đá thiên cương thứ nhất viết bốn chữ, Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Giang Hạo, sao cứ cảm giác như Thiên Bi Sơn rất thích nhắc tới tỉnh. Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Trung Thiên, Tỉnh Trung Lao Nguyệt. bởi vì tên của hắn bên trong tụ hội là Tỉnh, cho nên có chút nhạy cảm đối với chữ Tỉnh này. Luôn cảm thấy như có quan hệ với mình. Mà trên tấm bia đá ngoại trừ bốn chữ này ra thì không còn gì khác. Trống rỗng. Tỉnh Trung Lao Nguyệt vốn là hư ảo. Ý nói, tấm bia đá này không có cái gì sao? Giang Hạo đứng ở chỗ này nhìn một hồi. Cuối cùng đi qua lâu. Hành động đột nhiên này khiến cho Quan Trung Phi rất ngạc nhiên. Giang Hạo không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục lâu. Lúc này bọt khí rơi xuống. Tu vi một. Tinh thần của một. Không nhiều, thế nhưng cũng không có trở ngại gì. Qua một lúc sau, hắn lưu luyến không rời mà rời đi. Mà thân là người đứng xem duy nhất, Quan Trung Phi lại có chút không hiểu. Hắn không nghĩ ra được, người trước mắt rốt cuộc là đang làm gì. Suy tư thật lâu, hắn nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ Tỉnh Trung Lao Nguyệt chính là Cần Vương Tây? Hắn lau bia đá sẽ là đang nhắc nhở ta đi tiếp xúc. Nếu không thì tại sao người có tu vi như hắn lại đi làm loại chuyện này chứ? Quan Trung Phi cảm thấy khả năng này vô cùng cao. Sau đó, hắn liền đi tới trước tấm bia đá, vươn tay bắt đầu cảm giác. Rất nhanh hắn phát hiện tay xuyên thấu qua cái gì đó, ngay sau đó thấy được một thân ảnh. Tay hắn cầm Nhật Nguyệt, lăng không trích tinh. Thần thông, chưởng chung tinh thần. Giang Hạo đi tới trước tấm bia đá thiên cương thứ hai. Nơi này có mấy người, nhưng mà bọn hắn đều lâm vào trạng thái hư hư thật thật. Đây là biểu hiện của cảm ngộ. Người ngoài khó mà can thiệp. Thấy thế, Giang Hạo cũng yên lòng, trực tiếp bắt đầu lau. Phía sau lại không có bia đá có nhiều tro bụi như vậy nữa. Ít nhiều sẽ có một ít bọt khí màu lam chỉ có một cái hoặc là không có. Thật ra cũng không ít, 36 khối, dù là một khối một cái, đã có 36 cái rồi. Mà lúc mình mới tiến vào Thiên Bi Sơn, cách Tấn Thăng còn có 180 bọt khí, hiện nay chênh lệch đang càng ngày càng ít. Càng hướng lên trên, người nơi này lại càng ít. Cuối cùng, trước tấm bia đá thứ 15, thậm chí đã không còn có người. Nhưng mà điều khiến cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mình một đường đi lên trên, từ đầu đến cuối lại không có nhìn thấy người thanh niên mang theo kiếm ý nội liễm trước đó. Không biết hắn đã đi đến tấm bia đá thứ mấy rồi. Cho đến khi hắn đi vào Thiên Cương 35, phát hiện nơi này cũng không có người. Thế mà lại đi chỗ cao nhất. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. 107 tấm bia đá phía trước đều không có, như vậy nhất định là đã đi đến tấm bia đá cuối cùng mà tất cả mọi người hướng tới rồi. Có thể đến được nơi đó, không có người nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Trang Vu Chân cũng từng tới, nhưng mà không lưu lại thân ảnh. Không biết người này có thể lưu lại hay không? Giang Hạo vừa cảm thấy nghi ngờ cũng vô cùng chờ mong. Bởi vì tấm bia đá cuối cùng là đặc thù nhất, bọt khí rơi xuống cũng nhiều nhất. Khi đó đều là bọt khí màu lam, ngay cả màu trắng và màu xanh lá đều không có. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Giang Hạo đi tới trước tấm bia đá thứ 35 và bắt đầu lau. Tu vi ô một. Khí huyết ô một. Thấy hai bọt khí màu lam rơi xuống cùng một lúc, Giang Hạo cảm thấy mình hình như sắp tấn thăng. Nhưng mà, lau xong một nửa, thế mà không tiếp tục thấy bọt khí màu lam rơi xuống nữa. Có chút đáng tiếc, may mà đằng sau lại ra một chút. Chờ lau xong, Giang Hạo mới đi về phía chỗ cao nhất. Phía trên chắc là có một người ở đó, không biết đối phương đã tiến vào cảm ngộ hay chưa. Chỗ cao nhất của Thiên Bi Sơn. Một người trẻ tuổi đang nhìn bia đá, trầm mặc không nói, nhìn thấy bia đá trước mắt không có bất kỳ văn tự gì. Hắn cũng không vội mà cảm ngộ cái gì. Nhất là khi hắn có một loại cảm giác, đằng sau đang có người tới. Như thế liền càng không vội. Qua một lúc sau, tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Hai người cùng đứng trước tấm bia đá cuối cùng là chuyện rất ít khi xảy ra. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, là một người trẻ tuổi mặc áo gai. Không nghĩ tới là ngươi. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở miệng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, đối phương thế mà không lâm vào cảm ngộ. Đạo hữu biết ta sao? Hắn hỏi. Không có, chỉ là lúc trước từng gặp ngươi ở phía dưới, cảm thấy ngươi có chút không tầm thường. Nam tử lắc đầu trả lời. Giang Hạo khẽ gật đầu, không biết nên động thủ như thế nào. Đối phương có cảnh giác, tùy tiện động thủ sẽ dễ dàng dẫn tới phiền phức. Tại Hà Sơn Hải Kiếm Tông, Kiếm Vô Cực. Kiếm Vô Cực khách khí nói. Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo thở dài, ôn hòa nói. Kiếm Vô Cực nhìn qua người trước mắt, chân thành nói, chúng ta cùng cảnh giới, hơn nữa đều có thể bước lên đỉnh cao nhất, cho nên tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Đạo hữu mời nói. Giang Hạo vẫn giữ sự khách khí. Ta muốn thử thực lực của đạo hữu. Cũng chính là động thủ. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không có ý nghĩ này, mình đến không phải là vì động thủ, mà là vì lau bia đá. Kiếm Vô Cực tiện tay vẫy một cái, một thanh kiếm đen nhánh rơi trên mặt đất. Vô Cực chi kiếm, chính là kiếm đứng đầu Thất Cực Thiên Kiếm của Sơn Hải Kiếm Tông ta. Đạo hữu chỉ cần thắng ta, liền có thể mang đi. Vậy nếu như ta bại thì sao? Giang Hạo hỏi. Vậy thì đạo hữu hoặc là xuống núi hoặc là để lại một bảo vật tương đương. Kiếm Vô Cực nói. Vậy nếu như ta từ chối thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Kiếm ý của ta sẽ không công kích, nhưng sẽ bức bách đạo hữu động thủ với ta. Kiếm Vô Cực nói nghiêm túc. Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, có thể động thủ chưa? Đương nhiên. Kiếm Vô Cực gật đầu. Sau đó trên người hắn bộc phát ra kiếm ý trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt, đao ý bạo động, kiếm ý ngập trời. Chỉ qua mấy lần giao phong, kiếm ý thối lui, đao ý tiêu tán. Giang Hạo lúc này xuất hiện ở trước mặt Kiếm Vô Cực. Hai người bốn mắt đối nhau. Sau một lát, Giang Hạo đi đến phía trước Kiếm Vô Cực, rút kiếm rồi đi về phía bia đá, đã nhường. Giọng nói vừa dứt, giữa lông mày của Kiếm Vô Cực xuất hiện thương thế, máu tươi chảy ra từ mi tâm. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, giống như đã mất đi ánh sáng, đây là thiên đao. Giọng nói của Giang Hạo truyền đến. Tại sao lại không giết ta? Khí tức của Kiếm Vô Cực bắt đầu giảm đi. Sau khi động thủ, hắn không có cố ý lưu thủ. Chúng ta không phải là người của cùng một thời đại của ngươi còn chưa tới, chết dưới thiên đao có chút đáng tiếc. Giang Hạo đáp. Kiếm Vô Cực rất mạnh, là thiên chi kiêu tử. Con đường của hắn khác với mình, không cần thiết bởi vì một trận luận bàn mà bị đứt mất tương lai. Phịch một tiếng, Kiếm Vô Cực ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Giang Hạo không ra tay quá nặng, chỉ là lấy cảnh giới giống nhau để hắn tạm thời đừng quấy rối. Thật ra vừa rồi mình vẫn chiếm ưu thế của cảnh giới cao. Cuối cùng thắng mà không võ. Cho nên Giang Hạo đi đến trước thiên bi, cắm Kiếm Vô Cực trên mặt đất, để lại một tờ giấy, người hữu duyên đều có thể có được. Sau đó, hắn bắt đầu lau bia đá. Kiếm Vô Cực không phải là kiếm bình thường, Giang Hạo chỉ cần nhìn một chút liền biết. Nhưng mà kiếm như này nhất định sẽ bị Sơn Hải Kiếm Tông chú ý, mình không cần thiết phải mang theo phiền phức. Hơn nữa, để kiếm lưu lạc phong trần thì lại có chút đáng tiếc, không bằng tiếp tục giữ lại. Người hữu duyên dĩ nhiên chính là Kiếm Vô Cực còn chưa tỉnh lại. Về việc đối phương có muốn hay không thì không biết được. Thiên chi kiêu tử đều có sự ngông cuồng của mình. Cho nên hắn cũng không trực tiếp giao cho đối phương, mà là để lại cho người hữu duyên. Giang Hạo không tiếp tục để ý những thứ này nữa mà là nhìn về phía bia đá. Tấm bia đá này không có bất kỳ nội dung gì, mà hắn cũng không thèm để ý bên trong chứa bí mật gì. Chỉ cần lau là được. Lần trước chưa có lau xong, hiện tại không thể bỏ qua. Giang Hạo lấy khăn lau ra. Khăn này từng lau thiên đao, hiền viên kiếm và rất nhiều bia đá. Đúng là rất thích hợp. Trước đó hắn từng lau qua, bọt khí rơi xuống là màu trắng. Chuyện này cũng không có gì lạ cả, muốn có đồ tốt thì phải lau chỗ trước đó chưa từng lau qua. Sau đó hắn lau qua những chỗ đã bị chà xát, không có bọt khí màu lam. Ngay sau đó là chỗ chưa từng bị lau. Lau một chút. Tu vi một. Khí huyết O một. Tới, tới rồi. Lại lau một chút. Khí huyết O một. Tiếp tục. Tu vi một. Nhìn một bọt khí rồi lại hai bọt khí rơi xuống, Giang Hạo cảm giác rung động. Bọt khí ở chỗ này có chút nhiều. Nhưng mà mấy lần tiếp theo đều không có, cũng may không bao lâu lại xuất hiện. Một lúc sau, Giang Hạo đứng trước tấm bia đá. Lau xong. Hắn đưa tay chạm vào tấm bia đá, cảm thấy có chút đáng tiếc. Lần này lướt qua, trong vòng mấy trăm năm sau dù có đi lên cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có chồng chất đủ lâu, đi lên mới có thể xuất hiện bọt khí màu lam. Nếu không đều là màu trắng và xanh lá, sẽ chỉ lãng phí tro bụi. Sau đó hắn cảm giác một chút, trong lúc nhất thời bia đá xuất hiện biến hóa. Bia đá trống không bỗng lần lượt xuất hiện từng thân ảnh. Có người tay cầm nhật nguyệt, có người múa kiếm chém núi sông, có người có ánh sáng thánh hiền chiếu rọi, có người một mình hóa chính thân. Mà bên trong các thân ảnh, Giang Hạo nhìn thấy một đoàn tử khí, trong đây là thân ảnh của hắn. Giang Hạo có chút kinh ngạc, thì ra thật sự có thân ảnh. Chỉ là thân ảnh này có tác dụng gì sao? Hắn quan sát lần lượt từng thân ảnh, cuối cùng phát hiện tổng cộng có 18 thân ảnh lưu tại trên tấm bia đá, trong đó có 3 thân ảnh đã ảm đạm. 3 thân ảnh ảm đạm ý là đã chết rồi sao? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hắn lại không rõ chuyện cụ thể. Hắn thu tay lại, những thân ảnh kia liền biến mất theo. Giang Hạo không rõ bí mật trong đó, nhưng mà không ảnh hưởng đến hắn thì đều không quan trọng. Sau đó, hắn quay người rời đi. Nên trở về đi đào quán rồi. Trước khi đi hắn lại liếc mắt nhìn bảng. khí huyết 82/100, tu vi 79/100, tổng cộng tăng thêm khoảng 150. Còn kém một chút, nhưng mà cũng gần rồi, lại đi đào khoáng 1-2 tháng là có thể thử tấn thăng. Chỉ là có một chuyện cần để ý, đó chính là sau khi tấn thăng, mình còn có thể an toàn hay không? Có thiên cực tỉnh Mặc Châu, theo lý thuyết thì sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng mà tấn thăng dưới ánh sáng của thiên cực tỉnh Mặc Châu, thật thích hợp sao? Giang Hạo thở dài một cái, không biết nên như thế nào cho phải. Sau đó hắn một đường đi xuống, sau khi tìm được Đa Nhĩ, để lại tin tức rồi biến mất tại chỗ. Hắn muốn trở về trước. Bay trở về quá lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp truyền tống về vậy. Trong hầm mỏ có tử hoàng, cho nên rất thuận tiện. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên trong hầm mỏ của Bách Trượng Sơn. Nhìn qua tình huống xung quanh một chút, hắn liền bắt đầu đào quán. Phải mau chóng tấn thăng vũ hóa, sau đó tiếp tục đào quán, nếu đã tới đương nhiên là không thể bỏ qua cơ duyên nơi này được. Còn về linh dược phía ngoài thì đều quá bình thường, không cho ra được bọt khí màu lam. Tiếng loảng xoảng vang lên, Giang Hạo bắt đầu toàn tâm toàn ý đào quán. Một tháng sau, đầu tháng 8, Giang Hạo phát hiện cách tấn thăng còn không ít, có lẽ cần khoảng hơn một tháng nữa. Ích lợi của quặng mỏ bắt đầu giảm xuống. Nơi này tương đối dựa vào vận khí, cũng may một tháng chắc chắn sẽ được 10 cái. Hiện nay còn thiếu hơn 20 cái. Nhiều nhất là 2 tháng nữa hắn sẽ có thể thử tấn thăng vũ hóa. Tích lũy đầy không tấn thăng sẽ khiến cho hắn không muốn đào quán nữa. Bởi vì đào chẳng khác nào không có bọt khí, không bằng chờ lần sau có cơ hội lại đi vào tiếp tục đào. Giang Hạo đi ra từ trong hầm mỏ, ngồi ở trước nhà gỗ mà Đa Nhĩ dựng, hắn phát hiện đúng thật là có thể ngưng tụ linh khí. Hơn nữa, linh dược đều có thể sống sót. Thiên phú trận pháp của Đa Nhĩ có chút cao. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn phát hiện không ít người có thiên phú trận pháp cũng không tệ, duy chỉ có mình là rối tinh rối mù. Cũng không biết là vì sao. Ngây người trong quặng mỏ quá lâu, linh khí trên người đều bị hao hết. Hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày, xử lý một chút linh dược. Như vậy thì sau đó đào quán cũng có thể đào một cách tốt hơn. 2 ngày sau, Giang Hạo tiếp tục đào quán. 7 ngày sau, hai người Đa Nhĩ trở về. Giang Hạo lấy khoáng thạch ra, để bọn hắn đi bán. Nhìn khoáng thạch chồng chất thành núi, Đa Nhĩ và Quan Trung Phi có chút chấn kinh. Người ta đều đến Thiên Bi Sơn để thu hoạch cơ duyên, người thì lại đi đào quán. Quan Trung Phi rất muốn hỏi nhưng lại cũng không dám. Tiểu đạo hữu là gặp phải trở ngại ở Thiên Bi Sơn sao? Đa Nhĩ mở miệng hỏi. Còn tốt, chỉ là cảm thấy đào quán càng tốt hơn một chút. Giang Hạo nói khẽ. Đa Nhĩ do dự một chút, sau đó đưa một quyển sách ra, đạo hữu cầm cái này đi. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận thư tịch rồi nhìn xuống. Phát hiện phía trên ghi chép phương pháp rèn đúc. Cái này hắn hoàn toàn không biết. Đây là phương pháp rèn đúc cao thâm mà ta lĩnh ngộ được, ta không có thiên phú trên phương diện này, cho nên đưa cho đạo hữu. Dù sao đạo hữu cũng thích đào quán như thế, chắc là sẽ có hứng thú với cái này. Đa Nhĩ nói. Giang Hạo gật đầu, thu vào, đa tạ đa đạo hữu. Không ngại. Đa Nhĩ lắc đầu nói. Lúc này Giang Hạo liếc nhìn Quan Trung Phi. Người kia lập tức cảm thấy chợt lạnh trong lòng, lập tức nói, ta lĩnh ngộ được một thức thần thông, chưởng trung tinh thần, mặc dù ta rất muốn dạy các ngươi, nhưng mà đây không phải là ghi chép. Ta không học được nên không cách nào dạy. Đại khái là như nào? Giang Hạo hỏi. Bởi vì cái tên này có chút tương tự với chưởng trung càn khôn, cho nên hắn mới hỏi thăm. Ta làm mẫu một lần. Quan Trung Phi vương tay chụp vào cự thạch phía xa. Lực lượng mở rộng bao trùm cự thạch, sau đó năm ngón tay khép lại. Cự thạch bị thu nhỏ và bị vây ở trong lòng bàn tay. Sau đó lực lượng tán đi, cự thạch khôi phục như cũ. Không thể duy trì. Giang Hạo hỏi. Không thể duy trì. Quan Trung Phi lắc đầu. Giang Hạo gật đầu, xem ra chênh lệch với chưởng trung càn khôn có chút lớn. Thần thông này hình như là bắt chước chưởng trung càn khôn. Nhưng chưởng trung càn khôn chỉ là thuật pháp, cũng không phải là thần thông. Thần thông khó dạy, thuật pháp dễ học. Sau khi suy tư một lát, Giang Hạo bắt đầu bắt chước chưởng trung tinh thần. Bởi vì biết chưởng trung càn khôn, cho nên chắc là có thể bắt chước được. Qua một lúc sau, hắn vươn tay chụp vào một tảng đá bình thường, tảng đá bỗng thu nhỏ rồi bị hút vào trong tay. Hắn không sử dụng đến tử khí. Lực lượng tán đi, tảng đá khôi phục kích thước bình thường. Quan Trung Phi nhìn mà ngây ngẩn cả người, đây là đã học xong. Giang Hạo viết lại đại khái tâm đắc của mình, sau đó giao cho Đa Nhĩ, sư huynh xem giúp một chút. Ta cảm giác ta lĩnh ngộ được cái này ở Thiên Bi Sơn, nhưng mà luôn cảm thấy không đúng lắm. Nghe vậy, Đa Nhĩ đương nhiên là đồng ý, sau đó, Giang Hạo liền đi vào tiếp tục đào quán. Một bên khác, Ân Tuyết Ni vẫn luôn chờ cho đến khi Thiên Bi Sơn biến mất, đều không chờ được người muốn đợi. Hắn có chút mờ mịt. Chẳng lẽ đối phương thật sự không thèm để ý đến cơ duyên? Kiến Nguyệt Hồ. Người không hiểu không chỉ có là Ân Tuyết Ni, mà còn có nữ tử Hắc Bào và mấy người bên cạnh nàng. Bọn họ đều cảm thấy không hiểu. Thế mà không bắt được, vì sao lại như này? Nữ tử Hắc Bào cau mày. Bọn hắn vẫn cho là Giang Hạo sẽ đến nơi này, không nghĩ tới đối phương lại chưa hề lộ diện. Nếu như không thể bắt đầu từ chỗ Thiên Âm Tông thì nghĩ những biện pháp khác đi. Nam tử bình tĩnh nói. Nơi này nhiều người như vậy, tóm lại sẽ có người có thể lợi dụng. Chỉ là tu vi của Ân Tuyết Ni không tệ, người có thể giết nàng cũng không nhiều. Cũng may Bách Trượng Sơn ở ngay bên này, nơi đó chắc là có không ít người có thể động thủ. Xem tình huống xung quanh trước đó, sau đó quyết định kế hoạch sau. Nam tử nói. Nữ tử Hắc Bào gật đầu, chợt nói, người Đọa Tiên tộc sắp tới, sư huynh định làm gì? Mục đích của bọn hắn là gì? Nam tử hỏi. Khó mà nói được, chờ người của bọn hắn tới có lẽ sẽ biết. Nữ tử Hắc Bào nói. Vậy thì chờ một chút. Nam tử nói. Bọn hắn cũng không vội rời đi, dù sao còn phải quan sát Bách Trượng Sơn một chút, có lẽ sẽ có không ít thu hoạch. Tất cả mọi người đều đạt được cơ duyên của Thiên Bi Sơn, phía sau sẽ tự do hơn rất nhiều. Giang Hạo vẫn luôn đào quán ở bên trong hầm mỏ. Ngọn núi rất lớn, hơn nữa càng hướng xuống, cũng không cần lo lắng sẽ đào đến chỗ khác. Chỉ là càng là hướng xuống, hắn cảm thấy linh khí tiêu hao lại càng lớn. Phía dưới chắc chắn là có thứ gì đó, nhưng mà không xác định được là cái gì. Có lẽ sẽ mang theo nguy hiểm. Giang Hạo cũng không muốn hung hăng đào xuống, cứ đào xong khoáng thạch xung quanh rồi lại nói. Nếu như phía dưới là thần vật, cũng không để ý trực tiếp đào xuống được. Ví dụ như hiên viên kiếm trước đó. Quán đào ra đều là quán hiếm thấy. Nhưng nơi này thấy thế nào cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì, cho nên trực tiếp đào xuống rõ ràng là không thích hợp. Vẫn nên đào đến vũ hóa trước rồi lại nói. Một tháng sau, Giang Hạo đào từ tháng 8 đến tháng 9. Lúc này hắn nhìn thoáng qua bảng. Ký huyết, 96, 100. Tu vi, 95, 100. Cách tấn thăng đã không còn bao nhiêu. Còn khoảng tầm nửa tháng nữa. Thấy thế, hắn liền đi ra ngoài, vào tất cả khoáng cho Đa Nhĩ và Quan Trung Phi. Trong một tháng này, bọn họ đã dần dần mở rộng nguồn tiêu thụ, nhận được 5 vạn linh thạch. Quan Trung Phi phát hiện mình thế mà bắt đầu kiếm được linh thạch. Lợi ích này rất khả quan. Hơn nữa, lúc này mới chỉ bán một phần, nếu như bán hết thì có thể kiếm được không ít. Mình tiến đến không phải là vì cơ duyên. Không nghĩ tới bây giờ hắn vừa có được cơ duyên, lại có được cả linh thạch. Nhất là, chỗ của bọn hắn có một người vô tình đào quán, hình như ngoài đào quán ra cũng không hề làm gì. Người khác tu luyện hắn đào quán, người khác tìm kiếm cơ duyên hắn đào quán, người khác nghỉ ngơi hắn vẫn là đào quán. Tu vi cường đại đúng là không giống người thường, có thể liều lĩnh đào quán. Người này vừa nhìn liền biết là người chính phái, nếu không thì với tu vi của hắn đã có thể đi cướp đoạt và có một đống linh thạch rồi. Đương nhiên, nếu làm như thế thì sẽ dễ dẫn tới phiền toái. Phương pháp bán linh thạch đúng là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhất là một người đi khu vực kim đan, một người đi khu vực luyện thần. Cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉ là người quá ít, nên bán ra có chút chậm. Nếu nhiều người thì lợi ích được chia sẽ giảm bớt. Chuyện gì cũng có tốt có xấu. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ luôn đào quán ở bên trong, đại khái cần khoảng một tháng nữa mới đi ra. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn muốn tấn thăng ở bên trong. Cho nên không muốn có người quấy rầy. Đến lúc đó, hắn sẽ mở âm dương thủ hoàng ra, những người khác đều khó mà tiến vào. Được, đúng lúc chúng ta ra ngoài bán khoáng thạch cũng cần không ít thời gian. Đa Nhĩ nói. Hắn giao lại 5 vạn linh thạch cho Giang Hạo trước, sau đó lại chia phần sau. Dù sao ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để sau đó lại phân chia sẽ ổn thỏa hơn một chút. Quan Trung Phi lại không quá tình nguyện, chỉ khi đồ đến trên tay mình thì đó mới là của mình. Nếu không thì đều là của người khác. Nhưng mà hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể nói, Đa đạo hữu đúng là suy nghĩ chu đáo. Giang Hạo gật đầu, cất linh thạch vào. Hắn lập tức cảm thấy mình lại có linh thạch, đáng tiếc sẽ phải chia. Hắn thích linh thạch, nhưng không đến mức nuốt linh thạch của đồng bạn hợp tác. Không cần thiết phải làm như vậy. Huống hồ đối phương tín nhiệm hắn như vậy, cần gì phải làm rét lạnh trái tim của đối phương. Sau đó, hắn quay người tiến vào quặng mỏ. Lúc trở ra, có lẽ chính là lúc mình đã vũ hóa. Vì lý do an toàn, hắn chôn tử hoàng ở bên ngoài quặng mỏ. Lại chôn một cái tử hoàng ở bên trong. phòng ngừa lúc mình tấn thăng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải chuyện ngoài ý muốn gì khác, mà chính là vì bản thân thế giới. Vùng biển vô tận. Cho đến trước mắt, hắn vẫn không biết đó là gì, cần phải cảnh giác. Nhìn Giang Hạo đi vào, Đa Nhĩ không khỏi cảm khái, tiểu đạo hữu đúng là rất thích linh thạch. Không thích linh thạch tại sao lại đào quán? Quan Trung Phi thở dài một tiếng, luôn lo lắng cho linh thạch của mình, đại khái là trong tình huống người không trở lại. Nhưng mà bây giờ còn có nhiều khoáng như vậy, mình cũng không lỗ. Nếu như lúc này mang theo khoáng và chạy khỏi nơi này, hình như cũng rất tốt. Đối phương đột nhiên thông báo muốn đào quán một tháng, rõ ràng là muốn làm gì đó. Nếu không, trước đó cũng đào như thế nhưng tại sao lại không thông báo chứ? Chỉ là hắn cũng không xác định được đối phương muốn làm gì, lại không dám mở miệng hỏi thăm. Đa Nhĩ là người không biết không sợ, hắn không phải. Nhưng mà hắn ít nhiều cũng hiểu được một ít chuyện, tại sao người kia lại để cho hắn nghe lời Đa Nhĩ, đối phương quả thật không tệ. Chỉ là tính cách của đối phương có chút làm khó hắn. Có thể nói Đa Nhĩ là người tốt, mà Tiếu Tam Sinh là đang lựa chọn làm người tốt. Người trước là một tiền bối đối với kẻ yếu không tệ, mà người sau lại là kiểu người nhìn thấy người tốt thì làm người tốt, nhìn thấy kẻ ác thì làm kẻ ác. Chúng ta cũng phải mau chóng bán hết số khoáng thạch này. Quan Trung Phi nói. Được, ta bày một số trận pháp ở xung quanh, phòng ngừa việc bị người khác phát hiện. Đa Nhĩ nghiêm túc nói. Quan Trung Phi thật sự bội phục sự hiểu biết của đối phương về trận pháp. Hắn chợt tò mò hỏi, Đa đạo hữu học xong thuật pháp chưa? Hắn đang nói đến chưởng trung tinh thần. Thứ mà Tiếu Tam Sinh viết ra đại khái chính là thuật pháp cơ bản. Đa Nhĩ lúng túng cười nói, vẫn còn chưa, còn cần một chút thời gian. Lại nói chuyện một hồi, bọn hắn liền bắt đầu làm việc. Đa Nhĩ tiến về Kiến Nguyệt Hồ bán khoáng thạch. Một số người cũng biết hắn đang bán khoáng thạch, có người nghe danh mà đến, có người dự định cướp giữa đường. Hắn đều phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Vài ngày sau, hắn gặp một nữ tử hắc bào và một nam tử kim đan trung kỳ. Hai người kia là cố ý tìm tới hắn. Hai vị đạo hữu có chuyện gì sao? Đa Nhĩ hỏi. Chúng ta đến để mua khoáng. Nữ tử hắc bào nói. Đa Nhĩ gật đầu, sau đó bọn hắn thương thảo một hồi, đối phương dùng 3.000 linh thạch mua một chút khoáng thạch. Vào lúc Đa Nhĩ muốn đi, nữ tử hắc bào đột nhiên hỏi, đạo hữu đang làm việc vì ai? Một vị tiền bối ở Bách Trượng Sơn. Đa Nhĩ không chút do dự mà nói. Bởi vì đang ở tại Bách Trượng Sơn, cho nên bọn hắn liền dùng tiền bối làm tấm chắn. Như thế sẽ phòng ngừa được rất nhiều vấn đề. Nữ tử hắc bào nói một tiếng cảm ơn, liền không mở miệng nữa. Hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương rời đi. Nếu như nói cho Ân Tuyết Ni biết Giang Hạo đang bán khoáng thạch cùng với người này, người nói xem nàng có tin hay không? Nữ tử hắc bào đột nhiên hỏi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nam tử cười nói. Phiền toái như vậy, tại sao lại không tự mình động thủ? Nữ tử hắc bào hỏi. Nghe nói trên người hắn có một bảo vật, một khi nhìn thấy người động thủ hoặc là phát hiện được khí tức, sẽ có thể bị người sau lưng phát hiện. Nếu như sư muội có lòng tin thì có thể thử một chút xem có bị phát hiện hay không. Nam tử cười nói. Vậy vẫn nên giữ khoáng thạch lại cho người sau lưng đi, một người dám để cho người ta đi bán khoáng, đã nói lên hắn không phải là hạng người nhân từ nương tay. Nếu như có người bắt hắn, còn dết tới, đối phương chắc chắn sẽ cho ra thủ đoạn thiết huyết. Nữ tử hắc bào ỏi. Nếu như không có thủ đoạn thiết huyết thì chúng ta cứ đi qua cướp thu hoạch của bọn hắn không phải là tốt rồi sao? Như thế nào đều không lỗ. Nam tử vừa cười vừa nói. Sư huynh nói có đạo lý, hiện tại phải xem Ân Tuyết Ni có tin hay không. Nữ tử hắc bào cười nói. Nói xong, hai người liền đi về phía Ân Tuyết Ni. Kế hoạch thành công hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn hắn, phía sau còn có không ít thời gian. Nếu thực sự không được thì vẫn còn biện pháp trực tiếp nhất. Đó chính là bỏ linh thạch ra tìm người. Tự mình động thủ là chuyện không thể nào, không cần thiết rước họa vào thân. Còn về tìm ai đọa tiên tộc không phải cũng muốn tìm người sao? Chẳng phải là vừa đúng lúc. Còn về Giang Hạo, không lợi dụng được thì coi như xong. Không thấy tâm hơi đại khái chính là giữ nhiều lành ít, ngẫm lại cũng đúng. Kim đan trung kỳ ở chỗ này cũng không an toàn, chỉ có thể cảm khái gặp nạn không phải lúc. Không bao lâu sau, Ân Tuyết Ni liền nhận được tin tức. Nàng nhìn hắc bào nữ tử, lông mày cau lại. Ngươi đạt được tin tức từ nơi nào? Đương nhiên là vì tiên tử bôn ba, nghe nói chỉ cần tìm được quặng mỏ sẽ có thể tìm được hắn, mà bây giờ Kiến Nguyệt Hồ đúng lúc có người bán khoáng thạch, đại khái có thể biết được vị trí của quặng mỏ. Chúng ta cũng đã nhận được tin tức, quặng mỏ kia không có người nào có tu vi cao hơn tiên tử. Nữ tử hắc bào bình tĩnh nói. Thật sao? Ân Tuyết Ni nhìn qua đối phương, giọng nói lạnh như băng, nếu như ngươi chỉ là đang muốn lợi dụng ta thì sao? Tu vi của ta bày ở nơi này, nếu như thật sự đang lợi dụng tiên tử hoàn toàn có thể đánh giết ta. Nữ tử hắc bào đứng tại chỗ, dù ngươi hiện tại muốn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Oanh! Ân Tuyết Ni trực tiếp dùng một kích đánh nữ tử trước mắt thành tro. Sau đó, nàng mới rời khỏi. Nàng muốn đi tìm kiếm người bán khoáng thạch kia. Không nói về chuyện tin tức đúng hay sai, đi xem một chút là biết thôi. Còn về nữ tử hắc bào này, thật sự coi người khác là kẻ ngốc sao? Vô duyên vô cớ đến giúp đỡ, vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Không giết còn giữ lại làm gì? Chờ người rời đi, nữ tử hắc bào mới đi tới từ bên cạnh, cảm khái một câu, đúng là vô tình. Hiện tại chỉ cần nhìn xem người bán khoáng kia lúc nào sẽ mang nàng tới quặng mỏ, chúng ta âm thầm đi theo là được. Nam tử nói. Sau khi Giang Hạo tiến vào quặng mỏ liền không suy nghĩ thêm về những chuyện khác, chỉ không ngừng đào quáng. Cho đến hơn nửa tháng sau, hắn mới dừng cái cuốc trong tay lại, bởi vì hắn nhận được một bọc khí màu lam cuối cùng. Tu vi âm 1. Lại nhìn bảng. Khí huyết 100, 100. Tu vi 100, 100. Được rồi. Giang Hạo cất công cụ rồi đi tới phía trước Thiên Cực tỉnh Mạc Châu. Lại tăng cường phong ấn, sau đó mới ngồi xuống. Chuẩn bị tấn thăng. Lần này tấn thăng chắc là sẽ không nhanh như vậy. Vượt cảnh giới lớn là một chuyện, chủ yếu là thi giới là một chỗ rất nguy hiểm. Hắn không chắc nếu tấn thăng ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, sẽ không có nguy hiểm gì. Thân thể có Thiên Cực tỉnh Mạc Châu trấn áp, mà Thiên Cực tỉnh Mạc Châu sẽ không bộc phát bởi vì hắn tấn thăng. Cũng không biết sẽ có ảnh hưởng hay không, theo lý thuyết thì lại không có. Nhưng mà các loại đặc thù cộng lại thì vẫn nên cảnh giác một chút. Sau khi do dự một chút, hắn lấy một vài thần vật ra. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, Thái Sơ Thiên Đao, tất cả đều đặt vào bên cạnh. Như thế đúng là yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi nhắm mắt lại, hắn điều chỉnh trạng thái. Sau đó bắt đầu rút tu vi và khí huyết ra. Trong một nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy có một lượng linh khí khổng lồ xông tới, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bắt đầu biến hóa từ trong hư vô. Lực lượng đang không ngừng thuế biến, dường như đang biến hóa theo phương hướng cao hơn. Giang Hạo cảm nhận được biến hóa, cũng đang điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Lúc này thân thể của hắn bị tử khí bao trùm, lực lượng tràn đầy Hồng Mông chi ý, lực lượng tâm pháp hình như đang dần dần hiện ra rõ ràng. Giang Hạo ngồi xếp bằng, trên người có khí tức thần bí. Hắn lúc này đang cau mày, tấn thăng dường như cũng không được thuận lợi như vậy. Hắn lúc này vốn nên giữ vững bản tâm, lầm vào bên trong tấn thăng. Nhưng mà không biết tại sao, tư tưởng của hắn bắt đầu xuất hiện biến động. Hắn nghĩ tới một số việc. Nghĩ đến chuyện khi còn bé, nghĩ đến chuyện trước kia, nghĩ đến Tiểu Ly gặp phải sinh ly tử biệt, nghĩ đến tiếc nuối của Lâm Tri, nghĩ đến sự cố gắng của Sở Xuyên, còn có con thỏ vô lo vô nghĩ. Ngoài những chuyện này ra còn có sự bình thường và cẩn thận của Trình Sâu, từng mang giải dụ cầu sống của người bình thường tại Linh Dược Viên. Mấy chục năm ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng tham dự vào không ít ở trong đó. Hắn có thể lý giải những tình cảm này, có thể hiểu được sự khổ sở của bọn họ. Bởi vì bị những tình cảm này ngăn cản, khiến cho việc tấn thăng của hắn xuất hiện bất ổn. Như vậy cũng tốt hơn so với tâm ma, Giang Hạo không biết mình tại sao lại đột nhiên suy nghĩ rồi xuất hiện những biến hóa này. Nhưng mà, cầu mong gì ngoài đạo tâm chưa bao giờ thay đổi, cho nên hắn để cho mình bình tĩnh trở lại. Không phải là không nghĩ, mà là bình tĩnh đối diện với mấy chuyện này. Hắn biết những chuyện này có tiếc nuối, có cảm khái, khó mà bình tĩnh. Nhưng mà người cuối cùng đều phải đối mặt, đây là chuyện không thể tránh né. Mặc kệ lựa chọn làm người nào, đều phải đối diện với mấy chuyện này. Trong thoáng chốc, hắn giống như nghe được tiếng sóng biển, những âm thanh này đang đến gần từ xa. Giang Hạo không biết đây là nơi nào, nhưng đang ở trong tấn thăng, hắn không thể gấp bách. Chỉ có thể thông dong đối mặt. Hiện nay không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn an tâm đột phá. Lần đột phá này quả nhiên không có nhanh như vậy. Duy trì 3 ngày tất cả mới bình tĩnh trở lại, tấn thăng lần nữa được ổn trọng và tinh tiến. Lần này không tốn bao nhiêu thời gian, Giang Hạo phản phất như đã phá vỡ một cánh cửa, lực lượng nhận được sự biến đổi. Một lực lượng hoàn toàn mới trải rộng toàn thân. Lúc mở mắt lần nữa, Giang Hạo phát hiện mình vẫn ở trong sơn động, phía trước vẫn là Thiên Cực tỉnh Mạc Châu, mình vẫn ở dưới ánh sáng của Thiên Cực tỉnh Mạc Châu. Mấy món đồ như Thái Sơ Thiên Đao cũng đều ở đó. Mà lúc này, hắn đã cảm nhận được lực lượng của cấp bậc vũ hóa. Thành công tấn thăng vũ hóa sơ kỳ. Thấy thế, Giang Hạo mới thở phào một cái. Sau đó hắn nhìn bảng, phát hiện không có chút tu vi dư thừa nào để củng cố cả. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng 5 ngày để củng cố tu vi. 5 ngày sau đó, Giang Hạo mới đứng dậy và xem xét bốn phía. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình nghe được tiếng sóng biển. Nhưng nhìn xung quanh một chút cũng không phát hiện gì cả, trong cảm giác cũng chưa từng có bất kỳ thứ gì. Chẳng lẽ là thiếu chút đã kéo ta vào trong hải vực? Giang Hạo không biết. Khi đó, hắn không có cách nào phân tâm, chỉ có thể chờ đợi. Cho nên không ai có thể nói cho hắn biết đáp án về tình huống lúc đó. Sau đó hắn nhìn về phía Cửu U, nó hình như vẫn luôn ở đây. Ngươi vừa rồi đã nhìn thấy cái gì? Cửu U suy tư một lúc, sau đó lắc mình biến hóa, biến ra biển sóng. Nói cách khác, thật sự đã xuất hiện biển. Là xuất hiện như thế nào? Lần này, Cửu U không có cách nào trả lời. Giang Hạo có chút kinh dị, rốt cuộc là biển gì? Hắn không có phát hiện ra. Hơn nữa, có âm dương thủ hoàng ở đây, sóng biển làm thế nào để tiến đến? Hết chương 772. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.